216, ngươi đây là phải rời khỏi chúng ta sao? 4.000 cầu đính. Nhiên lại, ngay sau đó hắn dường như cũng minh bạch một chút. Hắn hung hăng ngước mắt nhìn về phía Lạc Thủy Vân mấy người. Là bọn họ. Khẳng định là bọn họ. Khẳng định là bọn họ sợ hãi phía dưới xuất hiện cùng loại như vậy nguy hiểm tình trạng, cho nên không dám đi xuống, vì thế muốn tìm người dò đường làm phá hôi. Mà bọn họ không dám làm Thiên Nhiễm Hoàng hậu người làm phá hôi, đành phải đem tâm tư đánh vào hắn Lệ Mục trên đầu. Đáng giận. Thật là đáng giận. Tề Hạo lúc này xoa xoa mồ hôi lạnh, không khỏi cảm thấy may mắn, may mắn a. Vừa rồi hắn chậm một bước, cũng từ bỏ tranh đoạt ý tưởng, bằng không giờ phút này tổn thất chính là hắn đến lợi bộ hạ. Đồng thời hắn cũng đã hoàn toàn minh bạch. Có lẽ, Lạc Thủy Vân gia hỏa này thoạt nhìn cũng không phải cái gì dễ chọc chủ nhân. Xưa nay hắn, có lẽ là ngụy trang cũng nói không chừng. Ừ. Hắn có thể ẩn nấp đủ thâm. Chính là kia dâu sồn cũng cư nhiên diễn kịch diễn thành tinh. Vừa rồi những cái đó, hắn giờ phút này nhớ lại tới, quả thực chính là tại hạ bao sao. Thiếu chút nữa liền cho hắn đã lửa gạt đi. May mắn, hắn kịp thời buông tay. Bằng không. Hắn đương khắc hướng về phía Lệ Mộc An ủi nói, Lệ thành chủ, chớ quá mức thương tâm. Hắn làm ra hy sinh, sẽ không làm không. Này đó sâu, chúng ta đại gia nhất định sẽ đồng tâm hiệp lực, đem chi diệt trừ. Tin tưởng Thiên Nhiễm Hoàng hậu tất nhiên sẽ không làm hắn bạch chết. Hắn bỗng nhiên quay đầu, chờ mong nhìn nàng, Hoàng hậu nương nương, ngài cảm thấy đâu? Thiên Nhiễm tự nhiên là biết hắn đáy lòng tính kế, lập tức bi thương nhắm mắt lại, đau kịch liệt nói, nếu sự tình là cái dạng này, ta lúc ấy nên ngăn cản hắn. Đáng tiếc, thực lực của hắn cũng là không tồi. Xem như một nhân tài. Lệ Mục cắn răng, nghe đến mấy cái này đáy lòng là một mảnh phẫn nộ. Chính là, hắn cũng thật sâu biết, nàng không có bỏ đá xuống giếng cũng đã không tồi. Đơn giản cũng chính là nàng đứng ở Lạc Thủy Vân người kia một phương. Hừ, tuy rằng hắn hiện tại không có biện pháp đối phó bọn họ, một tuyết này sỉ nhục, nhưng là cũng không đại biểu về sau sẽ không. Chỉ cần bọn họ như cũ muốn tra xét này chỗ nước cạn, hắn liền có cơ hội âm chết bọn họ. Dám đánh hắn chủ ý. Hừ, Lạc Thủy Vân, chờ xem. Tế Hạo thấy hắn đáy mắt một mảnh lạnh băng cùng châm nộ, không khỏi cảm thấy là một cái cơ hội tốt. Có này Lệ Mục ở. Hắn Tề Hạo có lẽ vĩnh viễn cũng sẽ không trở thành phá hôi. Mà này chỗ nước cạn cũng thật là quá mức nguy hiểm. Phía trước kia 6 người như thế cao thực lực, cư nhiên đều bị những cái đó xấu xí bọn quái vật cấp ăn luôn. Liền xương cốt đều không dư thừa hạ. Bất quá, trái lại chứng minh, kia 6 người như thế liều chết cũng muốn tranh đoạt đồ vật, hẳn là thập phần quý trọng bảo vật. Nếu là bảo vật, hiện tại lại là vô chủ, tự nhiên là ai gặp thì có phần nhi. Hắn cũng sẽ không bởi vì những cái đó khủng bố quái vật sẽ ăn người. Cứ như vậy cái gì đều không có được đến liền rời đi. Lệ Mục nhịn xuống một ngụm hắc khí, mới bi thương liễm mi, xua xua tay nói, nhưng cái đó quái vật như vậy lợi hại, ta xem ta còn là đi tính. Kia hải vực đột biến sự tình, liền làm ơn Tề thành chủ. Nói, hắn cố ý xoay người, liền phải mang theo người của hắn rời đi. Tề Hạo tức khắc sắc mặt trầm xuống, vội vàng ngăn cả nói, Lệ thành chủ chẳng lẽ cứ như vậy đi rồi. Những cái đó sâu chính là giết chết người thuộc hạ hung thủ. Người. Lệ Mục lắc đầu, cũng ngay sau đó khuyên đủ, chúng ta thực lực quá kém, chính là người của ngươi, thực lực cũng là quá kém. Ta xem, trọng trách vẫn là giao cho Lạc thành chủ cùng Thiên Nhiễm Hoàng hậu bọn họ đi. Chúng ta lưu lại, chỉ có thể là chịu chết phần. Nói đến cái này phân thượng, Tề Hạo cũng không dám nói cái gì, ngay sau đó tượng trưng tính nhìn Lạc Thủy Vân người cùng Thiên Nhiễm bọn họ liếc mắt một cái, mới ngậm miệng im miệng không nói. Ở hắn xem ra, Lệ Mục rời đi hẳn là hắn cố ý nói như vậy. Lấy hắn đối Lệ Mục hiểu biết, hắn tuyệt đối sẽ không dễ như trở bàn tay rời đi. Có lẽ, hắn rời đi cũng là tưởng hoàng tức ở phía sau. Không nghĩ tới này Lệ Mục như vậy thông minh, lập tức minh bạch sao lại thế này, còn nghĩ ra như thế lấy lui làm tiến biện pháp cùng lý do thoái thác, làm Thiên Nhiễm đám người một lần nữa đánh giá khởi hắn tới. Mà Lạc Thủy Vân người lại dường như bị người bóp lấy cổ cảm giác, sắc mặt có điểm không quá đẹp. Thiên Nhiễm hít mắt, theo sau lần thứ hai mở miệng nói, một khi đã như vậy, ta cũng không nghĩ tạo. Quay đầu. Nàng lập tức đối với Lạc Thủy Vân mấy người phân phó nói, kia sâu khẳng định là đói bụng, hiện tại đều ăn no, hẳn là sẽ không ra tới. Đợi chút, ta cùng Tuyết Y Lìa trận đầu. Tuyết Y Lìa, ngươi có dám cùng ta cùng nhau đi xuống? Tuyết Y Lìa bỗng nhiên ngẩn ra, tức khắc ánh mắt kiên định lên, nhìn về phía nàng, này có gì không dám? Không sai. Nàng giúp nàng báo thủ. Hiện tại nàng này nho nhỏ yêu cầu, nàng chính là chết cũng nguyện ý đi. Nghe được lời này. Vong Văn Túc Ly lưu ly sắc con ngươi đột nhiên tản mát ra một tia lạnh lẽo, nương tử, ngươi đây là phải rời khỏi chúng ta sao? Thiên Nhiễm đương nhiên hiểu được hắn nói chung hàng nghĩa, không khỏi định liệu trước nói, yên tâm hảo. Ta có 100% nắm chắc. Nàng phía trước cũng đã quan sát thập phần rõ ràng. Những cái đó sâu hẳn là không phải những thứ khác, hẳn là chính là bờ cắt con mối, một loại cực tiểu ăn thịt động vật. Nhưng là không biết vì sao, này ác ma bên bờ thượng đám kia con mối vóc dáng cũng quá lớn điểm. Còn có cái kia lớn nhất, lại xúc tua nhiều nhất quái vật, hẳn là bạch tuộc. Nhưng là, bạch tuộc vì sao có thể ở trên đất bằng hành tẩu? Này liền tương đương kỳ quái. Cho nên, duy nhất biện pháp, chính là nàng tự mình gần gũi quan sát chúng nó, mới có thể đủ được đến đáp án. Cốt Vẫn Thần lập tức nhíu mày, đem hai cái đan dược đưa cho nàng, nương tử, ăn xong nó. Sâu nhóm hẳn là sẽ thập phần chán ghét ngươi. Ngươi cũng sẽ an toàn. Thiên Nhiễm cười, tiếp nhận đan dược, một ngụm nuốt vào. Mà mặt khác một viên liền cho Tuyết Y Lìa. Tuyết Y Lìa, ngươi ăn xong đi. Tuyết Y Lìa đáy lòng thập phần cảm kích, vội vàng ăn xong, liền theo nàng đi vào dây thừng chỗ. Hai người cùng nhau bắt lấy một cái dây thừng, liền ở dâu sồm Tiêu Dũng đại kính nhi kéo hạ, chậm rãi đều tốc đi xuống chìm. Lệ Mục ngơ ngẩn, không thể tưởng tượng nhìn hai người bọn nàng biến mất ở trên vách núi. Thâm tư cũng là một lần quay nhanh. Đột nhiên, hắn lại không đi rồi. Quyết định lại xuống dưới. Tựa hồ là nhìn ra hắn dụng ý, dâu sồm hung hăng trừng mắt hắn, uy, bên kia. Người còn chưa cút đi. Còn ngốc tại nơi này làm gì? Nhát gan, lan đi. Tề Hạo không khỏi cười, nhìn sắc mặt một trận thanh một trận bạch Lệ Mục, xem diễn xem không sai biệt lắm, mới mở miệng điều đình nói, Tiêu huynh đệ đừng nhúc nhích giận sao. Phía trước, Lệ huynh cũng là nhìn đến kia phiên cảnh tượng quá mức khủng bố, lại đã chết giống như huynh đệ giống nhau thuộc hạ, mới có thể như vậy nói. Kia chỉ là nhất thời ủ rũ nói xong. Hiện tại nếu Thiên Nhiễm hoàng hậu tự mình mang đội đi xuống tra xét, nói vậy nhất định là có biện pháp đối phó những cái đó sâu. Hừ. Tiêu Dũng lần thứ hai hừ lạnh một tiếng, mới đôi mắt không rời phía dưới, đáy lòng càng thêm lo lắng. Kỳ thật cũng không phải bởi vì không tin Thiên Nhiễm hoàng hậu nói, mà là những cái đó bọn quái vật thật sự quá khủng bố. Hắn chính là sợ các nàng xảy ra chuyện mà thôi. Lạc Thủy Vân mấy người cũng đều thập phần lo lắng, sôi nổi tiến lên hướng tới phía dưới nhìn lại, rất sợ bỏ lỡ cái gì. Mà Cốt Vẫn Thần tâm tư phát đoán, khó có thể nắm lấy. Nhưng thật ra Tuyết Dĩ Mạch, Thượng Thiện Thương, Vong Văn Túc Ly ba người có vẻ tương đối nôn nóng bất an. Liền sợ bọn họ nương tử ra một chút ít sai lầm. Tuy rằng, kỳ thật bọn họ đáy lòng chỗ sâu trong cũng là tin tưởng nàng. Chỉ là những cái đó quái vật quá nhiều, các nàng mới hai người, song quyền khó địch bốn tay. Đại khái qua ước chừng một chén trà nhỏ thời gian, Thiên Nhiễm cùng Tuyết Y Y mới rốt cuộc rơi vào cái đáy, lại đều vẫn chưa lập tức đạp ở bờ cắt phía trên. Kỳ thật các nàng cũng là tương đối sợ. Liền sợ những cái đó sâu đột nhiên lại từ dưới nền đất toát ra tới. Thiên Nhiễm, những cái đó sâu đi nơi nào? Tuyết Y Y thập phần cẩn thận, cũng thập phần tò mò, không khỏi nhìn về phía bên chân phía dưới những cái đó cắt sỏi, lại liền một con sâu bóng dáng đều không có nhìn đến. Thiên Nhiễm kỳ thật cũng là đánh cuộc. Nhưng hiển nhiên, nàng giống như có loại đánh cuộc thắng cảm giác. Bởi vì phía trước nàng có thể cảm giác được những cái đó sâu ti nội, có một cổ quen thuộc lực lượng dao động, hiện tại gần gũi ở ác ma bên bờ, nàng đối với cái loại này che giấu lên quen thuộc dao động càng thêm cảm thấy thân cận. Nếu nàng không có cảm ứng sai lầm, kia hẳn là hắc khí lực lượng dao động. Con mối trở nên dù đại, khẳng định là bởi vì hắc khí lực lượng tạo thành. Hơn nữa, chúng nó chỉ sợ căn bản là không phải sống, mà tất cả đều là vật chết. Ăn cái gì đều chỉ là vì duy trì thân thể cơ bản hành động lực. Nói cách khác, chúng nó cùng nàng đã từng giết chết tang thi, trên cơ bản không có bất luận cái gì khác nhau. Đây cũng là vì con mối sẽ không bị nước biển chết đuối duyên cớ. Cũng là kia tám chảo vì sao có thể ở trên đất bằng hành tẩu nguyên nhân. Bởi vậy, nếu nàng lại suy đoán không sai, chết kia sáu cá nhân, chỉ sợ rất có thể sẽ lấy tang thi thân phận lần thứ hai sống lại. Bởi vậy, nàng cũng cần thiết mau chóng tìm ra kia sáu cá nhân thi thể. Đem thi thể hỏa táng rớt. Nếu không, lấy bọn họ huyền hoàng đỉnh thực lực, chỉ sợ rời đi nơi này lúc sau, đối với thế giới này nguy hại sẽ là cực kỳ dù đại. Ở hạt cắt phía dưới, chúng ta tạm thời không cần đi xuống. Nàng ngay sau đó giao phó nói, ánh mắt nheo lại, thật sâu nhìn chăm chú vào dưới chân phương tức tức bờ cát. Làm sao bây giờ đâu? Nếu chúng nó là vật còn sống, như vậy muốn tiêu diệt sâu thập phần dễ dàng. Dùng hỏa công là được. Chính là, chúng nó hiện tại đều là tang thi thể. Hỏa công hiệu căn bản không lớn. Tuy rằng cũng có thể đủ tạm thời áp chế chúng nó hành động. Nhưng là có tác dụng trong thời gian hạn định cũng là hữu hạn, chỉ ngọn không chỉ gốc. Hảo! Ta đã biết. Tuyết Y Lìa gật đầu, mồ hôi lạnh nháy mắt không khỏi nhỏ giọt mà xuống, nàng thậm chí đều căn bản không có phát hiện nàng giờ phút này tinh thần trạng thái thập phần căng chặt. Thiên Nhiễm trầm tư thật lâu, mới bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Hắc khí A! Nếu là hắc khí nói, nàng có phải hay không có thể hấp thu rất đâu. Nhưng vấn đề là, muốn như thế nào mới có thể đủ ở không gần khoảng cách cùng những cái đó sâu so chiêu dưới tình huống hấp thu hắc khí, đây mới là mấu chốt. Không gần khoảng cách so chiêu, dùng biện pháp gì mới có thể đủ dụ dỗ chúng nó xuất hiện đâu. Đúng rồi. Người sống thịt. Đương khắc, nàng lanh mang chợt lóe, khoảnh khắc chi gian truyền âm cấp mặt trên cốt vẫn thần, thượng thiện thương, tuyết dĩ mạch, vong văn túc ly. Đem ý nghĩ của chính mình nói một lần. Lập tức, bọn họ bốn người liền đáy lòng nắm khởi, sắc mặt thập phần âm trầm. Bọn họ nương tử thật sự tính toán muốn làm như vậy sao? Vạn nhất hắc khí hấp thu tới rồi nàng ti nội vô pháp luyện hóa, hoặc là đối thân thể tạo thành cái gì nguy hại làm sao bây giờ? Kia bọn họ chẳng phải là muốn dẫm lên vết xe đổ, giống nhất liên nữ đế năm đó phu quân nhóm giống nhau, muốn mất đi bọn họ sở hái sao? Thượng thiện thương u buồn quỹ họa khuôn mặt phía trên, nhiều vài phần sợ hãi cùng thẫn thờ, thật dài lông mày và lông mi dưới, kia một cái hồ sâu con ngươi chỗ sâu trong càng là đột nhiên tăng lên mấy phần nùng liệt giận dữ. Nương tử nàng, là tưởng bác mệnh sao? Kia hắn làm sao bây giờ? Nàng có từng nghĩ tới nàng cảm thụ? Không thể. Nương tử, ngươi là phải rời khỏi ta sao? Hắn đông nhiên truyền âm nói, ngữ khí thập phần mất mát bên trong lại toát ra thật sâu oán hận, ta không chuẩn ngươi rời đi ta. Không chuẩn. Hắn nói cũng thật sâu cảm nhiễm cốt vẫn thần, tuyết dĩ mạch, vong văn túc ly, nhưng là bọn họ lại có vẻ tương đối lý trí một chút. Tuy rằng bọn họ vừa rồi một cái chớp mắt ý tưởng, cùng hắn cơ hồ không có bất luận cái gì khác nhau. Phía dưới thiên nhiễm bỗng nhiên thở dài, đối với tuyết ý thì nói, ngươi trước đi lên đi. Đem mặt trên người thay thế. Ngươi đi lên lúc sau, tự nhiên sẽ có người tiếp nhận ngươi xuống dưới. Tuyết ý thì gật gật đầu, thật sâu lo lắng, vậy ngươi chính mình tiểu tâm một chút. Ta lên rồi. Thiên nhiễm gật gật đầu, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Nhìn thấy bọn họ kia vừa rồi ngữ khí, chỉ sợ nàng một người xuống dưới, bọn họ đều hối hận. Nếu đang nói cái kia biện pháp lúc sau, lại không cho bọn họ một trong số đó xuống dưới, chỉ sợ bọn họ khẳng định sẽ tất cả đều chạy xuống tới. Kỳ thật tất cả đều chạy xuống tới nàng không ngại, nhưng là nàng để ý chính là, vạn nhất không có biện pháp đối phó những cái đó tang thi sâu, bọn họ liền đều đến chôn vùi ở chỗ này. Cho nên, đây là nàng tuyệt đối không nghĩ nhìn đến sự tình. Tuyệt đối. Không lâu ngày, tuyết y thân ảnh chậm rãi tới gần trên vách núi phương. Dâu sồm tiêu dũng định nhãn vừa thấy. Lập tức bỏ xuống một cái thô thẳng. Tuyết y gì trước tiên liền bắt lấy kia dây thừng, một chút liền bị hắn kéo đi lên. Thế nào? Phía dưới tình huống như thế nào? Hắn hỏi, thập phần tò mò. Lạc Thủy Vân đám người cũng tò mò không thôi. Chính là Tề Hạo cùng Lệ Mục đám người cũng đều thập phần muốn biết phía dưới tình huống. Tuyết y gì ngay sau đó liếc bọn họ người liếc mắt một cái, mới nhìn về phía Tiêu Dũng, theo sau lắc đầu, thiên nhiễm làm ta đi lên. Nói là thay đổi người đi xuống. Kia bốn cái nam nhân nghe được nàng lời nói, mới đột nhiên hơi hơi mỉm cười. Xem ra, bọn họ nương tử là thỏa hiệp. Ta đi xuống. Cốt Vân Thần nói, không chờ một bên ba nam nhân hoàn hồn, hắn dáng người đã biến mất ở huyền nhai phía trên. Chờ đến bọn họ hoàn hồn thời điểm, ba người lập tức tới gần huyền nhai, đem Tiêu Dũng tế đến một bên. Tiêu Dũng cũng không giận, biết bọn họ khẳng định là lo lắng nàng, mới có thể như thế, liền tự giác lui lại mấy bước, cũng không khỏi hướng tới phía dưới nhìn lại. Không chỉ là hắn như thế, giờ phút này ở huyền nhai phía trên tất cả mọi người là này nhất trí động tác. Bởi vì bọn họ đều muốn nhìn một chút kia thiên nhiễm cùng đệ nhất độc sư sẽ như thế nào thu thập đám kia đáng sợ quái vật sâu. Đợi không trong chốc lát, thiên nhiễm liền phát giác một cái quen thuộc hơi thở nhanh chóng tới gần. Chờ đến nàng quay đầu lại nhìn lại thời điểm, liền phát hiện cốt vẫn thần kia mang theo trầm nộ con ngươi, hướng tới nàng thật sâu chăm chú nhìn lại đây. Theo sau, hắn một tay một phen ôm nàng vòng eo, tức giận nói, nương tử. Nói tốt sẽ không rời đi ta. Ngươi như thế nào có thể như vậy quyết định? Chính là chết, kia cũng là chuyện của chúng ta. Cùng ngươi không quan hệ. Thiên nhiễm mỉm cười, kéo xuống khăn che mặt ném tới bờ cắt phía trên, lộ ra nàng tuyệt sắc tự dung, thần, thực xin lỗi. Ta chỉ là nóng nội. Bởi vì ta thật sự nghĩ không ra bất luận cái gì biện pháp quá này ác ma bên bờ. Càng thêm vô pháp xác định ác ma chi hải phương vị. Càng thêm đừng nói cha xét hải vực đột biến sự tình. Ta có phải hay không thực vô dụng? Rõ ràng trách nhiệm của ta. 217, diệt trùng. 6.000 cầu đính. Không. Ngươi không có bất luận cái gì nghĩa vụ cùng trách nhiệm cần thiết phải vì ai hy sinh. Ngươi hiểu chưa? Không. Ta có. Vì ta thân nhân, bằng hữu, còn có ta ái nhân nhóm, các ngươi. Ta cần thiết muốn làm như vậy. Ta không nghĩ cùng nhất liên nữ đế giống nhau, chết đi. Càng không nghĩ nhìn ta ái nhân nhóm đi theo ta cùng nhau chịu chết. Những việc này, kỳ thật ta là có trách nhiệm. Thật là có. Cốt Vẫn Thần độc gác con ngươi xẹt qua nùng liệt hận ý, hung ác nham hiểm khuôn mặt càng là khói mù vô cùng. Như vậy, ngươi là tính toán như thế nào? Ngươi muốn làm như vậy, ta liền giết ngươi. Sau đó tự sát. Chẳng phải là càng mau? Ngươi cảm thấy đâu? Quyết định đi. Thiên Nhiễm ngẩn ra, không nghĩ tới hắn cư nhiên như thế quyết tuyệt. So nàng đều quyết tuyệt thực. Hán. Bình tĩnh lại lúc sau, nàng lắc đầu, han một tia ấm áp ý cười, ta minh bạch ngươi ý tứ. Chỉ là, các ngươi thật xác định muốn làm như vậy sao? Sẽ không sợ chúng ta đều dẫm lên vết xe đổ sao? Hắn cũng lúc này mới chậm lại sắc mặt, âm nhu tuấn mỹ dung nhan thượng lưu lộ mấy phần thật sâu nhu tình, ngươi minh bạch. Chỉ cần là chúng ta nhận định sự tình, chính là như thế quyết tuyệt. Đúng vậy. Bọn họ quyết tuyệt, cũng làm sao không phải nàng quyết tuyệt. Bởi vì, bọn họ kỳ thật cùng nàng là cùng loại người. Không phải sao? Thần, nàng thấp thấp kêu gọi một tiếng, đồng nhiên vùi đầu ở trong lòng ngực hắn, dường như tìm được rồi một cái tránh gió cảng giống nhau. Nội tâm nóng nảy cùng sầu lo tất cả đều trong nháy mắt tan rã hầu như không còn, chỉ còn lại có vô tận ấm áp cùng đối hắn, bọn họ, lưu luyến tình ý. Cốt vẫn thần ôm nàng, đáy lòng một mảnh ôn nhu, như vậy ôm lấy nàng, là cỡ nào tốt đẹp một việc a? Phảng phất sự tình gì đều không thể ngăn trở bọn họ giống nhau, làm hắn đáy lòng tràn ngập lực lượng. Nếu hiện tại đã kêu hắn đối mặt tử vong, hắn cũng không hề sợ hãi. Dựa vào ở hắn lòng dạ, nàng ánh mắt cực nóng, liếc cách đó không xa đã một lần nữa khôi phục thành mỹ lệ trô nước cạn ác ma bên bờ, đáy lòng lập tức một lần nữa bắt đầu cân nhắc, rốt cuộc thế nào mới có thể đủ hủy diệt này đó tang thi sâu. Mấy thứ này lưu lại nơi này, lâu dài đi xuống chỉ sợ đều không phải là chuyện tốt. Chờ một chút. Chẳng lẽ nói, hải vực đột biến nguyên nhân, chính là bởi vì này. Thần. Sợ là chúng ta thế nào cũng phải tiêu diệt này đó sâu không thể. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, sắc mặt thanh lãnh nhìn nơi xa bãi biển. Cốt Vẫn Thần lập tức phát giác nàng quanh thân phiêu tán sắc ý, không khỏi hỏi, mấy thứ này, chẳng lẽ cùng hắc khí có liên hệ? Chờ một chút, chẳng lẽ nói này đó sâu đã bị hắc khí xâm chiếm thân hình, trở thành bất tử ác ma ma quỷ? Không sai. Chính là như thế. Nàng bất đắc dĩ gật gật đầu, sợ là phía trước bị bọn họ cắn chết gặm thực kia 6 cá nhân. Cũng sẽ ở không lâu lúc sau lấy bất tử chi khu, một lần nữa đứng ở chúng ta trước mặt, trở thành ta đi tới trở ngại. Bởi vậy, chúng ta cần thiết muốn ở 4 cái canh giờ trong vòng liền giải quyết bọn họ. Bao gồm kia 6 cá nhân. Phát giác nhiệm vụ này dường như càng thêm gian khổ, hắn không khỏi đỡ chán. Tuy rằng hắn thật sự lười đến quảng, chính là thế giới này biến mất hắn kỳ thật cùng hắn không quan hệ, chính là nương tử muốn ra tay, hắn liền không có không liên quan lý do. Như vậy, ngươi vẫn là tính toán hấp thu những cái đó giấu kín với chúng nó trong cơ thể hắc khí. Nhưng vạn nhất hắc khí ăn mòn thân thể của ngươi làm sao bây giờ? Nơi này sâu nhiều như vậy, ngươi lại chỉ có một A. Hắn lo lắng nói, vẫn là không quá tán đồng nàng làm như vậy. Nàng nghĩ nghĩ, nhìn nơi này địa hình suy tư hảo một thời gian, mới hạ định rồi quyết định, kỳ thật, ta biện pháp nguy hiểm cũng không phải đặc biệt đại. Đơn giản là ở luyện hóa hắc khí thời điểm, tồn tại trình độ nhất định phản vệ vấn đề. Rốt cuộc ta cũng là mới phát hiện có thể luyện hóa kia hắc khí, thuần thục độ cũng không thâm. Chủ yếu vẫn là dụ dỗ những cái đó sâu lần thứ hai xuất hiện vật còn sống, muốn nguy hiểm rất nhiều. Hắn đột nhiên nhướng mày, kinh ngạc không thôi. Vật còn sống. Nàng ý tứ là nói, cần thiết từ người đi dụ dỗ những cái đó sâu lần thứ hai từ chỗ nước cạn hạ chui ra tới. Mới có thể đủ hủy diệt chúng nó sao. Nhiệm vụ này, nhưng thật ra đích xác thập phần gian khổ a. Làm không tốt. Cái kia đi dụ dỗ người liền rốt cuộc không có biện pháp rời đi nơi này. Mà là lấy biến thành chúng nó một phần tử lần thứ hai xuất hiện, hơn nữa còn cùng sở hữu vật còn sống là địch. Đột nhiên, hắn ánh mắt sáng lên, nhẹ nhàng hỏi, chỉ là vật còn sống, chúng nó liền nhất định sẽ xuất hiện sao? Nếu không phải sở hữu sâu, chỉ sợ vẫn là không có biện pháp hủy diệt sạch sẽ đi. Ngươi xác định chỉ cần là vật còn sống, chúng nó liền nhất định tất cả đều sẽ dốc toàn bộ lực lượng. Thiên Nhiễm gật đầu, không sai. Chỉ cần là vật còn sống, hơn nữa là giống người giống nhau ấm huyết. Máu lạnh vật còn sống chung nó không mừng. Ta minh bạch ngươi ý tứ. Ngươi chờ ta một chút. Nàng nhìn hắn liền phải rời đi bóng dáng, nhịn không được thúc giục nói, tận lực mau chút, bằng không ta sợ thời gian không đủ. Hắn gật gật đầu, lập tức ánh mắt trở nên nhảy bén lên, thả người liền hướng tới trên vách núi phương phản duyên mà thượng. Trên vách núi mặt người nhìn đến hắn lại nổi lên, đều thập phần hoang mang. Mà nhưng xem hắn ngưng trọng thần sắc, mọi người cũng lập tức minh bạch. Khẳng định vẫn là ra vấn đề. Thế nào? Thượng Thiện Thương bỗng nhiên hỏi. Số lượng quá nhiều, vô pháp nhất nhất tiêu diệt. Hắn nói đơn giản nói, ngay sau đó nhìn về phía bọn họ ba người, nương tử nói, có một cái biện pháp có thể đem chúng nó toàn bộ hủy diệt. Nhiên lại, yêu cầu vật còn sống tới làm mồi. Bởi vậy, tiêu ta đi lên ngẫm lại biện pháp. Vong Văn Túc Ly ngẩn ra, lập tức mượn từ sở chỉ nhìn về phía Tề Hạo cùng Lệ Mục đám người, ánh mắt lạnh băng vô tình thập phần túc sát lên, lại nói tiếp, nơi này vật còn sống thật đúng là không ít. Nghe được hắn nói, Tề Hạo, Lệ Mục đám người sôi nổi kinh tủng không thôi, không khỏi lui ra phía sau vài bước. Chẳng lẽ nói, bọn họ là tưởng lấy bọn họ làm pháo hôi, đi làm kia cái gì mồi? Lạc Thủy Vân đám người cũng kinh ngạc không thôi. Bắt người làm mồi dụ, còn biểu đạt như vậy thẳng gì dứt khoát tràn ngập sát ý, không hổ là thất vương nhị hầu a. Cũng chỉ có bọn họ dám lấy thành chủ tánh mạng không để trong lòng. Cốt Vân Thần ngay sau đó lắc đầu, hướng tới một bên Sâm Hải nhìn lại, người là không được. Vạn nhất chết đi liền sẽ lấy ác ma tư thái một lần nữa xuất hiện, cùng những cái đó sâu cùng nhau cùng vật còn sống là địch. Đến lúc đó, chúng ta còn phải muốn quét sạch bọn họ, thật sự là quá cố hết sức. Tuyết Dĩ Mạch lập tức minh bạch hắn ý tứ, lập tức lạnh lùng nói cách khác, phía dưới sâu nhiễm hắc khí, đã không thành bất tử chi khu. Nghe được hắn nói, mọi người lúc này mới minh bạch sao lại thế này. Ác ma tư thái, bất tử chi khu. Chẳng lẽ nói, thượng cổ nghe đồn là thật sự. Ác ma bên bờ xác định ác ma chi hải phương vị, như vậy ác ma sở cư trú địa phương, chính là thật sự tồn tại la. Những cái đó sâu, chẳng lẽ chính là đóng tại này ác ma bên bờ tiểu lâu la nhóm. Lần này chính là không ổn. Vạn nhất thất vương nhị hầu chi nhất người nhiễm kia cái gì hắc khí, biến thành bất tử chi khu, cùng sở hữu vật còn sống là địch, bọn họ chẳng phải là trốn cũng chạy không thoát. Không được. Bọn họ đến mau rời khỏi nơi này. Nhất định phải rời đi nơi này. Cái gì pháp bảo, cái gì hải vực đột biến chi mê, đều không có chính bọn họ tánh mạng tới quan trọng nhất. Bọn họ hiện tại, không làm. Tề Hạo lập tức mang theo người đi qua đi, ôm quyền nói, cái kia, chúng ta nhớ tới còn có chút chính vụ yêu cầu xử lý. Nay hải vực đột biến việc, liền giao cho Lệ thành chủ. Lệ Mục cũng ngay sau đó mang theo người lại đây, cướp nói, lời này sai rồi. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi có chính vụ sao? Ta cũng giống nhau là thành chủ. Cái kia, bọn họ hai người nhìn về phía Cốt Vẫn Thần mấy người bọn họ, lập tức hành lễ lúc sau, lập tức xoay người biến mất ở bọn họ tầm mắt trong vòng. Lạc Thủy Vân mấy người tức khắc xem thường bọn họ một phen, sợ chết người nhu nhược. Chuyển xem bọn họ bốn người, bọn họ cũng không khỏi cảm thấy bội phục. Bọn họ thất vương nhị hầu quả nhiên là thiết huyết người, mặc dù gặp được loại này nan đề cùng tình trạng, đều phải làm được cuối cùng. Khả kính, khả kính. Nếu là bọn họ, gặp được loại tình huống này, có lẽ cũng sẽ rời đi. Căn cứ tích mệnh thái độ, kỳ thật bọn họ làm sao không phải cùng Tề Hạo, Lệ Mục đám người giống nhau, là một cái không hơn không kém người nhu nhược. Có lẽ duy nhất khác nhau là, bọn họ không có lập tức thoát đi mà thôi. Cái này, lão phu đám người yêu cầu như thế nào phối hợp? Tất nhiên trưởng lão đương khắc hỏi, biết rõ bọn họ tuy rằng bất lực, nhưng là giúp một tay vội, tẫn một tẫn nhân sự cũng là có thể. Cốt Vân Thần quét bọn họ liếc mắt một cái, trầm tư một lát, mới vừa rồi phân phó nói, nhà ta nương tử yêu cầu vật còn sống làm mồi dụ, các ngươi liền qua bên kia Sâm Hải bên trong tìm kiếm ôn huyết động vật hoặc là huyền thú tới. Giống xà, hút máu chi vật liền không cần tìm tới. Này đó đều là máu lạnh. Vô dụng. Hơn nữa thời gian cấp bách, cần thiết muốn mau. Nói xong, Tuyết Dĩ Mạch, Thượng Thiện Thương, Vong Văn Túc Ly, đã đạn SHE đi ra ngoài, hướng tới Sâm Hải bộ tập. Lạc Thủy Vân mấy người cũng sôi nổi hướng tới Sâm Hải chạy như bay mà đi. Cốt Vẫn Thần giờ phút này đứng ở cao cao huyền nhai vách đá đỉnh, nhìn phía dưới màu ngân bạch chỗ nước cạn, đáy lòng ngũ vị trần tạp. Nương tử, nàng quả nhiên vẫn là cùng nhất liên nữ đế giống nhau, đáy lòng quá mức thiện lương. Cũng là giờ phút này, ống tay áo của hắn ra một chỗ văn lạc phát ra màu đỏ quang mang. Huyền quang chợt lóe, dường như cực kỳ gấp gáp. Hắn lập tức phúc tay tìm tòi, một viên màu đỏ hạt châu xuất hiện ở hắn trong tay, mặt trên cũng lập tức truyền đến quen thuộc thanh âm, các ngươi bên kia thế nào? Có trở ngại? Hẳn là không phải rất khó giải quyết. Các ngươi đâu? Diễm. Các quốc gia đã phát động chính biến. Cơ hồ toàn bộ quốc gia đều hoàng thất đều ở gặp phải bạo động bối rối. Thiên Nguyên quốc nhưng thật ra vấn đề không lớn. May mắn nương tử kiến nghị, mới làm chúng ta mạt sát rất mấy cái mấu chốt nhân vật, mà tránh cho bạo động phát sinh. Cốt Vân Thần sớm đã liệu đến chuyện xảy ra như vậy, tiện đà nói, ác ma bên bờ chúng ta tìm được rồi. Ác ma chi hải sợ là cũng không khó tìm đến. Hải vực đột biến việc, nói vậy các ngươi bên kia cũng nên có người trình lên tấu chương đi. Nhất Liên Diễm ở kia đầu đáy lòng châm xuống, quả nhiên các ngươi là vì việc này, mới chậm chạp bất chuyển trở về tin tức. Bổn vương cảnh cáo các ngươi, nếu nương tử xảy ra chuyện, các ngươi một cái cũng chạy không được. Ngay sau đó, hạt châu thượng hồng quang chợt lóe, hạt châu nháy mắt biến thành màu trắng. Hô, Cốt Vân Thần thở hắt ra, đem hạt châu ném vào chữ vật huyền trận bên trong, mới một lần nữa nhìn về phía dưới chỗ nước cạn, tim đập phá lệ nhanh chóng, hắn sợ, thật sự sợ quá nàng sẽ xảy ra chuyện. Nếu nàng đã chết, hắn cũng là tuyệt đối sẽ không sống một mình hậu thế. Này đó là hắn quyết tuyệt. Này đó là. Ước chừng qua nửa nén hương thời gian, Vong Văn Túc Ly, Thượng Thiện Thương, Tuyết Dĩ Mạch mới xuất hiện, đem bị bọn họ thu phục huyền thú ném tới Cốt Vẫn Thần trước mặt, sắc mặt cũng không phải giống nhau âm trầm, kia đôi mắt bên trong cảnh cáo ý vị cũng là thập phần rõ ràng, nếu nương tử ra chuyện gì, duy hắn là hỏi. Hắn đấy lòng cười khổ, chuyển xem trước mặt này đó chủng loại khác nhau huyền thú, đồng nhiên lưu tay háo vung lên, mấy viên màu đen đổ vật bay vào chúng nó trong miệng, bị chúng nó cấp nuốt đi xuống. Ba người ở một bên nhìn đến này, thình lình minh bạch, hắn là tính toán lợi dụng cổ tới điều khiển chúng nó thân thể, làm chúng nó nghe lời. Chiêu thức ấy, không phải quân ứng tả chiêu số sao. Hắn khi nào học được? Không lâu ngày, Lạc Thủy Vân mấy người cũng mang theo các loại huyền thú chạy như bay lại đây, ở bọn họ nhìn đến Cốt Vẫn Thần trước mặt ngồi xổm xếp thành một loạt huyền thú, không khỏi ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ nói, hắn có thể thuần phục này đó hoang dại huyền thú? Bọn họ đem huyền thú bỏ xuống, sôi nổi mới đứng ở một bên nghỉ ngơi lên. Nói lên chảo huyền thú, kia nhưng cũng là cố hết sức việc a. Này đó hoang dại vật còn sống, nhưng đều không phải nói chảo liền sẽ không phản kháng đào tẩu chủ nhân. Đương khắc, bọn họ cũng kinh ngạc phát hiện Cốt Vẫn Thần đem một viên màu đen đổ vật SHE đến này đó huyền thú trong miệng, làm cho bọn họ nuốt xuống đi. Lúc sau, bọn họ liền nhìn thấy những cái đó huyền thú tất cả đều ở rình luyên một trận lúc sau, đột nhiên trở nên thập phần nghe lời, đi theo kia mấy chỉ bài bài ngồi xổm huyền thú, cũng đi theo bài bài ngồi xổm xuống dưới. Này! Chẳng lẽ nói, kia màu đen đồ vật là cổ? Đúng rồi! Cũng chỉ có như vậy, chúng nó mới có thể phảng phất đã chịu khống chế giống nhau, như vậy nghe lời. Bất quá cũng nói đến cùng, hy sinh chúng nó tánh mạng nếu có thể hủy diệt này đó nguy hiểm sâu, mà sẽ không xúc phạm tới người nói, vẫn là đáng giá. Chỉ là, khổ này đó đáng thương huyền thú nhóm. Chúng nó tánh mạng, liền như vậy chặt đứt. Mà bọn họ những người này cũng đều không phải quá mức thiện lương chủ nhân, đừng nói sát thú. Chính là giết người bọn họ cũng là đã làm. Mặt sát sinh mệnh, bọn họ đã sớm tập mãi thành thói quen. Hảo! Các ngươi từ phía trên chú ý phía dưới toàn cục. Tùy thời hướng ta thuyết minh tình huống. Còn có, nếu các ngươi thấy được kia phía trước chết đi 6 cá nhân, nhất định phải chú ý bọn họ hành tung, tùy thời hướng nương tử thuyết minh phương vị, để tránh bọn họ xúc phạm tới nàng. Cốt Vẫn Thần nói, ánh mắt đã là vô cùng túc sát lên, giờ phút này hắn có thể nói là một loại trạng thái chiến đấu. Phát giác hắn hơi thở biến hóa, ba nam nhân cũng đều sôi nổi không cam lòng yếu thế, gật đầu nhận lời hắn, bọn họ nhất định sẽ đem việc này làm tốt, tuyệt đối sẽ không hại nương tử bị thương. Cốt Vẫn Thần lập tức truyền âm cấp phía dưới Thiên Nhiễm nói, huyền thú tới. Tổng cộng là 25 chỉ. Tất cả đều là ấm áp vật còn sống. Phía dưới Thiên Nhiễm đấy lòng lúc này mới yên tâm. Không nghĩ tới bọn họ tốc độ nhưng thật ra rất nhanh. Mà nhưng xem này một mảnh màu bạc chỗ nước cạn, diện tích không phải rất lớn. 25 chỉ nói. Hẳn là vậy là đủ rồi. Bất quá, nàng cũng không thể quá mức khẳng định, theo sau truyền âm trả lời nói, Têu Lạc Thủy Vân, Tuyết Y Liễu bọn họ lại đi lộng mấy chỉ lại đây dự phòng. Để ngừa vạn nhất. Nghe được nàng lời nói, lập tức liền lại phân phó Lạc Thủy Vân mấy người lại đi bắt giữ huyền thú, lưu làm dự phòng, để phòng bất trắc. Đương khắc, bọn họ nhận được mệnh lệnh, lập tức lại bay khỏi huyền nhai, hoàn toàn đi vào xâm hải bên trong. Mà bọn họ hiện tại cũng bắt đầu rồi hành động. Vong Văn Túc Ly lúc này chiếm cứ một chỗ tương đối thấp bé huyền nhai một phương, chú ý chỗ nước cạn phần đuôi bộ phận. Thượng Thiện Thương còn lại là trung đoạn bộ phận, Tuyết Dĩ Mạch còn lại là nước biển kia một phương. Cốt Vẫn Thần tắc đống nhiên phi thân hạ huyền nhai, cùng Thiên Nhiễm cùng nhau nhìn trước mặt bờ cát, chuẩn bị tốt sao. Nương tử, ta đã dùng cổ khống chế những cái đó huyền thú. Chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, chúng nó liền sẽ từ phía trên trực tiếp nhảy xuống bờ cát phía trên. Thiên Nhiễm ngẩn ra, có điểm quái dị nhìn hắn, ra hỏa này. Khi nào học xong quân ứng tả sở trường cho hay. Cốt Vẫn Thần ngay sau đó nhướng mày, cư nhiên hướng về phía nàng chớp chớp mắt, hảo không manh thoát bộ dáng, đem nàng âm trầm nỗi lòng cấp tấm hóa. Nàng âm thầm cười khúc khích, ngay sau đó liền ánh mắt một cái chớp mắt trở nên sắc bén vô cùng, lộ ra dày đặc hàn mang, thật mạnh gật gật đầu, bắt đầu đi. Lập tức, hắn nghe thế một câu, đương khắc hướng tới trên vách núi phương huyền thú nhóm hạ đạt nhảy xuống mệnh lệnh. Lập tức, sở hữu huyền thú đều từ kia cao cao huyền nhai nhảy xuống tới. Khoảnh khắc chi gian, vững vàng rơi vào màu ngân bạch bờ cắt phía trên. Giờ phút này, mọi người đôi mắt cũng không dám chớp một chút. Liền sợ xem lẩu cái gì. Mà bọn họ bốn cái, càng sợ bởi vậy dẫn tới lúc này đầy tiêu diệt sâu hành động thất bại, làm nương tử bị thương, làm nàng thất vọng. Huyền thú nhóm ngao ngao thẳng kêu, tựa hồ là Cốt Vẫn Thần cố ý hạ đạt mệnh lệnh vì này. Một bên Thiên Nhiễm càng thêm phát giác, hắn tựa hồ thao túng cổ thủ pháp cùng quân ứng tả có rất lớn khác nhau. hắn tựa hồ là trực tiếp khống chế đầu SHE đến này đó huyền thú trong cơ thể cổ trùng, khống chế huyền thú hành động. Nhưng nếu là cái dạng này lời nói, hắn tinh thần lực sẽ cấp tốc tiêu hao hầu như không còn, rất có thể sẽ dẫn tới cơn sốc. Nếu là quân ứng tà nói, hắn sẽ lựa chọn nhất lao vĩnh giật phương pháp, làm rất có linh tính cổ trùng thay thế hắn hạ đạt mệnh lệnh, sử dụng cổ trùng nhóm khống chế ký chủ hành động. Như thế, hắn không những sẽ không có bất luận cái gì ảnh hưởng, còn có thể tại một bên thảnh thơi xem diễn. Lập tức thu hồi suy nghĩ, nàng bình tĩnh cảm thấy chung quanh động tĩnh, một chút ít cũng không dám chậm trễ. Mà cũng là lúc này, nàng bên thai truyền đến vong văn túc ly thanh âm, nương tử chú ý bờ cắt phía sau có động tĩnh, vô số sâu cư nhiên từ hạt cắt vụt ra tới, số lượng cực kỳ khổng lồ. Ngay sau đó, thượng thiện thương thanh âm cũng truyền âm lại đây, trung đoạn xuất hiện rất nhiều sâu. Còn có một cái đại gia hỏa, hẳn là phía trước kia chỉ. Thiên nhiễm ngần ra, theo sau nhìn về phía nơi xa, đích sắc cũng đã thấy được những cái đó sâu, cùng một con tám chảo quái. Đích sắc chính là phía trước kia một con. Tuyết dĩ mạch lúc này chú ý ven biển kia một phương, nhưng thật ra không có phát hiện bất luận cái gì dị động. Cũng không khỏi tò mò. Nếu chúng nó là bất tử chi khu, là ác ma nói, hẳn là không sợ thủy. Chính là ven biển bộ phận lại nhìn không tới bất luận cái gì một con sâu. Này rốt cuộc là vì cái gì? Chẳng lẽ nói, nương tử phán đoán có lầm? Kỳ thật, chúng nó đều không phải là vật chết, mà là bị hắc khí xâm nhiễm, lại không biết vì sao vẫn chưa chết đi chuyển hóa. Lập tức, hắn đem chính mình phỏng đoán truyền âm cho khẩn trương bên trong thiên nhiễm, tức khắc làm nàng đáy lòng một trận kinh ngạc. Nhất thời, nàng hướng tới ven biển một phương nhìn ra xa, quả nhiên là phát hiện tới gần nước biển sâu, cư nhiên cố tình tránh đi nước biển sóng chiều bọt sóng. Này! Hay là, mạch phỏng đoán là đúng? Chúng nó này đó sâu kỳ thật còn không có hoàn toàn bị chuyển hóa. Nàng đột nhiên âm chắc chắc câu môi nở nụ cười, tuyệt mỹ tươi cười là như vậy giống một con bướm bình yêu tinh, nếu là cái dạng này lời nói, vậy là tốt rồi làm nhiều. Dung hòa công, tuyệt đối là tốt nhất chi tuyển. Đêm này bờ cắt nướng nướng đến chúng nó vô pháp thừa nhận nông nỗi, tự nhiên là chỉ có chết thẳng cẳng phần. Như thế, ven biển bộ phận mới là mấu chốt. Thế nào mới có thể đủ lấp kín ven biển bộ phận, làm chúng nó này đó sâu biện pháp mượn nước biển tới dập tắt lửa đâu? Đương nhiên, còn có chôn nhập hạt cắt bên trong càng sâu những cái đó sâu, rốt cuộc lại muốn như thế nào tiêu diệt chúng nó đâu. Mắt thấy những cái đó huyền thú bị sâu nhóm không được gặm thực xé rách, nội tạng sái lạc nơi nơi đều là, thiên nhiễm càng thêm cảm thấy ngưng trọng. Rốt cuộc làm sao bây giờ mới có thể lấp kín nước biển đâu. Chôn nhập cắt sỏi chỗ sâu trong sâu có hại như thế nào dọn sạch đâu. Cốt vẫn thần phát hiện nàng do dự, tâm không ở này bộ dáng, đột nhiên nhíu mày, hỏi, nương tử, làm sao vậy? Có phải hay không có biến? Đông nhiên hoàn hồn, thiên nhiễm đem chính mình vừa rồi suy xét nói ra, hắn lúc này mới bừng tỉnh một chút, đáy mắt quang hoa một mảnh, ta có biện pháp. Người có biện pháp? Nàng kinh ngạc. Hơn nữa biện pháp này thập phần đơn giản. Chỉ cần ta khống chế sẽ tác động huyền thú là có thể đủ làm được. Chỉ cần tại hạ phương bạo phá, dẫn động hỏa hệ huyền thú bên trong bảo tồn nhiệt diễm cùng thiêu đốt hỏa huyết sai biến toàn bộ hạt cắt bên trong, này phiến bờ cắt chẳng lẽ sẽ không nóng hổi sao? Hắn cười nhạt doanh doanh. Âm nhu ưu diễm tư dung ý vị, đông nhiên làm nàng mê mắt. Thấy nàng còn ở thất thần, hắn mới đột nhiên phủ lên nàng ngôi, hung hăng một hút, nàng mới ở ưm một tiếng lúc sau, hoàn hồn giận trừng mắt hắn. Gia hỏa này, lúc này còn không thành thật. Cư nhiên nghĩ này đó. Hắn đáy mắt lửa nóng một mảnh, hoàn toàn không thèm để ý cách đó không xa thảm thiết cảnh tượng, đáy lòng đáy mắt tựa hồ cũng chỉ có nàng một người, như vậy chuyên chú với nàng. Thiên nhiễm im lặng, ngốc ngốc nhìn hắn tuyệt mỹ dung nhan. Một tay ôm lấy hắn tinh tráng ý A Ho Chi, than nhiên nói, thần, ngươi nhanh lên giải quyết chúng nó đi. Thấy nàng cư nhiên như thế chim nhỏ nép vào người, hắn ấy lòng một trận kích động, đồng thời cũng lớn nhất hạn độ ngăn chặn nội tâm một cái chớp mắt dựng lên nào đó xúc động. Nàng nương tử A. Đây là ở gạo dẫn hắn sao? Hắn nhưng chịu không nổi lạc. Nếu không chạy nhanh giải quyết, sau đó tả tả hỏa khí, chỉ sợ hắn liền phải bị thiêu chết. Hảo. Ngươi chờ ta. Lập tức liền hảo. Hắn ngay sau đó gật đầu, đương khắc hung ác điên cuồng ánh mắt nhìn chăm chú những cái đó huyền thú. Trong nháy mắt, cư nhiên sở hữu sẽ đào thành động tạc thạch huyền thú, đều hướng tới hạt cắt bắt đầu đào động lên, thực mau liền liền như vậy chui vào bờ cắt bên trong. Ngay sau đó, liền nghe được bờ cắt dưới phát ra từng đợt trầm đục. Thỉnh thoảng, toàn bộ bờ cắt bắt đầu toát ra yên khí, mà một bên ven biển địa phương, những cái đó bị hỏa huyết bỏng cháy sâu, ý đồ muốn mượn dùng nước biển dập tắt lửa, lại cũng đột nhiên dường như bị thứ gì cách trở. Theo sau hoanh một tiếng, nổ tung. Thiên nhiễm cùng cốt vẫn thần lập tức ngẩng đầu vừa thấy, mới phát hiện là vong văn túc ly ra tay. Đem lẩu chi cá cấp hủy diệt. Lập tức, mọi người liền nhìn đến này nguyên bản mỹ lệ màu bạc chỗ nước cạn, hiện giờ đã biến thành biển lửa địa ngục, thi cốt đều tại đây cực nóng dưới biến thành tro tàn. Chính là kia 6 người thi thể, cũng hủy diệt ở ngọn lửa bên trong. Vong Văn Túc Ly, Tuyết Dĩ Mạch, Thượng Thiện Thương 3 người sôi nổi đạp không mà xuống, huyền phù ở bờ cắt phía trên, liền sợ còn lưu có dương nhiệt, cẩn thận nơi nơi xem xét động tĩnh, huyền lực cũng tăng nhiều, cảm ứng bờ cắt phía trên hết thể rất nhỏ lực lượng biến hóa. Thiên Nhiễm cũng không khỏi cảm giác một chút, lập tức trong lòng kinh hãi, các ngươi mau rời đi. Hắc khí muốn ra tới. Cũng là nàng này một tiếng hô to, một đạo hắc khí ngưng tụ thành thật lớn cột khói từ bờ cắt cái đáy phun ra mà ra. 218, Cổ Đế Yên. Tiểu Bạch ra ngựa. 4.000 cầu đính. Bọn họ 3 người kinh hãi, vội vàng lóe ly, một lần nữa rơi vào huyền nhai vách đá đỉnh, nhìn bờ cắt phía trên nùng liệt màu đen mây trôi, đem toàn bộ bờ cắt bao trùm. Lại kỳ quái không có hoàn toàn đi vào nước biển bên trong. Thiên Nhiễm khoảnh khắc chi gian linh cảm chợt lóe, chẳng lẽ nói, hắc khí khắc tinh là nước biển. Này nước biển rốt cuộc có cái gì đáng sợ? Vì sao hắc khí sẽ sợ hai đâu? Cũng là lúc này, nồng hậu mây khói phân ra một cổ ra tới, hướng về phía bờ cắt phía trên còn có thể di động một con còn chưa chết đi huyền thú bao phủ mà đi. Ngay sau đó bọn họ chỉ nghe được hét thảm một tiếng thú tiếng hô, chờ đến yên khí trở lại khói đặc hợp thành một cổ khi, lại xem kia huyền thú cư nhiên đã biến thành cốt hải. Nhìn thấy này cảnh tượng, mấy người sôi nổi đáy lòng xẹt qua một đạo khí lạnh. Loại tình huống này, bọn họ vẫn là lần đầu tiên gặp được. Không nghĩ tới này hắc khí cư nhiên có thể có như vậy khủng bố cắn nuốt huyết nhục năng lực. Thứ này rốt cuộc là cái gì đâu? Chẳng lẽ nói, này không phải kia hắc khí? Chính là, rõ ràng cùng hắc khí cảm giác cực kỳ tương tự, không phải sao? Thiên Nhiễm cũng chấn kinh rồi. Này rốt cuộc là thứ gì? Vì sao nàng có loại giống như đã từng quen biết cảm giác? Liên dường như ở nơi nào cảm thụ quá. Cốt Vẫn Thần tuy rằng kinh ngạc, nhưng là lại thập phần bình tĩnh quan sát đến. Một chốc, cũng không có thể phân rõ này hắc khí rốt cuộc là cái gì. Nhưng hắn ẩn ẩn nhận thấy được, thứ này chỉ sợ hẳn là không phải hắc khí đơn giản như vậy. Huyền Nhai phía trên mấy người nhìn chăm chú vào bờ cắt phía trên phập phình hắc khí, lúc này Lạc Thủy Vân đám người cũng mang theo huyền thú rơi xuống. Tuyết Dĩ Mạch cả kinh, tức khắc hướng tới Lạc Thủy Vân mấy người hô, mau đem huyền thú ném xuống. Mau ném xuống. Lạc Thủy Vân mấy người sửng sốt, ngay sau đó liền cũng thấy được kia thật lớn mây đen, trong lòng giật mình. Nhưng là bọn họ động tác cũng coi như thực mau, liền ở mây đen lần thứ hai phân ra vài cổ yên khí nhanh chóng tập lại đây thời điểm, bọn họ vừa lúc đem huyền thú cấp ném qua đi. Trong nháy mắt, hắc khí rủ trụ những cái đó huyền thú, khoảnh khắc chi gian liền đem những cái đó huyền thú huyết nhục cắn nuốt hầu như không còn, chỉ để lại xương cốt. Lạc Thủy Vân đám người nhìn đến này, không khỏi sau lưng tê dại. Này cũng không tránh khỏi quá khủng bố một chút. Này đó khói đen rốt cuộc là thứ gì? Cư nhiên có như vậy bị ẩn thái năng lực. Này nếu rời đi, chẳng phải là nhân gian tai nạn. Tuyết Y Ghi nhìn phía dưới Thiên Nhiễm cùng Cốt Vẫn Thần, không khỏi lo lắng nói, Thiên Nhiễm cùng đệ nhất độc sư làm sao bây giờ? Bọn họ còn ở dưới. Tất nhiên cùng cảnh ngộ hai vị trưởng lão vừa nghe, cũng không khỏi hướng tới phía dưới nhìn lại, đáy lòng cũng là cả kinh. Lần này nhưng không ổn. Xem bộ dáng này, tựa hồ bọn họ bị nhốt ở nơi đó. Bất quá, Thượng Thiện Thương mắt đẹp buông xuống, nhìn hắc khí liên tiếp bờ cắt bộ phận, tâm tư từ từ có loại cái gì chợt lóe rồi biến mất. Khói đen là từ hạt cắt bên trong ra tới, như thế phía dưới khẳng định có thứ gì. Kia manh mối thượng nói, thủy phủ động thiên. Thủy phủ. Động thiên. Đầu tiên là thủy. Chẳng lẽ nói, nước biển. Hắn bỗng nhiên truyền âm cấp phía dưới Thiên Nhiễm cùng Cốt Vẫn Thần, nói, thủy phủ động thiên, đầu tiên là thủy. Là nước biển. Khẳng định nước biển có vấn đề. Cốt Vẫn Thần sau khi nghe xong, cũng lược có chút suy nghĩ, cho rằng hắn nói là cực kỳ chính xác. Chỉ là tình huống hiện tại, bọn họ căn bản là không có biện pháp đột phá này yên khí. Chủ nhân, ngươi vì cái gì luôn là quên Tiểu Bạch đâu? Tiểu Bạch thanh âm lập tức xẹt qua Thiên Nhiễm bên tai, làm nàng thập phần giật mình. Tiểu Bạch, ngươi tỉnh. Phía trước, bởi vì nhận thấy được ngươi ngủ rồi, cho nên ta liền không có đánh thức ngươi. Thiên Nhiễm nói, đáy lòng cũng không khỏi đại hỉ. Nếu là nó nói, có lẽ này yên khí là có thể đột phá. Bởi vì liền ở vừa rồi Tiểu Bạch ra tiếng kia một khắc, nàng dường như minh bạch. Này hắc khí không phải cái loại này chế tạo ác ma hắc khí, tuy rằng thập phần tương tự nhưng là lại cũng có bản chất bất đồng. Này hắc khí có cắn nuốt huyết nhục năng lực, nhưng là phía trước bãi biển phía trên, nơi đó yên khí lại không có cái loại này năng lực. Như thế, hiển nhiên này hai loại yên khí là bất đồng. Nếu nàng giờ phút này không có suy đoán sai lầm nói, Tiểu Bạch hẳn là có thể khởi đến rất lớn tác dụng. Bởi vì này khói đen chỉ sợ là cổ trùng. Tiểu Bạch ngay sau đó từ cánh tay của nàng bò ra tới, nâng lên đầu nhỏ, hai viên mễ đậu đại điểm con ngươi đen, đồng nhiên phát hiện những cái đó hắc khí, nhất thời hướng tới kia khói đen bay vụt qua đi. Chính là thiên nhiễm cản cũng chưa ngăn lại. Cốt vẫn thần giật mình. Lúc này, kia cổ hậu vong lượng chạy ra làm gì? Như vậy bay qua đi, chẳng lẽ là tưởng chính mình tìm chết sao? Mặt trên Lạc Thủy Vân đám người cũng đều thập phần giật mình. Kia màu trắng đổ vật như là xa đi. Nay huyền thú bay qua đi, chẳng phải là chỉ có chết phần. Thiên nhiễm làm như vậy, không thể nghi ngờ không có bất luận cái gì phần thắng, ngược lại còn đáp thượng một cái huyền thú mệnh. Mà giờ phút này Tiểu Bạch bị một cổ hắc khí dụ trụ, huyền phù ở không trung. Mà kia hắc khí lại thập phần quái dị không có lập tức cắn nuốt nó. Tiểu Bạch giờ phút này cư nhiên miệng phun nhân ngôn lên, cổ đế yên, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ngươi không phải theo đệ nhất đại đế đã chết sao? Quay một chút, tất cả mọi người chấn động. Nó cư nhiên có thể nói chuyện. Hảo đi, có thể nói phi người chi vật, trên thế giới này cũng là có rất nhiều, đã chẳng có gì lạ. Nhưng vấn đề là, này một con nói, có điểm lệnh người vô pháp tin tưởng. Đầu tiên, cổ đế yên tên này liền thập phần lệnh người chấn động đến tột đỉnh. Đó là một cái cực kỳ huyết tinh truyền thuyết. Đồn đãi, vẫn luôn lấy khống cổ mà sống thượng cổ thời đại mỗ một cái tộc đàn, bởi vì bất mãn đại đế thống trị, mà phát động chiến tranh. Chiến hỏa thập phần thảm thiết. Chính là bởi vì cái kia tộc đàn cường hãn chính là có thể lợi dụng cổ trùng thao túng bất luận cái gì vật còn sống tới công kích địch nhân. Mà cùng địch nhân chiến đấu lại tất cả đều là tàn sát người một nhà. Đơn giản là những người này đều là bị cao khống người. Mà lúc ấy bọn họ cũng chỉ có này một loại biện pháp. Không còn hắn pháp. Cho nên, một đoạn này thảm thiết chiến đấu bị ghi lại ở sách cổ khúc dạo đầu. Mà đệ nhất đại đế cái này danh hào, cũng là từ lúc ấy duyên truyền xuống tới, làm người biết. Sách cổ ghi lại chung. Này đệ nhất đại đế tổn thất mấy ngàn vạn con dân, chính là vì bắt sống kia tộc nhân bên trong một cái thao tác mạnh nhất cổ trùng tộc nhân. Người nọ tự xưng cổ đế. Hán cổ, cũng bị nhân xưng chi vì, cổ đế yên. Đại chiến như thế nào đánh cuối cùng không có ghi lại. Chỉ là biết cái kia tự xưng cổ đế người cuối cùng bị đệ nhất đại đế giết chết. Hán cổ đế yên cũng bị hắn phong sát mai táng. Hắc khí nghe được Tiểu Bạch nói, lập tức một trận co rút lại, cư nhiên cuối cùng ngưng tụ thành một con cùng nó giống nhau một con rắn nhỏ. Chỉ là nhan sắc là màu đen. Cổ hậu vong lượng, cổ vương si mị đâu. Màu đen con rắn nhỏ cũng thình lình miệng phun nhân ôn, lấy một loại trên cao nhìn xuống ngữ khí, hỏi. Cổ đế yên, yêu quái ở một nhân loại nơi đó, nó đã nhận chủ. Tiểu Bạch nói, đáng yêu nghiêng nghiêng đầu nhỏ, ý bảo nó nhìn về phía nó phía sau cái kia phương hướng, thấy được sao? Cái kia nữ tử là chủ nhân của ta, kêu nhất liên thiên nhiễm. Nàng có phải hay không thực mỹ thực mỹ? Cổ đế yên hướng tới thiên nhiễm nâng lên đầu nhỏ. Ngay sau đó đáng yêu nghiêng nghiêng, ân. Người ánh mắt không tồi. Cư nhiên tìm được như thế tuyệt mỹ nhân loại làm chủ nhân. Bất quá, thực lực quá yếu. Nhưng, tuy rằng được, nhưng thật ra có một loại lực lượng làm ta cảm thấy thập phần quen thuộc. Đó là cổ đế đã từng muốn được đến lực lượng, hủy diệt chi lực. Mà nghe thế hủy diệt chi lực, thiên nhiễm trong lòng giật mình. Khi nào chính mình trong cơ thể có loại này lực lượng? Từ từ, nó nên không phải nói chính mình dị năng đi. Cốt vấn thần, tuyết dĩ mạch. Thượng Thiện Thương, Vong Văn Túc Ly bốn người khoảnh khắc cũng ngốc lăng ở này cổ đế yên nói cái gì? Hủy diệt chi lực. Sao có thể? Hủy diệt chi lực kia chính là truyền thuyết bên trong, đệ nhất đại đế lực lượng. Chẳng lẽ nói, kia thượng cổ thời đại đại chiến, chân chính nguyên nhân là kia cổ đế mơ ước đệ nhất đại đế hủy diệt chi lực, mới có thể? Tiểu Bạch cái đuôi lắc lắc, nhìn thấy cổ đế yên tựa hồ thập phần vui vẻ bộ dáng, ngươi gần nhất hảo sao? Ngươi như thế nào không nặng tân đi tìm chủ nhân? Vì sao phải ngốc tại nơi này? Cổ đế yên ngay sau đó mới nhìn về phía nó, lần thứ hai lạnh lùng miệng lưỡi nói, chủ nhân đã chết. Bất quá cũng hảo. Hắn đã chết, ta liền tự do. Không cần lại vì hắn bán mạng. Ta tưởng như thế nào ăn, liền có thể như thế nào ăn. Thẳng đến ăn no mới thôi. Thiên nhiễm nghe vậy, sau lưng bỗng nhiên phát lạnh. Lời này nghe tới cũng không phải là lời hay a. Nếu nó như vậy rời đi nơi nơi đi ăn, lần này tử toàn bộ thế giới liền hủy diệt một nửa đi. Nàng đương khắc truyền âm cho Tiểu Bạch, hỏi một chút hắn giết bất tử sâu rốt cuộc là chuyện như thế nào. Tiểu Bạch lập tức thu được lời nói, vội vàng lại hỏi, cổ đế yên, vì cái gì này trên bờ cắt có những cái đó giết không chết sâu. Cổ đế yên mắt nhỏ trừng mắt nó, trầm mặc một lát, mới nói, ta không biết. Ta nguyên bản là ở ngủ say. Là bởi vì vừa rồi những nhân loại này chiến đấu quấy rầy ta, mới ra đến. Bất quá, phía trước ta đã từng tỉnh quá một lần, phát hiện nơi này bị hắc khí sở bao phủ. Kia hắc khí tính toán đem ta cũng đồng hóa, lại bị ta cấp ướt. Kết quả ta màu tím thân thể, biến thành màu đen. Ha ha, cổ đế yên vẫn là màu tím thân thể đẹp. Này màu đen chính là yêu quái tượng trưng. Nếu nó thấy được, khẳng định muốn cùng ngươi cấp. Hừ, thì tính sao? Nó dám đến, bản đế làm theo dám đánh. Vậy ngươi hiện tại tính toán làm cái gì? Tiểu Bạch lần thứ hai hỏi, mắt nhỏ cư nhiên thập phần nhân tính hóa mị mị, dường như là suy nghĩ cái gì vài tâm tư dường như, gọi bọn hắn nhìn đến nó bộ dáng này, không khỏi có loại xấu hổ. Thiên Nhiễm khỏe miệng vừa kéo. Đáy lòng thập phần chửi thầm, bao lâu chính mình cổ hậu biến thành bộ dáng này. Nó đây đều là với ai học. Một bên Cốt Vẫn Thần lại đột nhiên trêu chọc nói, xem bộ dáng này, nhưng thật ra thật giống nào đó tính kế người khác người khi, kia đáng yêu bộ dáng A. Mà điểm này, phía trên mỗi tam nam cũng nhất trí như thế nhận đồng. Cổ đế điên nhìn quét một chút nhân loại chung quanh, cuối cùng vẫn là đem đầu hướng Thiên Nhiễm cái kia phương hướng, trầm mặc hảo một thời gian, nó mới mở miệng, dường như mệnh lệnh miệng lưỡi nói, ta muốn nhân loại kia nữ tử. Ngươi cùng nó giải trừ khế ước. Ta muốn cùng nàng khế ước. Tiểu Bạch cái này không làm, không. Đừng tưởng rằng ngươi là đế, ta là sau, ngươi liền có thể khi dễ ta. Nàng là ta ký chủ. Ta sẽ không thương tổn nàng. Chính là ngươi bất đồng. Ngươi sẽ dần dần cắn nuốt ký chủ máu tới tăng cường lực lượng của chính mình. Ngươi là nguy hiểm. Ta là an toàn. Ngươi là người xấu. Vương nếu biết, cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Cổ vương ký chủ, chính là ta chủ nhân phu quân. Ngươi khi dễ nàng, chính là ở khi dễ nó. Đến lúc đó, chúng ta liên thủ, ngươi thất bại. Cổ đế điên màu đen đầu lập tức thấp vài phần, tựa hồ là ở trầm ngâm, cuối cùng mới đột nhiên nói, xem ở chúng ta nhận thức phân thượng, ta cùng với ngươi cùng trở thành nàng cổ. Nhưng là, các ngươi không thể lại lần nữa liên thủ phong sát ta. Bằng không, ta sẽ làm nàng chết. Tiểu Bạch tức khắc kinh ngạc, ta ký chủ ngươi cũng nói thực được. Vì sao một hai phải cùng ta đoạn? Bởi vì hủy diệt chi lực, nếu ta cắn ướt, ta cũng có thể càng cường. Ngươi muốn như vậy cường đại, làm cái gì? Làm cái gì? Cổ đế yên tức khắc quay đầu, đối với vấn đề này dường như hoàn toàn vô pháp trả lời, trầm tư một lát, mới đột nhiên lại nói, có thể ăn càng cường đổ vật. Kia ăn tới rồi, ăn no lúc sau đâu. Tiểu Bạch tiếp tục truy vấn, mắt nhỏ lại không khỏi học mô nữ đã từng bộ dáng, thập phần rào hoạt. Lúc sau, cổ đế yên lại bị này vấn đề đã hỏi tới, không biết muốn như thế nào trả lời. Nào nhiên, nó tựa hồ giờ phút này có một loại một hai phải trả lời đi lên, cưới lên lưng cọp khó leo xuống cảm giác. Lại cũng ngoài ý muốn làm Thiên Nhiễm cảm thấy nó tựa hồ là một con thực sĩ diện cổ. Trầm mặc hảo một thời gian, cổ đế yên đều không có ra tiếng, làm Tiểu Bạch một trận cười nhạo, hừ, ngươi nói a? Như thế nào không nói? Thiên Nhiễm đương khắc một trận mồ hôi lạnh. Này Tiểu Bạch rốt cuộc đang làm gì? Đây là cô ý ở khí nó sao? Chọc giận nó, tựa hồ không có bất luận cái gì chỗ tốt ta. Lúc sau, liền có thể ăn chút tiểu điểm tâm a, đánh đánh nhau, ngủ một chút gì đó. Nhàn nhã tự đắc dường như đế vương giống nhau. Nàng bỗng nhiên ra tiếng, cười hì hì nói, tuyệt mỹ con ngươi hiện lên một tia giảo hoạt, liền cùng vừa rồi Tiểu Bạch giống nhau như lúc. Mọi người tức khắc xấu hổ. Quả nhiên là có này chủ tất có này cổ a. Này híp mắt bộ dáng, thật kêu là không có sai biệt. Nghe được lời này, cổ đế yên lập tức gật đầu, ngạo nghễ nói, không sai. Chính là ngươi ký chủ nói như vậy. Thế nào? Ngươi có nguyện ý hay không? Bản đế cũng không vì khó ngươi, cổ hậu. Tiểu Bạch lập tức thập phần ủy khuất nhìn Thiên Nhiễm liếc mắt một cái, kỳ thật nó cũng là minh bạch. Hiện tại nó là có một người, muốn đánh bại cổ đế yên, trừ phi cổ vương cũng ở chỗ này. Chúng nó liên thủ. Nếu không, chỉ dựa vào nó là không có biện pháp. Hừ. Nếu ngươi giam cắn nuốt chủ nhân huyết nục, tổn thương nàng một phân một hào, ta nhất định sẽ không làm ngươi hảo quá. Ngươi hẳn là biết ta còn có một cái đặc thù năng lực, chính là diệt trừ ý chí. Ngươi cũng không nghĩ lần thứ hai ngủ say đúng hay không? Cổ đế yên lập tức gật gật đầu, chúng ta là đồng loại. Lẫn nhau tàn sát tự nhiên không thể. Nếu không có là ký chủ chi gian coi thủ hoán, chúng ta mới sẽ không làm ra loại sự tình này. Ta đáp ứng ngươi. Tiểu Bạch ngay sau đó mang theo nó, rơi xuống Thiên Nhiễm cánh tay phía trên, làm nàng đáy lòng không khỏi một trận kinh hãi. Càng thêm cũng cảm nhận được đến từ chính cổ đế yên quanh thân màu đen lực lượng. Nàng thế mới biết, nguyên lai sở dĩ sẽ làm nàng cho rằng nó là những cái đó hắc khí. Là bởi vì nó là hắc ám thuộc tính huyền lực sở ôn dưỡng cổ, mới có thể làm nàng sinh ra cái loại này ảo giác. Ân, nguyên lai ngươi vẫn là toàn hệ huyền lực người sử dụng, tu luyện chính là hôn nguyên huyền lực. Khó trách hủy diệt chi lực thích ngươi. Cổ đế yên nhàn nhạt nói, lập tức liền phân ra một luồng khói khí, ở cánh tay của nàng thượng cắn một ngụm. Nhưng này một ngụm lúc sau, Thiên Nhiễm nhưng thật ra không có bất luận cái gì cảm giác cùng không khỏe, chỉ là đột nhiên một chút cảm thấy chính mình cùng nó có giống như cùng Tiểu Bạch giống nhau cảm giác. Mà xuyên thấu qua loại cảm giác này, nàng có thể cảm nhận được này cổ đế yên tình cảm biến hóa, liền cùng Tiểu Bạch giống nhau. 219, nước biển, thêm đá, vách đá, 4.000 cầu đính. Cổ đế yên lúc này cũng không khỏi lần thứ hai đánh giá này nhân loại, càng không khỏi cảm thấy thập phần tò mò, vì sao cùng ngươi khế ước, làm ta cảm nhận được một cổ kỳ quái cảm giác. Cùng đệ nhất nhậm chủ nhân khế ước thời điểm cảm giác hoàn toàn bất đồng. Lúc ấy, ta cảm giác tới rồi vô cùng tham lam cùng thù hận. Chính là ngươi, làm ta cảm nhận được một loại lệnh nhân tâm an cảm giác. Đây là cái gì tình cảm? Ừ, ngươi cũng cảm nhận được sao? Đây là ái. Ngươi là không hiểu. Từ trước ngươi chỉ biết ăn. Ngươi chính là một con thuần túy đại dạ dày vương, là một con đại tham ăn. Ta không nghĩ cùng ngươi nói chuyện. Ta muốn đi ngủ giấc đi. Tiểu Bạch căm giận nói, một chút chui vào nàng trong tay áo, rốt cuộc tìm không thấy nó tung tích. Cổ đế yên cũng không giận, nhìn về phía Thiên Nhiễm thời điểm, hoàn toàn không có ý thức được chính mình đã thập phần tới gần nàng mặt, gần như cũng đã bên người nàng mặt, còn thỉnh thoảng nghe vừa nghe, còn liếm một liếm, thậm chí khai dùng đầu cọ cọ. Mọi người thấy vậy, hoàn toàn vô pháp tưởng tượng, nó chính là mới vừa rồi cái kia cắn nuốt huyền thú khủng bố sương khói. Này hoàn toàn chính là hai loại cực đoan biểu hiện. Chính là, trên thực tế là, kia đáng sợ màu đen sương khói chính là nó. Cảm giác được gương mặt ngứa, Thiên Nhiễm lập tức mềm nhẹ sờ sờ nó cái chán, yên, ngươi muốn ăn ta kia cái gì hủy diệt chi lực, không phải là không thể. Nhưng là cần thiết cho ta lưu một ít. Vạn nhất ta gặp cường đại địch nhân, đến chính mình đi giải quyết thời điểm, sẽ dùng đến kia lực lượng. Ngươi hiểu chưa? Cổ đế yên thập phần ngoan ngoãn gật gật đầu, cư nhiên thập phần luyến tiếc nàng, vẫn là muốn ăn vạ trên người nàng, không muốn gìn nhập nàng ti nội. Mà cố tình, có bốn cái nam nhân ghen tuông quá độ, quyết định phải nhanh một chút được đến nhà mình nương tử. Bằng không, bọn họ nằm mơ đều sẽ cảm thấy dường như có ai ở mơ ước nhà bọn họ nương tử. Cái loại này lo lắng thấp thỏm, sẽ làm bọn họ căn bản vô pháp đi vào giấc ngủ, càng đừng nói ngủ ngon. Sự tình phát triển đến nơi đây, là bất luận kẻ nào đều không có đoán trước đến. Càng là kia cổ đế yên cư nhiên nhận nàng vi chủ nhân. Nàng hoàn nguyên vốn là có một con cổ hậu vong lượng. Lạc Thủy Vân đám người đã sớm đã bị tình huống này cấp kinh hách không nhẹ. Vài người đứng ở huyền nhai phía trên ngốc ngốc nhìn phía dưới xuất thần. Vong Văn Túc Ly lạnh lùng nhìn kia cổ đế yên, đáy lòng ghi hận thượng. Nhưng là hắn cũng biết đây là cấp không tới. Đi, chúng ta đi xuống đi. Nói vậy kia pháp bảo hẳn là ở dưới chỗ nào đó. Kia manh mối hẳn là sẽ không làm lỗi. Hắn một nói như vậy, trên vách núi mọi người mới hoàn hồn. Mà Tuyết Dĩ Mạch, Thượng Thiện Thương, sớm đã ở hắn nói ra lời nói thời điểm, đã hướng tới bên dưới vực sâu nhảy đi xuống. Trong giây lát, Cốt Vân Thần, Tuyết Dĩ Mạch, Thượng Thiện Thương, Vong Văn Túc Ly, Lạc Thủy Vân, Tuyết Ý Liễu, tất nhiên cùng cảnh ngộ hai trưởng lão, Dâu Sổm Tiêu Dũng mấy người đều đã bài bài chạm, đứng thẳng ở Thiên Nhiễm bên cạnh người, nhìn này đã chật vật bất kham bờ cát. Đến nỗi Tề Hạo, Lệ Mục đám người đã vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung giờ phút này cảm thụ. Tóm lại, có một chút bọn họ thập phần minh bạch, này Thiên Nhiễm hoàng hậu tuyệt đối không thể đắc tội, càng không thể chọc giận nàng. Nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Ngay sau đó, bọn họ cũng ra mặt dày hướng tới phía dưới nhảy xuống, kéo những cái đó dây thừng, mới tính bình an chấm đất. Giờ phút này bọn họ cũng biết rõ, cứ việc thực lực của bọn họ cũng có đỉnh huyền hoàng cấp bậc, nhưng là so với Thiên Nhiễm hoàng hậu kia một phương người, lại là xa xa không thể so. Nay xì hoạt vết đá, quả nhiên là trượt căn bản vô pháp đứng vững chân. Không có dây thừng liền xuống dưới, cũng chỉ có vận dụng huyền lực mới được. Mà vận dụng huyền lực, tiêu hao cực kỳ tuyệt đối. Mà ở thám hiểm bên trong, tiêu hao vấn đề là quyết định cuối cùng sinh tử mấu chốt. Bởi vậy, giờ phút này bọn họ tuyệt đối là không dám chậm trễ. Càng thêm cũng là tò mò, bọn họ sở muốn tìm được pháp bảo, rốt cuộc lại là một kiện cái dạng gì đồ vật. Hiện tại như thế nào tìm? Tuyết Y Ghi nhìn bốn phía, tức khác cũng không biết rốt cuộc nên như thế nào tìm khởi. Nay chỗ nước cạn kỳ thật cũng không phải rất nhỏ, nhưng cũng tuyệt phi rất lớn, có thể liếc mắt một cái vọng đến giới hạn. Mà một bên là huyền nhai vách đá, một bên là nước biển. Trừ cái này ra, liền cũng liền lại vô mặt khác. Thấy được đều ở đáy mắt, căn bản cũng không có gì cái gọi là động thiên. Nơi này thậm chí liền cái lỗ nhỏ quật đều không có. Coi như tất cả mọi người nhìn quét bờ các thời điểm, Thiên Nhiễm, Cốt Vấn Thần, Tuyết Dĩ Mạch, Thượng Thiện Thương, Vong Văn Túc Ly năm người lại nhất trí nhìn về phía giáp giới chỗ nước cạn kia phiến trước hải. Hơn nữa, bọn họ lúc này đều ở dùng huyền lực dò xét này trên bờ cát phịch chiều lãng, rốt cuộc phát hiện một kiện thập phần quái dị sự tình, này nước biển quả nhiên là rất có vấn đề. Cư nhiên có thể hấp thu huyền lực. Huyền lực uy áp phóng thích ở nước biển chỗ, đều sẽ đột nhiên một chút dường như thiếu hụt giống nhau, biến mất không thấy. Tề Hạo giờ phút này nhưng thật ra không có tự tiện vận dụng huyền lực đi tra xét cái gì. Đôi mắt nhìn quét Thiên Nhiễm bọn họ thời điểm, đột nhiên bị bọn họ ánh mắt phương hướng kinh sợ. Ngay sau đó cũng hướng tới bọn họ xem địa phương nhìn lại. Nước biển. Bọn họ đang xem nước biển. Vì cái gì? Nước biển rốt cuộc có cái gì bí mật? Lệ Mục theo sau cũng phát hiện bọn họ ánh mắt không phải ở bờ cắt phía trên, mà là ở nước biển thượng. Cũng không khỏi cảm thấy tò mò cùng kinh ngạc. Tuyết Y Lìa đứng ở Thiên Nhiễm một bên, cũng đi theo chiều nước biển nhìn lại, lập tức liền minh bạch bọn họ như vậy nhìn nước biển dụng ý, là kêu bức họa cuộn tròn phía trên manh mối nhắc nhở, nói rõ là thủy phủ động tiên. Nếu ngay từ đầu là thủy nói, tự nhiên cùng nước biển có quan hệ. Như thế, thủy phủ động thiên thủy phủ hẳn là chính là tại đây nước biển bao trùm địa phương. Chỉ là, nàng như vậy dùng huyền lực tra xét, lại phát giác này nước biển cư nhiên có thể hấp thu huyền lực, lập tức liền càng thêm đích xác định, kia manh mối sở nói rõ địa phương, có lẽ liền ở nước biển phía dưới. Tế Hạo, Lệ Mục đám người dần dần cũng đã nhận ra Thiên Nhiễm đám người ánh mắt, liền cũng không có lập tức đối bờ cắt triển khai điều tra. Mà là đi theo bọn họ bước đi, tới gần nước biển. Thậm chí học bọn họ giờ phút này ngồi xổm nước biển bên, dứt khoát trực tiếp dùng đôi mắt tới xác định nước biển khác thường. Nương tử, tìm được rồi, ở bên kia. Có thêm đá, vẫn luôn lẻn vào đáy biển. Phập phình ở không trung vong văn túc ly, ánh mắt đầu tiên nhìn đến nước biển bao trùm một chỗ, có một đạo thập phần hắc trầm bóng dáng, cẩn thận như vậy nhìn lên, rốt cuộc nhìn đến đó là một đạo sần nhập chạy xiết hải chiều bên trong thêm đá. Mọi người nghe được hắn nói, sôi nổi hướng tới hắn chỉ địa phương nhìn lại, quả nhiên cũng loáng thoáng nhìn đến một khối đại khái 2 mét nhiều khoan thâm hắc bóng ma. Hơn nữa nhất thiển địa phương, xuyên thấu qua nước biển xem đi xuống, thật là một chỗ thêm đá. Thật sự có A. Tế Hạo nhịn không được kinh ngạc cảm thán nói, bước nhanh hướng tới cái kia phương hướng đi đến, liền phải một chân bước vào nước biển bên trong, lại bị một bên dâu xổm Tiêu Dũng ngăn lại. Uy, tiểu tử ngươi chẳng lẽ lại muốn cấp sao? Này nước biển chính là sẽ hấp thu huyền lực. Ngươi không sợ huyền lực bị hút quăng mà chết sao? Tế Hạo tức khắc dừng bước, lập tức hồ nghi chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, mới lợi dụng huyền lực rất nhỏ tìm tòi, lập tức liền chứng thực hắn lý do thoái thác. Nhịn không được cũng là trong lòng một hãn. May mắn a, bằng không, chính mình huyền lực liền chơi xong rồi. Hắn lập tức khô khô cười, ha ha, Tiêu Minh, vừa mới thật đúng là đa tạ. Bằng không, ta huyền lực liền đột nhiên, hắn cũng xoay đề tài, khó hiểu hỏi, như thế, chúng ta đây rốt cuộc muốn như thế nào đi vào? Không cần huyền lực, lại như thế nào ở trong nước hô hấp hành tẩu? Lệ Mục lúc này nhưng thật ra đột nhiên nghĩ tới một loại khả năng tính, nếu không thể dùng huyền lực, như vậy khẳng định vẫn là có cái gì cơ quan. Nói cách khác, lưu lại này thềm đá người chính mình muốn như thế nào ra vào đâu. Nếu để lại manh mối, khẳng định cũng là hy vọng có người tìm tới nơi này. Đối với hắn nói, mọi người cũng đều dần dần tỏ vẻ tán đồng. Như vậy, chúng ta liền tản ra tìm. Nhìn xem nơi nào có cái gì khả nghi địa phương. Nếu là cơ quan khẳng định cũng là chúng ta có thể nhìn đến. Lạc Thủy Vân lập tức đối với một bên mấy người nói, lập tức bọn họ liền tản ra ở nước biển phụ cận tìm kiếm lên. Tế Hạo, Lệ Một người cũng không khỏi đi theo cùng nhau tìm kiếm lên, liền sợ chính mình hạ xuống bọn họ lúc sau. Nhưng thật ra Thiên Nhiễm 5 người vẫn chưa có bất luận cái gì động tác. Cơ quan thật sự hẳn là có sao. Vong Văn Túc Ly hiển nhiên không phải thực hiểu nhanh nhẹn linh hoạt chi thuật, cho nên nhịn không được nhíu mày hỏi hỏi. Thượng Thiện Thương nhưng thật ra rất có tâm đắc nói, đã từng chấp hành nhiệm vụ là lúc. Cũng xông qua một ít mang theo cơ quan bấy dập địa phương, mỗi lần ta đều sẽ đi thoạt nhìn nguy hiểm nhất địa phương. Ngược lại mỗi lần đều là an toàn nhất lộ tuyến. Mà cũng chính là hắn này buổi nói chuyện, làm bên cạnh mấy người lập tức có loại thể hồ quán đỉnh, bừng tỉnh đại ngộ. Thiên Nhiễm khỏe miệng đống nhiên phát họa ra một đạo mê người độ cung, chỉ vào trong nước biển thêm đá, có lẽ, kia địa phương chính là một cái bài trí. Chân chính nguy hiểm, ở chỗ này đại gia cảm thấy là địa phương nào? Là này sóng ngầm mãnh liệt đáy biển sao? Vẫn là này đầu tiêu rước hoạt vết đá. Đồng nhiên, bọn họ lẫn nhau đối lập một chút hai người, cuối cùng vẫn là cảm thấy đáy biển tương đối nguy hiểm một chút. Mà vách đá sao, nhưng thật ra còn có khả năng còn sống địa phương. Chẳng qua, nếu là xưa nay bọn họ sẽ như vậy cho rằng. Nhưng là, hiện tại nhưng không nhất định. Bởi vì, này trên vênh vách đá phía dưới đó là kia truyền thuyết bên trong ác ma bên bờ, là cực kỳ nguy hiểm địa phương, so với kia hải triều mãnh liệt, căn bản không phải này có thể so sánh. Nếu hồi tưởng ngay từ đầu đi vào nơi này tình hình, nguy hiểm nhất, hẳn là đều là bởi vì trượt chân mà té rớt ác ma bên bờ đầu tiêu vách đá mới đúng. Như vậy, cơ quan ở nơi nào, liền vào lúc này là miêu tả sinh động, không phải sao? Lập tức, 5 người tất cả đều xoay người hướng tới phía sau vách đá nhìn lại, ý đồ tìm kiếm đến một ít dấu vết để lại. Lạc Thủy Vân đám người cùng Tế Hạo, Lệ Mục đám người ở chung quanh tìm một thời gian, thậm chí còn toàn bộ bờ cắt đều phiên mỗi người. Lại vẫn là không thu hoạch được gì. Không có. Không có. Cái gì đều không có. cơ quan rốt cuộc thật sự tồn tại sao? Vẫn là ngay từ đầu chính là một cái ngụy trang. Kỳ thật, căn bản cái gì bảo vật đều là giả dối hư ảo. Lệ Mục nhíu mày, tức giận bất bình thấp chú nói. Một bên Tề Hạo nhưng thật ra thảnh thơi lên, dù sao hắn đối với lúc này đây có không được đến cái gì bảo vật, đã không ôm hy vọng. Rốt cuộc, đồng hành người giữa, nhưng có mấy cái không phải dễ chọc chủ nhân. Theo chân bọn họ đoạt đồ vật, chính hắn là tìm chết sao. Hắn lúc này đây, nhiều lắm chính là nhìn xem. Đương nhiên, nếu có cái gì lạc đơn tiểu bảo vật, bọn họ không ngại nhường cho hắn nói, hắn khẳng định là càng thêm vui sướng. Ít nhất, lúc này đây tới vẫn là có điểm thu hoạch. Miễn cho kêu hắn không hoạch mà về sao. Đánh cái này may mắn tâm lý, hắn tự nhiên cũng là càng thêm thu liễm xưa nay dọn quan, tính toán đi theo đục nước béo cò, một khi dính vào một chút chỗ tốt liền lập tức chạy lấy người. Rốt cuộc, mạng nhỏ mới là nhất quan trọng. Không có tánh mạng, pháp bảo cái gì, kia đều là thật thành mây bay. Thiên Nhiễm nhìn tất cả mọi người về tới bọn họ bên cạnh, mới nhìn về phía trước mặt vách đá, lớn tiếng dò hỏi, các ngươi cảm thấy này vách đá thế nào? Nghe được nàng dễ nghe thanh âm, mọi người lập tức đem ánh mắt đặt ở trước mặt cách đó không xa đầu tiêu vách đá thượng, một trận hoang mang, nàng hỏi như vậy, là có ý tứ gì? Thức mau, Tuyết Y đi trước hết phản ứng lại đây, kinh hỉ hỏi, hay là, mấu chốt không phải nước biển hạ kia thấy không rõ toàn cảnh thêm đá, mà là này trên vênh vách đá. Mọi người nghe được nàng lời nói, lập tức liền dựng lên lô thai nghe, liền sợ rơi rớt một chữ dường như, tập trung tinh thần. Cốt Vẫn Thần suy tư một lát, môi mỏng gợi lên, u diễm hoa mỹ tươi cười chợt lóe rồi biến mất, chúng ta tìm. Ngay sau đó, hán, thượng thiện thương, tuyết dĩ mạch, vong văn túc ly liền ở bọn họ còn không có phản ứng lại đây thời điểm, phi thân phập phình ở vách đá khắp nơi, kia nhanh chóng tra xét thân ảnh có thể nói là lệnh người đốn giác mỹ cảm. Liền dường như ở vách đá chi gian phi thoi lưu hồng kinh diễm vô cùng. Kia ba đạo tuyệt mỹ dáng người, càng là làm Thiên Nhiệm đáy lòng vừa động, không khỏi vì này mê mắt. Mà trên người nàng quấn lên cổ đế yên, lại thập phần khinh thường, tốc độ chậm đã chết. Nếu là ta, lập tức là có thể đủ phát hiện những cái đó cái gì cơ quan bấy dập. Yên, vậy ngươi vì sao không đi? Thiên Nhiễm buồn cười hỏi lại. Chủ nhân, Yên không muốn làm này tiêu hao thể lực việc. Vẫn là ngốc tại chủ nhân trên người nhất thoải mái. Nó không khỏi cọ cọ nàng cổ, phảng phất thập phần hưởng thụ giống nhau. Lần thứ hai nằm ở nàng bả vai ra, nhàn nhạt nhìn trước mặt cách đó không xa bận rộn mấy tên nhân loại này. Thiên Nhiễm bất đắc dĩ lắc đầu, lần thứ hai nhìn về phía kia vách đá, đáy lòng cũng thình lình có loại quái dị cảm giác. Vì cái gì nàng nhìn đến này to rộng vách đá, có loại đang xem đại màn ảnh cảm giác. Đại màn ảnh. Đại màn ảnh, đúng vậy. Chính là đại màn ảnh A. Thủy phủ động thiên. Thủy phủ, động thiên. Nàng tức khắc quay đầu nhìn về phía kia nước biển, lại nhìn xem này to rộng vách đá, lập tức hô, cẩn thận nhìn xem, có hay không thoạt nhìn giống ngọc thạch giống nhau tinh ánh dịch thấu hòn đá. Nếu có, là nham thạch cục đá tất cả đều rửa sạch rớt. Bốn người nghe được nàng lời nói. Đương khác xẹt qua một tia nghi ngờ, nhưng là ngay sau đó bọn họ phảng phất minh bạch cái gì, đều nhịn không được đầu đi một mặt tán thưởng bội phục ánh mắt. Bởi vì lúc này, bọn họ cũng bởi vì nàng lời nói, lại có sai phát hiện. Liên ở vừa rồi bọn họ liền thập phần nghi hoặc. Này vách đá cư nhiên không phải nham thạch hoặc là núi đá vách đá, cư nhiên còn có một ít nguyên thạch tồn tại. Cái gọi là nguyên thạch, chính là ẩn chứa ngọc thạch còn chưa cắt cục đá. Mà hiện tại xem ra, nay thỉnh thoảng sẽ tinh ánh dịch thấu ánh sáng địa phương. Hẳn là chính là cái loại này cục đá đi. Hơn nữa, có lẽ càng là cố tình bị người chỉnh tức quá. Đại khái một chén trà nhỏ thời gian, huyền nhai vách đá cắt ngang mặt liền bị bốn người sửa sang lại ra tới, mà chính là này một sửa sang lại ra tới lúc sau, không trung thái dương quang huy liền phát huy ra một loại gần như với hải thị thận lâu hiệu quả, chiếu rọi tại đây chỉnh bình lại tinh ánh dịch thấu huyền nhai vách đá phía trên, liền dường như Thiên Nhiễm theo như lời đại màn ảnh giống nhau, đem phía dưới nước biển ảnh ngược ở vách đá phía trên. 220, Thủy Phủ Động Thiên. Phi thôi, tàu bay. 5.000 cầu đính. Mọi người nhìn thấy này kỳ quan, nhất thời đấy lòng chấn động khó có thể tự ức. Cư nhiên có loại này kỳ sự. Này rốt cuộc lại như thế nào làm được? Giống như là gương giống nhau, phản ánh ra biển thủy. Cẩn thận vừa thấy, mọi người liền từ vách đá phản xạ hình chiếu chung, thấy được trong nước biển thềm đá bộ phận. Hơn nữa so với bay thẳng đến nước biển bên trong xem, hiện tại loại tình huống này cư nhiên xem càng thêm rõ ràng thấu triệt. Thêm đá phía dưới có một phiến phủ môn. Phủ môn phía trên chữ viết đều xem thập phần rõ ràng, đúng là kia, Thủy Phủ Động Thiên. Tuyết Ý tức khắc cao hứng không thôi, tìm được rồi. Là Thủy Phủ Động Thiên, là Thủy Phủ Động Thiên. Tế Hạo, Lệ Mục đám người cũng không khỏi vui vẻ. Lần này hảo, bọn họ làm ra hy sinh cũng thật thật là không ngừng a. Pháo hôi việc này, nói thật ra, thật đúng là khó làm a. May mắn, may mắn. Bọn họ vẫn là đủ nhạy bén. Bằng không, kia đã có thể chơi xong rồi. Lạc Thủy Vân giờ phút này lại thu hồi khiếp sợ cảm xúc, hướng tới nước biển bên trong nhìn lại, như cũ vẫn là vô pháp nghị thông suốt một sự kiện, nước biển có hấp thu huyền lực năng lực. Chúng ta căn bản là không thể đi xuống. Làm sao có thể đủ Jin đi bên trong đâu? Điểm này không chỉ là hắn một người, người chung quanh cũng đều như vậy cho rằng. Tuy rằng là tìm được rồi địa phương, có thể tưởng tượng muốn đột phá nước biển vây quanh, tách ra nước biển Jin đi, cũng đều là không có khả năng. Trừ phi, nước biển giữa ánh như là giả, vách đá phía trên mới là thật sự. Bằng không, căn bản là không có biện pháp. Thiên Nhiệm híp mắt, cười phong hoa tuyệt đại, phất phất một bên sợi tóc, đồng nhiên hướng tới huyền nhai vách đá ảnh ngược ra thềm đá bộ phận đi đến. Lập tức thân thể của nàng cư nhiên hướng tới vách đá bên trong chui Jin đi. Này! Mọi người lần thứ hai giật mình. Ngay sau đó mọi người tất cả đều minh bạch. Thủy phủ động thiên A. Biểu hiện ra thủy phủ lúc sau, tự nhiên bước tiếp theo đó là động thiên. Mà động thiên tự nhiên là muốn cùng cục đá giao tiếp, mà từ trước đến nay động đều là dựa vào huyền nhai vách đá thiên nhiên địa chất làm ra, bởi vậy chân chính địa phương không phải trong nước cái kia, mà là này vách đá thượng. Đi, chúng ta cũng Jin đi thôi. Tề Hạo kích động nói, liền phải đi theo lóe nhập, lại bị dâu sồn bắt lấy sau cổ áo. Hừ, ngươi là ăn con báo mật sao? Thiên Nhiễm Hoàng hậu phát hiện nhập khẩu, tự nhiên là bọn họ trước Jin đi. Ngươi hạt rảo hợp cái gì nha ngươi? Tề Hạo trong mắt nhỏ giọt vừa chuyển, đồng nhiên cười ha hả lột ra hắn tay, chắp tay hành lễ nói, là. Tự nhiên là Thiên Nhiễm Hoàng hậu người trước hết mời. Chúng ta lót sau mới là. Như thế, như vậy các ngươi liền trước hết mời đi. Thỉnh thỉnh thỉnh. Lại là hắn đấy lòng chửi thầm, có cái gì đánh không được. Còn không phải là sau Jin đi sao? Hắn cho rằng trước Jin đi liền an toàn sao? Càng là xung phong người càng là giống như pháo hôi tồn tại, đó là tương đương nguy hiểm. Hắn còn nhạc cuối cùng Jin đi, ngồi thu ngư ông thủ lợi đâu. Tất nhiên cùng cảnh ngộ hai cái trưởng lão bao lâu thở dài một hơi, hướng về phía dâu sồm lắc lắc đầu, đáy lòng không khỏi than thở, này Tiêu Dũng tiểu tử thật sự là chuyện xấu. Pháo hôi loại sự tình này như thế nào có thể làm Thiên Nhiễm Hoàng hậu đi đương đâu. Cũng không sợ nàng các nam nhân xong việc trả thù. Ai? Cốt Vân Thần, Tuyết Dĩ Mạch, Thượng Thiện Thương, Vong Văn Túc Ly nhưng không có cái này thời gian rồi ở phía sau háo. Ngay sau đó liền khẩn bước đi theo Thiên Nhiễm sẩn nhập đạo hang động bên trong. Mặt sau người, giờ phút này cũng đều mới hoàn hồn, yên lặng đuổi kịp người trước mặt bước chân. Vì thế, một túng nhân tài kéo dài quá đội ngũ. Hướng tới không ngừng nghe được giọt nước thanh hang động chỗ sâu trong đi trước. Bước chân cũng càng thêm cảm thấy thong thả. Tốc độ tự nhiên cũng là càng ngày càng chậm. Không khí tựa hồ đều đã sắp làm người cảm thấy hít thở không thông. Trung quanh không gian cũng càng thêm hẹp hòi. Cơ hồ đại gia lúc này đều tễ thành một đoàn. Hiển nhiên là bởi vì phía trước đã không lộ có thể đi. Mà hiển nhiên, phía trước nhìn đến cái gọi là cửa đá ở chỗ này căn bản là không tồn tại. Có chỉ có các loại quái thạch trung nhũ, trừ cái này ra. Cái gì đều không có nhìn đến. Chẳng lẽ nói, chúng ta tìm lầm. Kỳ thật vẫn là ở trong nước biển. Lệ Mục ra tiếng lẩm bẩm nói, cũng ở không được khắp nơi nhìn quét, ý đồ phát hiện một chút dấu vết để lại. Nương tử. Thượng Thiện Thương cũng không khỏi một trận nghi hoặc, ngay sau đó nhìn về phía nàng tuyệt mỹ cũng mang theo mê vong tiểu thư, đáy lòng đột nhiên một chút bị bộ dáng này mê hoặc, thật lâu không có hoàn hồn. Vong Văn Túc Ly đã sớm đã phát hiện nàng này mê vong bộ dáng, đáy lòng sớm đã là tâm vượn thâm động. Một phát không thể vãn hồi. Chỉ là ngại với đang ở loại này địa phương quỷ quái, mới tức giận áp chế nội tâm kinh diễm cùng kinh động. Tuyết Dĩ Mạch đưa lưng về phía nàng, tự nhiên là không có nhìn đến, mà là toàn tâm toàn ý dùng huyền lực tra xét chung quanh động tĩnh, cùng địa thế địa hình. Hy vọng có thể tìm được một chút manh mối ra tới, mà giúp được nhà hắn nương tử. Cốt Vân Thần còn lại là vẫn luôn sững sờ, kỳ thật ở cùng giờ phút này chữ vật huyền trận bên trong kia viên truyền âm châu kia đầu người liên hệ. Hơn nữa, lúc này hắn thu được một cái thập phần kinh ngạc tin tức, thế giới hoàn toàn bạo động. Các nơi đều có một đám tự xưng quá sơ đại đế đại quân, không ngừng gây chuyện tăng cường quân bị, đã từng người xâm chiếm các quốc gia không ít danh giới. Càng là bị bọn họ giết chết người đều có thể đủ sống lại, lại rốt cuộc nhớ không được sống lại phía trước sự tình, thành một khối không hề cảm tình hình người giết người công cụ. Hắn hiểu biết tới rồi tình huống lúc sau, lập tức liền âm thầm quyết định, tạm thời vẫn là không cho nương tử biết những việc này cho thỏa đáng. Vẫn là làm nàng trước giải quyết nơi này sự tình mới là thượng sách. Phân tâm nói, đem bất luận cái gì một việc đều làm không tốt. Cắt đứt liên hệ lúc sau, hắn mới lần thứ hai nhìn về phía bốn phía, cũng không khỏi quan sát lên. Thiên Nhiễm giờ phút này cũng ở khắp nơi xem xét một phen, cuối cùng làm ra kết luận là, nhất định có cơ quan. Chính là, cơ quan lại rốt cuộc ở nơi nào đâu. Là thứ gì làm cơ quan mở ra tay bính đâu? Thứ này rốt cuộc lại sẽ bị an trí ở địa phương nào đâu? Cái kia, ta hỏi các ngươi. Nếu là các ngươi sẽ đem mở ra cơ quan đồ vật thiết trí ở chỗ này địa phương nào đâu? Nàng xoay người, đối với đại gia hỏi, tuyệt sắc khuôn mặt phía trên mang theo nhẹ nhẹ ý cười. Mà nghe được nàng giọng nói lúc sau, mọi người cũng đều nhịn không được sôi nổi suy đoán lên. Nếu là chính mình, sẽ thiết trí ở nơi nào đâu? Thiết trí ở nơi nào, là đã thấy được lại nhìn không thấy, dễ dàng bị bỏ qua đồ vật đâu. Khoảnh khắc chi gian, mọi người đều hướng tới bốn phía lần thứ hai nhìn lại, từng người lâm vào suy nghĩ sâu xa bên trong. Thiên Nhiễm lần thứ hai nghĩ tới kia 16 chữ manh mối. Nàng nhớ rõ, thủy phủ động thiên lúc sau, nói chính là, phi thoi vô cử. Phi thoi, vô cực. Rốt cuộc là có ý tứ gì? Thật sự chỉ chính là pháp bảo sao? Nàng đứng ở đã không có con đường phía trước địa phương, sờ sờ xì xì nham thạch, trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Cái gọi là thấy được lại nhìn không thấy dễ dàng bị bỏ qua địa phương, còn không phải là nham thạch sao. Nơi này nhiều như vậy cục đá, nhìn đến dễ dàng lẫn lộn. Cho nên mới nhìn không ra rốt cuộc nơi nào mới là mấu chốt nơi. Liên tính là huyền lực cũng là vô pháp tra xét. Bởi vì, nơi này một tia huyền lực dao động đều không có. Có thể thấy được nơi này cơ quan căn bản là tay động chế tác, một cái huyền trận đều không có sử dụng. Nàng lần thứ hai theo gồ ghề lồi lõm gập ghềnh vách đá khắp nơi cẩn thận xem xét. Thậm chí nhìn đến kỳ quái bộ dáng nham thạch đều sẽ tự mình động thủ sờ sờ cảm thụ một chút. Cũng chính là nàng đột nhiên sờ đến một khối nhọn nhọn nham thạch khi, không trung nhất thời truyền ra một tiếng bang thanh âm. Tuy rằng cực kỳ rất nhỏ, lại vẫn là bị tất cả mọi người nghe được. Nay liên ở nghi hoặc thời điểm, mọi người trước mặt, thậm chí Thiên Nhiễm trước mặt, kia một đổ thoạt nhìn rắn chắc vách đá cư nhiên trực tiếp vỡ vụn thành vô số hòn đá, rơi rụng đầy đất, dẫn tới toàn bộ hang động từng đợt nổ vang. Chờ đến bụi mù tiêu tán qua đi, đại gia liền nhìn đến một cái cực kỳ kinh người cảnh tượng, là nước biển thượng huyền phù một con thuyền. Huyền phù ở nước biển thượng thuyền. Đây là đại gia hoàn toàn đều không có nghĩ đến sẽ nhìn đến sự tình. Bởi vì, huyền phù ở nước biển thượng vật thể, là vĩnh viễn không tồn tại. Trừ phi, này con thuyền sẽ tu luyện huyền lực. Đáng tiếc, đây cũng là không có khả năng. Nhưng là, Thiên Nhiễm lại thập phần minh bạch đây là thứ gì? Nếu đây là kia cái gọi là pháp bảo phi thôi nói. Như vậy, thứ này ở nàng không có xuyên qua phía trước thế giới người tới xem, liền không gọi tên này, mà là gọi là không trung tàu bay. Một loại du lịch quang xem thời điểm, cưới không trung phương tiện giao thông. Nhưng vấn đề là, thứ này như thế nào lại ở chỗ này? Hơn nữa, này lại là ai làm đâu? Nàng bên cạnh người bốn cái nam nhân ngay sau đó hoàn hồn, lại phát giác nhà mình nương tử chỉ có lúc ban đầu kia một tia kinh ngạc. Lúc sau liền cái gì cảm xúc đều không có. Nếu có lời nói, cũng chỉ có nàng đấy mắt chợt lóe rồi biến mất hoài niệm cùng hồi ức. Không sai. Cái loại này nhìn về phía thứ này thời điểm ánh mắt, thập phân ôn nhu, liền dường như thấy được đã lâu lúc sau lại lần nữa gặp nhau bạn tốt cảm giác. Chẳng lẽ là, bọn họ nương tử căn bản chính là nhận thức thứ này. Tuyết Y Ghi bỗng nhiên hoàn hồn, lập tức chạy như bay qua đi, đứng ở nham bên bờ, kinh ngạc nói, chẳng lẽ nói, đây là pháp bảo phi thôi. Có thể bay lượn pháp bảo. Chính là thứ này sao? Thứ này lớn như vậy. Chẳng lẽ nói có thể đi nhờ người ngồi trên đi sao? Lớn như vậy, khẳng định là có thể. Khẳng định là có thể. Phụ thân chính là vì không cho vật như vậy rơi vào bọn họ trong tay, mới có thể chết sao? Phụ thân. Một chốc, nàng rơi lệ đầy mặt. Tâm tình thập phần phức tạp, càng thêm cũng là thập phần kích động. Thứ này đích xác hẳn là bị bảo vệ lại tới. Nếu thứ này bị một quốc gia hoàng thất được đến, có thể nói là như hổ thêm cánh. Nếu là một cái dã tâm 10 phần quân vương, chỉ sợ thứ này liền sẽ bị dùng ở chiến trường phía trên. Đến lúc đó, khẳng định là bất luận kẻ nào đều không thể dễ dàng phá hủy thứ này. Như vậy độ cao, huyền lực cường đại nữa, cũng vô pháp lâu dài ở trên bầu trời phi hành. Nhưng là thứ này lại là bất đồng. Nó căn bản là vô dụng đến bất cứ huyền lực. Nàng không dựa huyền lực cũng có thể huyền phù ở không trung, thậm chí còn phi hành. Đây là phi thôi sao? Cốt Vẫn Thần réo rắt thanh âm lập tức đem mọi người suy nghĩ cùng khiếp sợ cấp kéo lại. Phi thôi. Đoàn người nhìn về phía này trước mặt trống trải hang động bên trong quái vật khổng lồ, không khỏi gật gật đầu. Tên này, thật đúng là danh xứng với thực. Thiên Nhiễm kỳ thật cũng là bất ngờ. Nàng không nghĩ tới trăm cây ngàn đắng tìm được pháp bảo, cư nhiên này đây nhiệt lực nguyên lý chế tác tàu bay. Phi thôi, cư nhiên chính là tàu bay. Nhưng mà, nàng lại cẩn thận nhìn nhìn thứ này, lại tựa hồ lại cùng nàng sở quen thuộc tàu bay có một ít không quá giống nhau. Này tàu bay tuy rằng không dựa huyền lực điều khiển, nhưng là mặt trên các loại kỳ quái đồ vật. Lại tựa hồ thập phần nguy hiểm. dường như là một loại lợi dụng huyền lực tới khởi động cường đại vũ khí. Hơn nữa là thuộc về cái loại này xa bắn loại hình. Hình dạng thập phần như là thương. Thậm chí còn, nòng súng phía dưới, còn phát hiện tay động vận tác, cùng loại với cò súng bộ phận. Mọi người kích động qua đi, lập tức cũng đều minh bạch. Như vậy bảo vật là không có biện pháp một người có được. Nhưng là mọi người có được này nhất dạng, tự nhiên cũng là không có khả năng. Nói nữa, đây chính là tuyết gia pháp bảo. Mạch Vương tại đây, ai có dám đem chủ ý đánh tới trên đầu của hắn. Huống hồ, Thiên Nhiễm Hoàng hậu lại là kia Mạch Vương thê, tự nhiên cũng là giúp đỡ hắn. Tế Hạo, Lệ Mục đám người thực mau cũng minh bạch điểm này, sôi nổi điếu môi đáy lòng thoá mạ xui xẻo. Vất vả lâu như vậy, cư nhiên thứ gì đều không có vớt được. Này hoàn toàn đều là giúp đỡ người khác. Giúp người khác làm áo cưới. Tuy rằng không cam lòng, chính là cũng không có biện pháp A. Nhân gia thực lực cường đại. Bọn họ không thể trêu vào. Hảo. Nếu chuyện này đã giải quyết, như vậy chuyện của chúng ta cũng nên bắt đầu rồi. Mạch, khai thuyền. Thiên Nhiễm đương khắc phi thân bay vào phi thoi bên trong, nhìn phía dưới bọn họ, phát giác bọn họ lại lần thứ hai thất thần. Băng tuyết vì thần mắt trong lập tức tại đây một tiếng bên trong, thoái hóa sở hữu giết lạnh, chỉ để lại xuân ý rực rào, rực rỡ mùa hoa. Tuyết Dĩ Mạch nhìn về phía nàng, lập tức cũng phi thân mà thượng, rơi vào nàng bên cạnh người, đem nàng nhẹ ôm nhập hoài, thấp thấp nhu nhu thanh âm xẹt qua nàng bên thai mép tóc, nương tử, thứ này muốn như thế nào khai. Tế Hạo, Lệ Mục mấy người tức khắc khỏe miệng hung hăng vừa kéo. Này rốt cuộc là đang làm cái gì? Sẽ không khai, còn kích động như vậy bay lên đi. Mà Thiên Nhiễm thậm chí kia mấy nam nhân, cùng với Lạc Thủy Vân đám người lại là sôi nổi đánh nở nụ cười. Lần đầu tiên cảm thấy thám hiểm cũng có thể đủ như thế sung sướng không thôi. Sau khi cười xong, Thiên Nhiễm liền hướng tới phòng điều khiển đi đến, bên cạnh người, Tuyết Dĩ Mạch gắt gao đi theo nàng, chú ý nảy bốn phía động tĩnh. Mạch, đừng khẩn trương. Sẽ không có việc gì. Nàng cười tủm tỉm nói, cực kỳ giống một con đáng yêu tiểu miêu nhi dường như, đáng yêu đến không được. Hắn gật đầu, nhìn về phía ánh mắt của nàng cực kỳ hỏa re, phảng phất lập tức liền phải đem nàng nướng chín dường như, làm nàng tức khắc cảm thấy da đầu tê dại. Đấy lòng ngọt ngào than thở một tiếng, nàng mới tiếp tục hướng tới phòng điều khiển đi đến. Coi như bọn họ một gin nhập thời điểm, Thiên Nhiễm càng thêm có thể khẳng định, đây là tàu bay không sai. Hơn nữa, nàng vừa vặn sẽ khai loại này tàu bay. Nhiệt năng điều khiển, tự nhiên yêu cầu đốt lửa. Thiêu đốt chính là không khí. Cũng chính là cùng loại nhiệt khí cầu cái loại này phương thức. Yêu cầu khai hỏa. Người đã đến rồi. Ai? Tuyết Dĩ Mạch cũng không khỏi toàn thân căng chặt, khắp nơi nhìn quét. Lại chưa phát hiện bất luận kẻ nào tung tích. Không cần khẩn trương. Ta hậu nhân. Ngươi nhất định là đi tới nơi này. Cho nên mới có thể nghe được ta lưu lại thanh âm. Nói vậy lúc này ngươi, hẳn là cũng đã biết chính mình vận mệnh. Không cần dẫm lên vết xe đổ. Mang theo nàng hảo hảo điên đảo cực lãnh vực sâu. Ở nơi đó, các ngươi sẽ minh bạch hết thảy. Tuyết Dĩ Mạch nghe đến mấy cái này lời nói lúc sau, mới nhìn về phía đồng dạng nghe đến mấy cái này lời nói Thiên Nhiễm. Hai người nhìn nhau minh bạch. Này đó là Tuyết gia tổ tiên chỉ chừa cấp hậu tự nói đi. Thanh âm kia theo sau lần thứ hai nói, Tuyết gia hậu nhân, nếu ngươi cưới các ngươi cái kia thời đại đế phượng chi nữ, nhất định phải mang nàng tới đây. Cực lãnh vực sâu yêu cầu phi thoi năng lực. Này phi thoi không người có thể khống chế. Chỉ có nàng một người. Nhớ lấy nhớ lấy. Tuyết Dĩ Mạch lần thứ hai giật mình, ngơ ngẩn nhìn Thiên Nhiễm khuôn mặt nhỏ, thình lình minh bạch nàng vừa rồi vì sao nói muốn khai thuyền. Nguyên lai, nàng chính mình liền sẽ a là tổ tiên. Hắn ngay sau đó hướng tới không trung gật đầu, xem như bái biệt kia lão tổ vong hồn, đưa hắn rời đi. Ngay sau đó, thanh âm kia liền chỉ để lại một đoạn cuối cùng chúc phúc, hậu tự a, ngươi nhất định phải hạnh phúc. Tuyệt đối không thể ghen ghét. Nhất định phải hạnh phúc đi xuống. Nhất định phải. Kia gần như với bi thương chúc phúc, khoảnh khắc chi gian cũng làm cho bọn họ hai người lâm vào một trận đau thương bên trong, phảng phất cũng cảm nhận được kia tổ tiên đối với hắn người yêu thương kia quyền quyền thâm tình. Chỉ là đáng tiếc, hắn tựa hồ mất đi. Mà bọn họ thâm tình lại mới vừa đi vào chính đồ. Bất quá bọn họ càng thêm biết. Hạnh phúc đến tới không dễ. Bởi vậy, bọn họ nhất định sẽ hảo hảo bảo vệ cho này hạnh phúc. Bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ hủy diệt bọn họ hạnh phúc. Bất luận kẻ nào. Thiên Nhiễm làm nũng chìm ở trong lòng ngực hắn, mềm nhẹ thanh âm xẹt qua hắn bên tai. Mạch, ngươi tuyệt đối sẽ không rời đi ta. Đúng không? Tự nhiên. Hắn thâm tình chân thành, nhìn chăm chú nàng, gật đầu. Kia. Chúng ta tìm một chỗ đi. Nàng đạm cười tự nhiên, quyến rũ xoay người, đông nhiên rời đi hắn khuỷu tay. Hắn tâm tư trầm xuống, ánh mắt ám trầm, nhìn về phía nàng dáng người cũng là không khỏi ngây ngốc. Mà đúng là này buổi nói chuyện, làm sớm đã đứng ở phòng điều khiển cửa mọi người sôi nổi sắc mặt đỏ lên, chạy nhanh xoay người sang chỗ khác. Đương nhiên, kia ba cái đã sớm ghen ăn không biết nhiều ít cân nam nhân, lại không có xoay người kiêng rẻ, mà là đại thứ thứ tiến lên đi đẩy ra Tuyết Dĩ Mạch, một phen khoanh lại vây quanh nàng, đem hắn bảo vệ. Dường như phòng lang dường như, nhìn chằm chằm hắn. Tuyết Dĩ Mạch lần đầu tiên có loại khóc không ra nước mắt cảm giác. Bọn họ này rốt cuộc là đang làm gì? Phía trước hiệp định đều đi nơi nào? Cốt Vân Thần theo sau cũng nghĩ tới cái gì, mới buông ra khoanh lại nàng vòng eo tay, lập tức nói, Thiên Nhiễm, thứ này ngươi nhất định nhận thức đúng hay không? Là thế giới kia đổ vật đi. Muốn như thế nào điều khiển? Mọi người vừa nghe lời này, lập tức sôi nổi xoay người, nhìn về phía nàng. Nàng sẽ điều khiển loại đồ vật này. Đặc biệt lấy Tuyết Y Ghi hề nhất kinh ngạc. Nàng không phải Tuyết người nhà, vì sao có thể điều khiển? Bất quá, tuy rằng nàng cũng bình thường trở lại. Nàng không phải Tuyết gia tộc người, lại so với nàng trước tìm được thứ này, cũng là sự thật. Nếu thứ này thật là để lại cho Tuyết gia hậu nhân, như vậy người kia cũng nhất định không phải nàng Tuyết Y Ghi hề, mà là thân là đương nhiệm gia chủ Mạch Vương. Mà nàng là Mạch Vương thê, tự nhiên cũng đều không phải là người ngoài. Nên là buông tay. Nàng đấy lòng thở dài một tiếng. Vì này pháp bảo, chết người cũng không ít. Quá không nói chuyện những cái đó vô tội huyền thú nhóm. Đủ rồi. Nàng không bao giờ muốn nhìn đã có ai chết đi. Tề Hạo cùng Lệ Mục hai người nhưng thật ra cảm thấy thập phần tò mò, cũng thập phần mới mẻ. Nếu có thể ngồi trên thứ này, ở bên ngoài phi một vòng, kia cũng là không tồi hưởng thụ a. Lại nói như thế nào? Bọn họ tốt xấu tới một hồi, tổng nên là được đến một chút cái gì mới được a. Ngồi thứ này chuyển một vòng cũng chưa chắc không phải một loại thu hoạch. Tuy rằng nói, kỳ thật bọn họ là muốn được đến thứ này, mà không phải gần ngồi một vòng liền xong việc mà thôi. Cái kia, khi nào phi? Hai người không hẹn mà cùng hỏi, ngơ ngẩn một khắc, ngay sau đó cũng đều bĩu môi một trận buồn bực. 221, làm mai mối. Tiếp tục thăm dò. 5.000 cầu đính. Thiên Nhiễm ngay sau đó nói, nhìn quét mọi người liếc mắt một cái, ta tới điều khiển đi. Các ngươi đều rời đi nơi này. Miễn cho làm ta phân tâm. Kỳ thật, nàng đấy lòng cũng là rõ ràng. Bọn họ mặc dù ở chỗ này cũng không cái gọi là. Bất quá, nàng nhưng không nghĩ làm cho bọn họ biết như thế nào điều khiển. Vì để người vặn nhất. Đặc biệt là Tề Hạo, Lệ Mục đám người. Yêu cầu lưu lại một người sao. Tuyết Dĩ Mạch đột nhiên hỏi nói, đầy mặt chờ mong. Vong Văn Túc Ly lập tức hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái xoay người liền rời đi, chúng ta đều đi ra ngoài đi. Làm Mạch Lưu lại đương cái giúp đỡ. Cốt Vấn Thần, Thượng Thiện Thương cũng kỳ thật là cái này ý tưởng. Ngay sau đó đi theo rời đi phòng điều khiển. Tế Hạo, Lệ Mục tức khắc không cam lòng, cũng chỉ hảo rời đi phòng điều khiển. Lạc Thủy Vân mấy người nhưng thật ra thập phần tự giác, ở liền ở Vong Văn Túc Ly nói chuyện thời điểm, liền không có lưu lại, trực tiếp đi hướng bên ngoài bong tàu. Tuyết Dĩ Mạch xuyên thấu qua một bên song cửa sổ hướng tới bong tàu thượng nhìn lại, không khỏi minh bạch Thiên Nhiễm ý tứ. Có lẽ, bọn họ giữa có mơ ước như thế nào điều khiển này phi thoi phương pháp người tồn tại. Nương tử, từ đây khi khởi, này phi thoi đó là ngươi đồ vật. Ngươi tính toán như thế nào lợi dụng? Hắn bỗng nhiên hỏi, thanh hàn trong thanh âm tràn đầy thỏa mãn ý cười. Thiên Nhiễm vừa nghe lời này, cười, chẳng lẽ nói, ta đồ vật liền không phải ngươi sao? Ngươi muốn dùng thời điểm, ta cũng có thể giúp ngươi a. Chẳng lẽ một hai phải phân như vậy rõ ràng minh bạch đâu. Ngay sau đó, hắn bày ra một đạo cách âm huyền trận, một tay đem nàng ôm vào trong ngực, tóc mai cọ sát, trầm thấp ảm ách thanh âm xẹt qua nàng bên tai, mang ra một tia tà mị hương vị, nương tử, ta tưởng. Ngươi nguyện ý sao? Thiên Nhiễm đống nhiên ngơ ngẩn, thập phần đau đầu nhìn này đều ở đáy mắt tuyệt mỹ dung nhan, ngay sau đó sờ sờ đỉnh đầu hắn, trấn an nói, ta không phải muốn điều khiển phi thôi sao? Chỉ sợ là không thể ở chỗ này nga. Ngầm hiểu lúc sau. Tuyết Dĩ Mạch lập tức liền lại nói, dựa theo hôm nay sắc, chỉ sợ lúc này đã là đêm tối. Chúng ta chỉ có thể ở chỗ này vượt qua một ie. Ngày mai mới có thể. Nàng lần thứ hai kinh ngạc một chút, buổi tối. Đúng vậy. Nương tử, lúc này hẳn là đã trăng lên đầu cành liễu. Đúng là ngủ ngon là lúc. Hắn nhàn nhạt phát họa ra một đạo mê người độ cung, môi mỏng đỗng nhiên dán lên nàng nhu rủ án môi đỏ, trong khoảng thời gian ngắn phảng phất bước chậm thanh vân cảm giác. Càng thêm vén lên hắn nội tâm đau khổ áp lực một đoàn phi hỏa. Bị này một hôn hôn đầu góc choáng váng, nàng mi ly ánh mắt ảnh ngược ra hắn tuyệt mỹ tuấn dung, không khỏi một tay vãn trụ cổ hắn, mới cũng ở ngay lúc này hoàn hồn, không được. Bên ngoài người chỉ sợ không biết. Hắn trong lòng đống nhiên nổi lên một tia bi thương, ai hoán từ hắn băng tuyết vì thần con ngươi chợt lóe mà qua, mới nhàn nhạt gật đầu, ta sẽ đi ra ngoài cùng bọn họ nói một tiếng, ngươi liền tạm thời ngốc tại nơi này. Hảo. Nàng gật đầu. Nhìn theo hắn rời đi phòng điều khiển. Ma xui quỷ khiến gật gật đầu, lập tức nàng liền hối hận. Hắn vừa rồi nói cái gì? Cùng bọn họ nói một tiếng. Này có ý tứ gì? Kia kia. Chẳng phải là có ai muốn cùng hắn cùng nhau tiến vào cùng nàng cùng nhau qua đêm. Tức khắc, nàng đầy đầu hát tuyến, nhược nhược nhìn chằm chằm bong tàu phương hướng, quả thật là trông thấy trong đó một người thập phần sung sướng con ngươi, hướng tới nàng bên này vọng lại đây, ánh mắt kia có thể nói so với vừa rồi Tuyết Dĩ Mạch ánh mắt kia còn muốn cụ bị xuyên thấu lực. Ngạch, không sao a. Nàng cư nhiên đáp ứng rồi việc này. Bong tàu thượng, Tề Hạo, Lệ Mục đám người cũng bởi vì Tuyết Dĩ Mạch nói, biết được hiện tại bên ngoài đã là buổi tối. Nếu không có chung quanh cái loại này sẽ tự động tản mát ra quang mang cục đá, nơi này cũng nên là đen nhánh một mảnh. Càng đừng nói nhìn đến bất cứ thứ gì. Lạc Thủy Vân mấy người cũng không khỏi minh bạch, ở phi thoi thượng qua đêm, là thế ở phải làm sự tình. Ngay sau đó, Lạc Thủy Vân nhìn một chút bốn phía, phát hiện chung quanh đều là nam tử, nhìn nhìn lại Tuyết Y Y phương hướng, lập tức đề nghị nói, Tuyết Y Y chính là nữ tử, Thiên Nhiễm Hoàng Hậu cũng là nữ tử, không bằng khiến cho các nàng hai ở bên nhau qua đêm đi. Rốt cuộc. Hắn nói không có nói xong, tất nhiên cùng cảnh ngộ trưởng lão lập tức mồ hôi lạnh ứa ra, hung hăng méo hắn sau cổ áo, đem hắn cấp kéo lại đây, nhỏ giọng nói, ngươi điên rồi sao? Nhân ra đó là tiểu phu thế đâu? Ngươi hạt trộn lẫn hợp cái gì a? A. Hắn lúc này mới hậu chi hậu giác, đồng nhiên sau lưng chợt lạnh. Đã là, hắn phát hiện hai người sắc mặt cực kỳ lạnh băng, hướng tới hắn liên tiếp phóng ra lại đây một mặt cực kỳ hàn triệt ánh mắt. Mọi người thấy vậy, cũng là không khỏi có chút xấu hổ. Có lẽ, cũng chỉ có Tề Hạo, Lệ Mục hai người nhưng thật ra cảm thấy này trò hay có xem đầu. Hừ, này thất vương nhị hầu thật đúng là khoe khoang. Xưa nay làm việc kiêu ngạo quán, nên từ phương diện này gọi bọn hắn minh bạch, cái gì gọi là cầu mà không được. Bực này đãi, mắt trông mong nhìn lại tay không thể chạm đến, kia cực hạn nhẫn mại cùng thống khổ, nôn nóng chờ đợi. Thượng Thiện Thương đồn nhiên mắt đẹp thẳng tắp lạnh băng đầu SHE đến Lạc Thủy Vân sau cổ, đáy lòng càng là chửi thầm ra hỏa này hỏng rồi hắn chuyện tốt. Không chỉ có là hắn, chính là thanh lãnh như băng sơn Tuyết Liên Tuyết Dĩ Mạch cũng đều nén không được lửa giận từ từ, trừng mắt tên kia. Hiện tại nên là như thế nào cho phải? Thật vất vả được đến một cái cơ hội, cư nhiên bị tiểu tử này cấp hủy diệt rồi. Tuyết Y Liễu cô nương, ngươi qua đi đi. Hắn lập tức làm ra quyết định, xoay người liền đứng thẳng ở phi thoi một bên, nhìn chung quanh, đột nhiên lại lạnh lùng mở miệng nói, xem này chung quanh vẫn chưa có cái gì tiềm tàng nguy hiểm, gác đêm liền từ Lạc thành chủ người đến đây đi. Tất nhiên trưởng lão lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi, lập tức liền không người ôm quyền nói, việc này, liền giao cho chúng ta đi. Mạch Vương Đại có thể yên tâm nghỉ tạm. Nghỉ tạm. Nghe thấy cái này từ, Thượng Thiện Thương cùng hắn đương khắc lại dâng lên một cổ tức giận. Nếu không phải này Lạc Thủy Vân nói nhiều, bọn họ hai người đích sắc có thể hảo hảo nghỉ tạm. Gia hỏa này thật đúng là nhiều chuyện. Tuyết Y Ghi một bên thấy vậy, đáy lòng cũng không khỏi cảm thán một tiếng. Ngay sau đó, nàng liền hướng tới Thiên Nhiễm bên kia đi đến. Lập tức liền cũng đem vừa rồi phát sinh sự tình báo cho nàng. Phong điều khiển bên trong, Thiên Nhiễm đột nhiên nở nụ cười, dường như là có loại bỏ đá xuống giếng hương vị, reo rắt thanh âm Nhiễm vô tận sung sướng, Lạc Thủy Vân thật đúng là xứng đáng hắn. Bất quá, vì Tuyết Y Ly an nguy, tiểu tử này đã là làm thực không tồi. Kỳ thật, chính hắn cũng là hẳn là biết đến. Nếu hắn một khi nói ra, nhất định sẽ đưa tới kia mấy cái ra hỏa giận trừng. Thiên Nhiễm ngươi Tuyết Y Ly ở đấy lòng cũng minh bạch, nàng đây là cảm thấy hảo chơi. Chính là, đối với nàng tới nói, lại có như vậy một tia không đành lòng. Kia Lạc Thủy Vân từ phía trước cùng hắn tiếp xúc thời điểm, nàng liền đã nhìn ra. Tuy rằng hắn thủ đoạn quả quyết, nhưng là đối mặt nàng thời điểm, hắn luôn là sẽ vô ý thức chiếu cố đến nàng đều không có suy xét quá sự tình thượng. Có đôi khi, nàng đấy lòng đều sẽ tưởng, nếu không phải tiên kiến đến Mạch Vương nói, nàng trong lòng vẫn luôn tồn tại người có lẽ chính là hắn đi. Thấy nàng cư nhiên giờ này khắc này thất thần. Thiên Nhiễm lập tức liền minh bạch nàng đây là tưởng tâm sự đi. Ngay sau đó, nàng hướng tới nàng nhìn lại phương hướng nhìn lại, đống nhiên hít mắt, nở nụ cười, thì ra là thế. Nguyên lai nàng thất thần nguyên nhân là bởi vì hắn. Ân, này rốt cuộc là khi nào bắt đầu sự. Nàng chính là nhớ rõ, phía trước nàng vẫn luôn để ý người, chính là nàng phu quân Tuyết Dĩ Mạch đâu. Tính, nếu nàng đã không thích nhà mình thân tướng công mạch nói, nàng nhưng thật ra không ngại giúp nàng một phen, làm nàng đẩy đến cái kia Lạc Thủy Vân. Lại nói tiếp, gia hỏa này kỳ thật cũng là không tồi. Bọn họ hai cái đứng chung một chỗ, có đôi khi nàng đều sẽ cảm thấy là như thế xứng đôi. Hảo! Liền như vậy quyết định. Cái kia, ngươi có đói bụng không? Ta chính là đói bụng. Các ngươi bên kia có ăn sao? Nàng sầu khi quay đầu, đánh gây nàng suy nghĩ, nhíu mày sầu lo hỏi. Tuyết Y Ly nhất thời gật gật đầu, có. Ta dường như đã ăn xong rồi. Nếu không, ta đi hỏi một câu. Thấy nàng lập tức liền phải đứng dậy, Thiên Nhiễm lập tức ngăn lại nàng, cười càng thêm sán lạ, cũng càng thêm tàng nổi lên một tia giảo hoạt, ta chính mình đi thôi. Ngươi không biết chúng ta thích ăn cái gì, ta còn là chính mình đi hỏi đi. Ngươi liền ngốc tại nơi này hảo hảo nghỉ ngơi. Nơi này đồ vật, cũng không cần tùy tiện sờ loạn, vạn nhất lại có cơ quan, kia đã có thể phiền toái. Tuyết Y thì nghe vậy, lập tức thật sâu gật đầu, ngươi đi đi. Ta minh bạch. Bong tàu thượng, gác đêm Lạc Thủy Vân thập phần kỳ quái, này Thiên Nhiễm hoàng hậu như thế nào ra tới? Chẳng lẽ là bên trong ra tình huống như thế nào không thành? Nương tử. Tuyết Dĩ Mạch lúc này cũng phát hiện nàng từ phòng điều khiển chạy ra tới, có chút nghi hoặc. Thượng Thiện Thương cũng không khỏi đi qua đi, hỏi, nương tử làm sao vậy? Hắc hắc, nàng khô khô cười cười, ngay sau đó truyền âm cho bọn hắn hai người, đừng ngăn đón ta. Ta đây là ở làm chính sự. Hi hi. Chính sự. Bọn họ hai người càng thêm mê hoặc. Nếu là chính sự, không phải hẳn là tìm bọn họ mấy cái mới đúng không? Vì sao phải bay thẳng đến Lạc Thủy Vân phương hướng đi đến? Giây lát, bọn họ liền lại trừng mắt kia Lạc Thủy Vân, ẩn ẩn nghiến răng. Gia hỏa này ở chỗ này, quả nhiên chính là tai họa. Sớm biết rằng liền trước diệt trừ hắn. Bị cách đó không xa kia âm chắc chắc ánh mắt trừng mắt, Lạc Thủy Vân cảm giác sâu sắc áp lực, không khỏi nhìn nhìn chung quanh, mới phát hiện chỉ có hắn một người tại đây phi thoi đằng trước. Ô ô ô, hắn không có giúp đỡ a. Hơn nữa, làm hắn càng thêm không nghĩ tới chính là, này thất vương nhị hầu mấy người ghen tuông cư nhiên như thế to lớn. Chính là hắn cái này người ngoài đều chịu không nổi a. Này Thiên Nhiễm hoàng hậu có lẽ sau này nhưng có vội. A phi phi. Hắn hẳn là hiện tại muốn lo lắng cho mình an nguy mới đúng đi. Đương nàng phát hiện Thiên Nhiễm đứng ở chính mình trước mặt khi, kia tà ác mỉm cười, hắn trong lòng càng thêm là nổi lên một trận hắn ý. Nàng này rốt cuộc là muốn làm gì? Chẳng lẽ là, tính toán sự tình gì kêu hắn đi làm pháo hôi đi? Nhưng ai tưởng tượng, Thiên Nhiễm chợt hỏi, ngươi có ăn sao? Tuyết Y thì đói bụng. Toàn thân đều không thoải mái. Ngươi đi xem. Ta nhưng thật ra không phát hiện nàng rốt cuộc không đúng chỗ nào. Trừ ra ngươi nói, ta không cho rằng nàng có thể tin tưởng chúng ta cái nào người. Đương nhiên, phu quân của ta nhóm ngươi cũng là biết đến. Ta cũng liền không nói. Bọn họ khẳng định là sẽ không đi. Hô, hắn còn tưởng rằng là chuyện gì đâu. Nguyên lai là này. Lạc Thủy Vân lập tức đứng dậy, cười nói, ta nơi này nhưng thật ra còn có một ít. Ta đây đưa đi đi. Thiên Nhiễm gật gật đầu, yên lặng nhìn hắn hướng tới Tuyết Y cái kia phương hướng đi đến. Đột nhiên nàng hướng tới hắn truyền âm nói, Lạc Thủy Vân, Tuyết Y kỳ thật là thất tình. Thích nhà ta phu quân. Đáng tiếc nhà ta phu quân đã có ta. Cho nên, nếu ngươi thích nàng lời nói, cần phải nắm chắc lúc này đầy cơ hội. Ta có thể ở bên ngoài thế các ngươi thông khí. Mà ta cá nhân cũng càng thêm hy vọng ngươi nếu thích nàng liền lập tức làm. Miễn cho đêm dài lắm ngộng. Lạc Thủy Vân bỗng nhiên nghe thế bên tai truyền âm nói, dại ra sau một lúc lâu, ngay sau đó thiếu chút nữa một cái lảo đảo té ngã trên mặt đất. Mấy người nhìn đến hắn này kỳ quái đi đường tư thế, không khỏi nhìn về phía Thiên Nhiễm, càng thêm là đáy lòng bốc hỏa. Bọn họ này rốt cuộc là đang làm gì? Quái gì thực? Thần bí hề hề. Rốt cuộc ở bí mật làm cái gì? Rất xa, Thiên Nhiễm đã là nhìn đến Tuyết Y Y thập phần kinh ngạc thậm chí ngượng ngùng khuôn mặt, đối mặt kia Lạc Thủy Vân ôm, hoàn toàn không có bất luận cái gì phản kháng. Đương nhiên, nàng bàn tay trắng vung lên, lưu tay háo nhẹ dương, một đạo huyền trận bày ra, che giấu nổi lên bất luận cái gì thanh âm, thậm chí còn bọn họ hai người dáng người. Tuyết Dĩ Mạch, Thượng Thiện Thương hai người thấy vậy, tức khắc minh bạch. Nguyên lai, bọn họ nương tử là tưởng thế Lạc Thủy Vân cùng Tuyết Ý Ý hai người làm mai mối a. Nhưng làm cho bọn họ không ăn một thời gian phi giấm. Nay lợi tức, có phải hay không nào đó thời điểm phải hảo hảo còn tới đâu? Nương tử, chính là hảo tính kế. Thượng Thiện Thương ú buồn mắt đẹp chỗ sâu trong xẹt qua một đạo nhỏ đến không thể phát hiện bất đắc dĩ. Ngay sau đó ưu nhã cười, có phải hay không nên cùng chúng ta giải thích một chút đâu? Tuyết Dĩ Mạch đẹp như phiêu tuyết hàn yên giống nhau dáng người đã là vọt đến nàng bên cạnh người. Cường mà hữu lực khuỷu tay đem nàng kiểu tiếu vòng eo khoanh lại, hơi thở sái lạc ở nàng bên thai cổ chi gian. Nương tử, phía trước sự tình, chúng ta coi như ngươi đáp ứng rồi. Thiên Nhiễm nhịn không được ra đầu một trận tê dại, sờ sờ ngứa cổ, ngước mắt nhìn lại, chỉ cảm thấy như thế gần gũi cận thị hắn này khuôn mặt, thế nhưng càng thêm cảm thấy xoáy khí tuấn mỹ vô cùng. Này thanh hàn trích tiên chi tư, càng thêm mê người. Dựa theo nàng từ trước nói tới nói, chính là, hắn giờ phút này đã triệt triệt để mê hoặc nàng. Thượng Thiện Thương lịch sự tao nhã tú lệ con người, cũng không thiếu một tia thấp thấp ẩn nhẫn tình tố, muốn đối nàng biểu đạt, cũng hoặc là tương đối để ý nơi này hoàn cảnh, cho nên mới ngạnh sinh sinh áp chế ở suy nghĩ trong lòng bên trong. Nương tử, có lẽ có một việc, cần thiết muốn nói cho ngươi. bên ngoài, đã đại loạn. Được xưng là quá sơ đại đế đại quân, ở các quốc gia tứ lược, công chiếm không ít thành trì, trên cơ bản sở hữu thủ đô đã không thể tính quốc. Bất quá, nghĩ đến có bọn họ mấy cái, sự tình hẳn là không đến mức như vậy không xong. Hắn ngay sau đó nghiêm mặt nói, do dự luôn mãi, vẫn là cảm thấy chuyện này không cần gạt nàng cho thỏa đáng. Thiên Nhiễm nghe vậy, nhẹ nhẹ tức giận tụ hợp ở trong tim, bất quá nàng chính mình càng thêm biết, hiện tại cũng không phải tức giận thời điểm. Quá sơ đại đế. Này rốt cuộc là nước nào đế vương? Cư nhiên có như vậy bản lĩnh tập hợp đến như vậy nhiều người, cư nhiên hình thành đại quân. Không biết khi nào, đi vào nàng ti nội cổ đế yên giờ phút này từ nàng trong tay áo bỏ ra tới, lạnh lùng nói, chủ nhân, có lẽ ta biết cái này quá sơ đại đế là ai? Nếu, ta không có đoán sai, hắn hẳn là chính là ta tiền nhiệm chủ nhân, cổ đế. Mấy người cả kinh. Cổ đế. Đã chết lâu như vậy người, vì sao còn có thể đủ lần thứ hai xuất hiện? Chờ một chút. Chẳng lẽ nói, có người lợi dụng kia hắc khí đem hắn sống lại sao? Ngươi vì sao như vậy suy đoán? Thiên Nhiễm lại hỏi. Cổ đế điên ngẩng cổ cọ cọ nàng sơn mặt, an ủi nói, chủ nhân không cần lo lắng. Ta sở dĩ như vậy suy đoán, là bởi vì hắn đã từng nói qua, nếu hắn không chết, nhất định phải tự phong chính mình vì quá sơ đại đế đem toàn bộ thế giới nạp về chính mình tay. Bất quá, hiện giờ ngươi là của ta chủ nhân, ta sẽ không làm hắn thương tổn ngươi. Thiên Nhiễm sổ khi cười, ôn nhu sờ sờ nó đầu nhỏ, dễ nghe thoải mái thanh tràng ra, ân. Ta đã biết. Ta cũng có thể nói cho ngươi. Nếu hắn muốn đoạt đi ngươi, phải trước từ ta thi thể thượng hắn bước qua đi. Cổ đế yên tức khắc lại cọ cọ, cái đuôi quấn lên nàng cổ, phảng phất ở gắt gao ôm lấy nàng giống nhau, làm nũng nói, ân. Yên là chủ nhân. Vĩnh viễn cũng sẽ không rời đi chủ nhân. Chủ nhân đối yên thật tốt. Bên cạnh hai cái nam nhân lại là lúc này ghen tuông lại khởi, hung hăng trừng mắt nó. Chính là, tiểu gia hỏa này lại phảng phất chưa giác, vẫn luôn đều nị ở trên người nàng không xuống dưới. Nương tử, như vậy kế tiếp ngươi tính toán như thế nào làm? Là tiếp tục thăm dò, thẳng đến tởi bỏ hải vực đột biến chi mê mới thôi, vẫn là trở về trợ chiến. Thượng Thiện Thương không cam lòng bị này cổ cấp bá chiếm nàng đi, vội vàng hỏi, chi khai nàng lực chú ý. Cổ đế yên tự nhiên là minh bạch hai tên nhân loại này nam tử dụng ý, cũng không tức giận. Tóm lại, nó mỗi ngày đều có thể nị ở chủ nhân bên người, lại còn có cùng chủ nhân là nhất thể. Bọn họ như thế nào cũng là so bất quá nó địa vị, đơn giản liền một lần nữa chui vào nàng ống tay áo chung. Thiên Nhiễm trầm ngâm khoảnh khắc, liền quả quyết dứt khoát nói, tiếp tục thăm dò. Có lẽ chỉ cần biết rõ ràng hải vực đột biến chi mê, liền có thể biết được kia hắc khí manh mối. Thời bỏ hắc khí vì sao xuất hiện chi mê. Muốn đối phó địch nhân, liền phải nói trước địch nhân cường đại nơi. Nếu chúng ta biết rõ ràng hắc khí ngọn nguồn, tự nhiên cũng nên biết như thế nào diệt trừ này hắc khí phương pháp. Ta hiểu được. Đây là cái gọi là, trị phần ngọn muốn trị tận gốc đạo lý. Đúng không? Thượng Thiện Thương mỉm cười, nhu tình lún xuống nhập sao trời lóng lánh con ngươi, hướng tới nàng nhìn lại. Thiên Nhiễm trong khoảng thời gian ngắn cư nhiên bị này ánh mắt cấp mê mắt, nhìn chằm chằm hắn xem, vẫn luôn đều không có hoàn hồn, cư nhiên liền như vậy nổi lên hoa si tới. Nhìn thấy nàng bộ dáng này, Tuyết Dĩ Mạch tức giận bị đều vui vẻ, sờ sờ nàng đầu, nương tử, hoàn hồn. Nếu ngươi muốn xem, cũng không phải là tại đây địa phương. Thượng Thiện Thương cũng không khỏi tán đồng nhìn quét hắn liếc mắt một cái, cười nói, đích xác. Mạch nói rất đúng. Nương tử, nếu ngươi muốn xem, có thể ở mặt khác địa phương. Nhưng tuyệt phi là nơi này. Nơi này không rất thích hợp. Thiên Nhiễm bỗng nhiên âm thầm thở dài một hơi. Hào đi. Có một số việc trước sau là tránh không khỏi. Kia không bằng liền tùy bọn họ tâm nguyện đi. Đơn giản chính là thẹn thùng vấn đề. Hào đi. Nàng là cảm thấy thập phần ngượng ngùng, đáy lòng khẩn trương. Hảo. Nàng thấp thấp nói một câu, gương mặt tưởng đỏ không thôi, nội tâm lại thập phần ngọt ngào. Nếu phía trước đều lại đây, nghĩ đến lúc này đây cũng là có thể. Chỉ cần bọn họ đều là thiệt tình. Chỉ cần là. Phong điều khiển bên trong, Tuyết Y quần áo nửa khai, sắc mặt dạn hồng như hoa, hiển nhiên là trải qua một phen bên trong tiểu mị tư thái. Ôm chặt nàng Lạc Thủy Vân đấy lòng thập phần cảm kích Thiên Nhiễm hoàng hậu, vì hắn sáng tạo như vậy một cái đại cơ hội. Làm hắn không đến mức cõi lòng vĩnh viễn đều không thể truyền đạt cấp người kia. Tuyết Y kìa, chúng ta hẳn là cảm tạ nàng. Ân. Như cũng không là bởi vì nàng, ta cũng. Tuyết Y kìa, ta tuyệt đối sẽ không cô phụ ngươi. Tuyệt đối. Hừ, ngươi chính là muốn cô phụ ta, cũng là không được. Nếu là Thiên Nhiễm hoàng hậu tiến cử, ngươi nếu cô phụ, chỉ có một kết cục. 222, Tề Hạo, Lệ Mục chết. Ăn còn chê ít. 4.000 cầu đính. Là. Phu nhân của ta. Tướng công ta cái gì đều nghe ngươi. Lạc Thủy Vân ngọt nị nói, một bộ xuân phong đắc ý bộ dáng. Càng là cảm thấy lúc này đây tìm tòi bí mật, thu hoạch cực đại. Cái gì bí bảo đều không thể so nàng tới lệnh người kinh hỉ. Nay phương tình trang ý thiếp, mà kia đầu lại không khí lạnh lùng, có loại túc sát hương vị. Tế Hạo, Lệ Mục đám người tất cả đều cùng tất nhiên, Cảnh Ngộ hai trưởng lão, còn có Dâu Sồm Tiêu Dũng mấy người rằng co lên, có loại dương cung bạt kiếm hương vị. Cốt Vân Thần ở một bên nhìn, vẫn chưa có bất luận cái gì ngăn cản ý tứ. Chính là Vong Văn Túc Ly cũng là, chỉ là lấy lạnh băng đạm mạc thái độ nhìn trận này không biết có thể hay không thật sự đánh lên tới đánh cờ. Mà sự tình nguyên nhân gây ra, đó là các quốc gia đã khai chiến tin tức. Đã biết tin tức này Tế Hạo, Lệ Mục đám người đương nhiên là tự nhiên mà vậy cho rằng, Cốt Vân Thần, Vong Văn Túc Ly một đám người là địch nhân, cần thiết diệt trừ cho sảng khoái. Hơn nữa, bọn họ mục tiêu cùng chủ ý càng thêm là đánh vào này phi thoi trên người. Nếu có thể cướp được thứ này, ở trên chiến trường một phóng, kia chính là cực hạn lực sát thương vũ khí. Thắng được thắng lợi, chẳng phải là việc rất nhỏ. Nhưng mà, tất nhiên, Cảnh Ngộ hai vị trưởng lão là đứng ở Cốt Vân Thần bọn họ bên này người. Càng thêm minh bạch, nếu đánh nhau rồi, Tế Hạo, Lệ Mục đám người kia tuyệt đối là chỉ có chết phần. Này hai người đều còn không có nhận rõ trạng huống sao. Cư nhiên lúc này, còn tới này nhất chiêu. Ngu xuẩn. Tất nhiên lão mắt nheo lại, căm giận khinh thường nói. Chết lao nhân, ta nhẫn ngươi thật lâu. Hiện tại, lão tử không hề nhịn. Các ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn giao ra này phi thôi, bằng không chúng ta liền ở chỗ này đem thứ này cấp trầm. Xem ai cuối cùng có thể được đến. Lệ Mục quát, đáy mắt tức giận thập phần mãnh liệt, khí thế cũng không khỏi một trương. Ở phòng điều khiển Lạc Thủy Vân cùng Tuyết Y Di tức khắc cũng cảm nhận được hắn hơi thở, vội vàng từ bên trong đi ra, đi vào phi thôi đuôi bộ. Này rốt cuộc sao lại thế này? Lạc Thủy Vân giận dữ hỏi, hung hăng trừng mắt Tế Hạo, Lệ Mục đám người. Tuyết Y Di theo bản năng cũng giống như minh bạch. Lập tức nàng cũng làm ra quyết định đứng ở Tẫn Nhiên trưởng lão bên này, căm tức nhìn bọn họ, các ngươi nên không phải muốn mơ ước chúng ta Tuyết gia pháp bảo đi. Chỉ bằng các ngươi. Tế Hạo lúc này lại là xảo trá cười. Chẳng lẽ các ngươi còn không biết bên ngoài đã khai chiến sao? Các quốc gia đại loạn. Các ngươi chính là cùng chúng ta cùng quốc người. Cùng bọn họ chính là địch nhân. Cư nhiên còn giúp bọn họ. Vừa nghe đến lời này, Lạc Thủy Vân cũng không khỏi ngẩn ra. Khai chiến. Các quốc gia. Đại loạn. Chẳng lẽ nói. Hắn lập tức nhìn về phía Tuyết Y Dì, tựa hồ là đang chờ đợi nàng ý kiến. Tuyết Y Dì đương khắc lần thứ hai làm ra một cái quyết định, nếu là các quốc gia đại loạn, như vậy chính là hôn chiến. Một khi đã như vậy chúng ta chính là lấy quan vọng thái độ, ngư ông đắc lợi cũng chưa chắc không thể. Bởi vậy, không bằng các ngươi tiếp tục đi. Chúng ta nhìn không ra tay đó là. Nói xong, nàng lập tức truyền âm cho Tất Nhiên, Cảnh Ngộ hai vị trưởng lão cùng Tiêu Dũng, cũng đồng thời truyền âm cho Lạc Thủy Vân, nói ra chính mình chân thật ý đồ. Mấy người vừa nghe, lập tức liền đứng ở cùng nhau, đương khắc liền hình thành ba chân thế chân vạc chi thế. Cốt Vân Thần, Vong Văn Túc Ly tức khắc suy đoán ra này Tuyết Ý liễu ý đồ. Không khỏi nội tâm cười. Nữ nhân này nhưng thật ra còn tính thông minh. Biết đứng ở nào một phương. Bằng không, kết quả cũng chỉ có chết phần. Tế Hạo, Lệ Mục hai người sắc mặt xanh mét. Nguyên tưởng rằng bọn họ có thể mượn này nói động bọn họ, làm cho bọn họ đứng ở cùng bọn họ thống nhất chiến tuyến phía trên. Như vậy chính là thật sự cùng bọn họ tranh đoạt phi thoi thời điểm, cũng có một cái đại trợ lực. Ít nhất, nương bọn họ tay tự bảo vệ mình cũng là tốt. Hiện tại, cư nhiên là loại này tình thế. Này nhất bang bối quốc phản đồ, chờ đến bọn họ có mệnh đi ra ngoài thời điểm, bọn họ nhất định phải buộc tội nhà bọn họ, làm bệ hạ đưa bọn họ ra tộc mãn môn sao chẳng. Tuyệt đối. Tuyết Y Ghi lúc này thấy đến bọn họ cực kỳ giữ tợn âm trầm sắc mặt, đáy lòng cũng ám đạo không ổn. Ngay sau đó, nàng liền lại làm ra một cái quyết định, nếu các ngươi là muốn đánh này phi thôi chú ý, ta liền khuyên các ngươi tốt nhất rời đi nơi này. Lập tức. Nói cách khác, chúng ta đã có thể thật đối với các ngươi không khách khí. Kỳ thật nàng như vậy cảnh cáo cũng là xuất phát từ bọn họ là cùng quốc người mà suy xét. Nếu không có như thế, nàng mới lười đến cảnh cáo bọn họ. Làm cho bọn họ bị bọn họ giết chết, nàng nhưng thật ra nhạc cực. Vừa nghe nàng lời này, Tế Hạo cùng Lệ Mục hai người đốn giác không ổn. Nàng ý tứ này, chẳng lẽ nói là muốn đấu võ? Các ngươi này đàn phản đồ. Phản bội bổn quốc. Các ngươi không xứng cùng chúng ta cùng quốc. Chờ đến chúng ta trở về. Các ngươi nhất định phải chết. Tế Hạo lập tức xoay người. Liền phải rời đi. Nhiên lại, chờ đến bọn họ xoay người thời điểm, Thiên Nhiễm mang theo ý cười ngăn trở ở trên đường, kiêu ngạo nghệ khí lạnh cũng không khỏi phát ra mà ra. Trở về. Các ngươi chỉ sợ không có cái này mệnh. Nàng vừa mới dứt lời, huyền lực như tia chớp giống nhau trấn khai, bàn tay trắng nghiêng trọn. Đồng nhiên, trong không khí hô hô thanh âm đại tác phẩm, chính là lại nhìn không tới thực chất lực lượng bùng nổ ánh sáng, hết thảy đều dường như giấu ở nhìn không thấy địa phương. A, Tề Hạo mở to hai mắt, bỗng nhiên bụng một trận đau nhức, lập tức kêu thảm thiết một tiếng, ngã xuống vũng máu chung. Lệ Mục đám người cả kinh, nhìn bị nháy mắt Mạc Danh chém eo chết thảm Tề Hạo, sau lưng nhanh chóng một trận rẽ run, đáy lòng càng thêm là kinh tủng không thôi. Này tàn nhẫn thủ đoạn. Nữ nhân này, ra tay quá mức tàn nhẫn. Này, này. Thiên Nhiễm một bên Tuyết Dĩ Mạch, Thượng Thiện Thương cũng nhàn nhạt ngẩn người, theo sau lại ánh mắt sáng lên. Vừa rồi kia một tay thật đúng là lợi hại a. Sợ là bọn họ gặp cũng chỉ có chôn tránh phần. Nàng rốt cuộc lại như thế nào làm được đâu. Cư nhiên có thể che giấu chiêu thức bùng nổ mà ra lúc sau loang loáng, làm người căn bản nhìn không tới bất luận cái gì lực lượng quan mang. Tuyết Y thì thấy vậy, nuốt nuốt nước miếng, cũng bị dọa có điểm không nhẹ. Nàng trăm triệu không nghĩ tới vị này Thiên Nhiễm hoàng hậu thủ đoạn cùng Thất Vương nhị hầu là sản sản như nhau chi gian. Khó trách bọn họ sẽ yêu nàng, khó trách. Như vậy nữ tử, nếu không thể tam phu bốn hầu kia mới là quái thay thực. Tất nhiên, cảnh ngộ hai vị trưởng lão cũng không khỏi đối nàng thủ đoạn tàn nhẫn cảm thấy giật mình. Nhưng là hiển nhiên bọn họ vẫn chưa bị dọa sợ. Hơn nữa, bọn họ đã sớm cảm thấy vị này thừa tướng chi tử, đã sớm nên chết đi. Lạc Thủy Vân cũng thình lình làm ra một cái quyết định, thừa dịp Lệ Mục mấy người chưa chuẩn bị, thả người liền vọt qua đi, đối với bọn họ tử huyệt chính là nhanh nhẹn nhất kiếm. Ngươi, ngươi, nháy mắt, tất cả mọi người ngã xuống bong tàu thượng, không thể tin tưởng nhìn hắn. Càng thêm không nghĩ tới hắn tốc độ là nhanh như vậy. Chính là Thiên Nhiễm mấy người cũng không khỏi chấn kinh rồi một chút. Tựa hồ đối với thực lực của hắn, bọn họ dường như cũng có chút nhìn lầm cảm giác. Các ngươi đã sớm nên chết đi. Nếu không có xem ở Thiên Nhiễm hoàng hậu cùng Tuyết Y Liễu phân thượng, các ngươi căn bản sống không đến hiện tại. Lạc Thủy Vân lánh khóc cười, xoa xoa trên thân kiếm vết máu, đem chi thu hồi vỏ kiếm bên trong. Nghe được lời này, đã kể bên tử vong mấy người, mới cuối cùng tại đây cuối cùng một khắc minh bạch hắn lý do, không cam lòng chặt đức khí. Nhìn này một mảnh hỗn độn huyết tinh, Tiêu Dũng khinh miệt không thôi, theo sau cười ha hả nói, hảo. Xem bất quá mắt rốt cuộc biến mất. Thế giới này thanh tinh a, thoải mái. Nơi này, theo ta tới rửa sạch đi. Miễn cho làm phi thoi ô hế. Nghe được hắn nói, tất cả mọi người bất giác mỉm cười. Đúng vậy. Rốt cuộc là thanh tĩnh. Bọn họ không bao giờ sẽ vì phòng bị bọn họ mấy cái mà phí công. Kỳ thật, nhất ngay từ đầu Thiên Nhiễm liền có cái này tâm tư ra rớt bọn họ. Nếu không có là bởi vì thế cục chi yêu ác, nàng cũng sẽ không làm cho bọn họ sống đến bây giờ mới thấy Diêm Vương. Lạc Thủy Vân ngay sau đó đứng ở Tuyết Y Liễu một bên, trộm nhỏ giọng tranh công nói, như thế nào, phu nhân? Tướng công ta làm tốt không? Này khen thưởng. Tuyết Y Liễu sắc mặt đỏ lên, tiểu mị trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lập tức nhìn người chung quanh. Mới nhỏ giọng rồi nói, đi. Một bên ngốc đi. Còn khen thưởng. Này vốn dĩ chính là hẳn là. Hắn lập tức một phen ôm nàng vòng eo, không thuận theo không buông tha, này cũng không thể nói như vậy à. Phu nhân, đánh lén thành công kia cũng là vì bọn họ lực chú ý không ở ta trên người. Tướng công ta nhưng cũng là bị rất nhiều nguy hiểm. Phu nhân. Hảo lạc, nàng đương khắc che lại hắn miệng, đã nhìn đến Thiên Nhiễm mấy người trước re ánh mắt hướng tới bọn họ này tân vợ chồng son tử đầu SHE lại đây. Nàng khoảnh khắc ngượng ngùng không thôi, hung hăng giẫm hắn một chân, ngươi cái hỗn đản. Thấy nàng chạy đi, Lạc Thủy Vân một chân lắc lắc, tuy rằng đau, nhưng là trong lòng ta. Khu khu, Thiên Nhiễm thật sự là xem bất quá mắt, tức giận nói, ngươi còn không truy. Đợi chút nhưng có ăn. Ngươi cái ngốc tử. Vừa nghe nàng lời này, Lạc Thủy Vân lập tức hiểu ra, sắc mặt quẫn bách thường đỏ, lại cũng thập phần cảm kích hướng về phía nàng chắp tay, liền đuổi theo qua đi. Thử hỏi, ai ăn qua một lần, không nghĩ lần thứ hai đâu. Việc này đi. Kỳ thật, càng là yêu nhau người, càng là không chê thiếu A. Có thể nói, đó chính là ăn còn chê ít trạng thái. Kia xương lần thứ hai nhiệt nếu giữa mùa hạ, này Phương cũng ngay sau đó dường như đã chịu cảm nhiễm, không khỏi vây quanh ở Thiên Nhiễm bên cạnh người. Bị bọn họ này rõ ràng khí thế sở động, Thiên Nhiễm tức khắc đáy lòng kêu hoan, sớm biết rằng nàng liền không nên lắm miệng, đặc biệt là bọn họ trước mặt ta. Khu khu, cái này, các ngươi không cần vây quanh ta. Thật sự. Kỳ thật. Hiện tại hẳn là vẫn là buổi tối đi. Cái kia, các người gác đêm đi. Ta ở mặt khác một bên hảo. Nàng khô khô cười, liền phải vòng qua mấy người bọn họ, lại bị Thượng Thiện Thương ôm chặt. Thương, ngươi. Khu khu, tất nhiên cùng cảnh ngộ hai cái lao ra hỏa nhìn đến này, thật sâu xấu hổ không thôi, mặt ra ửng đỏ, lập tức liền chắp tay nói, như thế, chúng ta đến phía trước gác đêm. Nói xong, liền nhanh như chớp biến mất tại chỗ. Thấy cuối cùng cứu mạng rơm dạ cũng chưa. Nàng đấy lòng một trận kinh tủng. Không cần nha. đừng, bị đi nha. Nàng chuyển mắt nhìn về phía hắn, còn có phía sau mấy người, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Này, bọn họ rốt cuộc là muốn làm gì? Chẳng lẽ nói, là phải mạnh hơn? Không phải đâu. Nàng không được. Nàng chính là hai người, loại tâm tính này nàng đều còn không có điều chỉnh tốt đâu. Ô ô ô ô, như vậy là hoa, nàng không cần được chưa? Chợt thấy nàng nhược nhược tiểu bạch tu bộ dáng, dịu ngoan dường như đã chịu kinh hách bộ dáng, thượng thiện thương lập tức nhu nhu cười, hảo. Nương tử, chúng ta cùng đi gác đêm đi. Nơi này, thật đúng là không phải có thể ngủ ngon địa phương. Các ngươi cảm thấy đâu? Nghe được hắn nói, mấy người mới thu hồi khí thế, câu môi cười nhạt doanh doanh. Sôi nổi gật đầu. Thiên Nhiễm không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Lần này, được cứu trợ a. Chính là, sau này nàng phải làm sao bây giờ đâu? Nàng này tổng không thể luôn trốn tránh đi. Việc này, rốt cuộc khi nào là một cái cuối a? Vì sao, nàng có loại kỳ thật là nàng chính mình ở đảo mồ chôn mình cảm giác. Giờ phút này, vì sao càng thêm có loại hối tiếc không kịp cảm giác đâu? Có hay không? Nương tử là sợ chúng ta cùng nhau thượng sao? Cốt Vẫn Thần cười có điểm như là một con giảo hoạt hồ ly, như vậy nhẹ trọn ngữ khí, cũng là bọn họ lần đầu nghe được. Mấy người sôi nổi như mày, trừng mắt hắn. Hắn lời này có phải hay không nói quá mức với để lộ ra? Nhà bọn họ nương tử vạn nhất không tiếp thu được này một lời nói, việc này không phải bị hắn lời này cấp giảo thất bại. À, Thiên Nhiễm dại ra ánh mắt trố mắt, nhìn chằm chằm hắn âm nhu tuấn mỹ mặt một trận hảo nhìn, đáy lòng đống nhiên hỏa khí hung hăng dâng lên, ra hỏa này rốt cuộc cái gì ngữ khí thái độ. Như thế nhẹ trọn, dường như là hắn cố tình ở tì ảo diễn nàng dường như. Cái dạng này, nàng thập phần chán ghét. Nàng không mừng. Thinh Linh nhìn thấy nàng đáy mắt tức giận, Cốt Vẫn Thần lúc này mới hoàn toàn thay đổi thái độ, nhu nhu cười. Như vậy, ngươi cố tình xa cách chúng ta, cùng vừa rồi ta như vậy đối với ngươi có cái gì khác nhau? Ngươi rốt cuộc đem chúng ta coi như cái gì? Cốt Vẫn Thần, ngươi qua. Nương tử không phải loại người như vậy. Nàng tuyệt đối không phải chơi chơi. Tuyết Dĩ Mạch căm thù hắn, lập tức huyền lực bùng nổ, hàn khí bức người. Cốt Vẫn Thần không cam lòng yếu thế, lạnh lùng nói ra, nếu không rõ ràng lắm minh bạch báo cho nàng chúng ta tâm ý, ngươi sẽ cho rằng nàng có thể cùng chúng ta háo đi xuống bao lâu. Này thiên hạ đều đã đại loạn. Chúng ta thời gian cũng không nhiều lắm. Có thể ở bên nhau nhật tử, lại có thể có bao nhiêu. Ngươi không nóng nảy, ta sốt ruột. Thiên Nhiễm khoảnh khắc nghe đến mấy cái này lời nói, buông xuống hạ mặt mày, mắt mảnh thấp thấp, thấy không rõ nàng cảm xúc. Cùng hết thể hỉ nộ ai nhạc. Nhưng là, nàng quanh thân hơi thở biến hóa, bọn họ lại là thập phần rõ ràng có thể cảm giác đến. Nàng lúc này thập phần tự trách, cũng thập phần mê võng. Như vậy thật sự hảo sao? Nhiều phu, nàng căn bản là trước nay đều không có nghĩ tới. Huống hồ, nàng liền tính cảm thấy chính mình lại như thế nào ưu tú đi, cũng không đến mức như vậy. Như vậy tề nhân chi phúc, nàng thật sự có thể nhận được khởi sao? Thật sự có thể chứ? Vong Văn Túc Ly cũng cảm thấy Cốt Vẫn Thần nói là đúng, vội vàng nhìn quét giờ phút này trầm mặc không nói Thiên Nhiễm liếc mắt một cái, mới than thở một tiếng nói, chúng ta làm nàng nghĩ kỹ đi. Như vậy đối chúng ta mọi người đều hảo. Chúng ta có thể ở bên nhau thời gian, thật sự đã không nhiều lắm. Một khi, nương tử nàng xác định ác ma chi hải phương vị, như vậy chiến đấu chân chính có lẽ liền bắt đầu. Đây chính là liên quan đến với đại chiến thành bại vấn đề. Nếu có thể biết rõ ràng kia hắc khí nơi, cùng hắc khí tiêu trừ phương pháp, như vậy một trận liền tính bọn họ thắng. Này thiên hạ cũng đều đem ở cái này thời khắc thay đổi thế cục cách cục. Đến lúc đó, là nhất thống thiên hạ, vẫn là nhàn vân giã hạc, cũng liền ở nàng nhất niệm chi gian. Chính là, này quá trình bên trong gian nguy trở ngại, lại há là có thể biết trước đâu. Bọn họ đều không phải là sợ hãi này đó, mà là sợ hãi nàng sẽ dẫm lên vết xe đổ, đến lúc đó bọn họ lại đem như thế nào. Theo nàng cùng chết, tuy rằng là tất nhiên. Chính là, này liền không có bất luận cái gì ý nghĩa, không phải sao. 223, tái kiến bẩm sinh năm lão. Điều khiển phi thôi. 4.000 cầu đính. Tuyết Dĩ Mạch cũng lúc này ngơ ngẩn, thật sâu nhìn chăm chú Thiên Nhiễm. Đúng vậy. Kỳ thật này đó hắn cũng đều suy xét ở liệt. Chỉ là, hắn không nghĩ nhìn đến Thiên Nhiễm như bây giờ, mới có thể. Thượng thiện thương ôm nàng, gắt gao ôm. Rất sợ nàng sẽ đột nhiên biến mất. Tựa như kia nhất liên nữ đế giống nhau, rời đi nàng ái nhân nhóm. Hắn cũng rất sợ. Sợ cuối cùng sẽ là cái dạng này kết cục. Đây cũng là lần đầu tiên, làm hắn gặp phải loại này hắn vô luận như thế nào đều đánh cuộc không nổi cục diện. So đối mặt vài cái đối thủ, cái loại này lựa chọn càng làm cho hắn tới hốt hoảng, không biết làm sao. Chính là, nhìn nàng, hắn ngược lại lại càng thêm kiên định, nếu đây là mệnh trùng chú định nói, vô luận luân hồi lại đến bao nhiêu lần, hắn lựa chọn cũng vẫn là giống nhau. Hắn muốn người, chính là nàng. Trừ cái này ra, chuyện gì vật đều không thể thỏa mãn hắn một viên hư vô cô tịch tâm. Nàng, đó là hắn nhận định người. Bất luận kẻ nào cũng vô pháp thay thế được, bất luận kẻ nào cũng không thể cướp đi, bất luận kẻ nào cũng không thể mơ ước, bất luận kẻ nào đều không thể có ý đồ với nàng. Nếu không, không khó bảo toàn hắn sẽ hủy diệt này thiên hạ, hủy diệt hết thể tới vì nàng chôn cùng. Không có nàng ở thế giới, muốn tới gì dùng? Lưu có tác dụng gì? Căn bản là không có làm này tồn tại lý do cùng giá trị. Chờ đến dâu sồm tiêu dũng quét tước chiến trường bên trong, mọi người mới tụ tập ở bên nhau, một lần nữa thương thảo kế tiếp rốt cuộc nên làm như thế nào. Tất nhiên trưởng lão lập tức liền ra tiếng hỏi, bên ngoài thật sự đã đại loạn sao? Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cốt Vẫn Thần ngay sau đó nhân tiện nói ra sự tình nguyên nhân gây ra, làm mọi người một trận kinh ngạc. Nguyên lai sự tình là cái dạng này. Nói như vậy, kia hắc khí chính là mấu chốt. Chính là kia hắc khí nếu có thể chế tạo bất tử chi thi, thi thể còn có thể hành tẩu, thậm chí hấp thu huyền lực tu luyện, có chút thậm chí còn có thể đủ giữ lại sinh thời ký ức, này không thể nghi ngờ là lớn nhất đáng sợ chỗ. Như vậy hắc khí tồn tại một ngày, thế giới này liền không có biện pháp lại hòa bình. Này nguyên lai chính là các ngươi một hai phải tìm được ác ma chi hải nguyên do sao. Hiện tại ác ma bên bờ đã tìm được rồi. Này ác ma chi hải vị trí, nói vậy cũng nên có thể xác định đi. Tuyết Y thì nói, đáy lòng cũng thập phần tò mò. Dựa theo bọn họ cách nói, hắc khí nguyên bản là bị phong ấn ở cực lãnh vực sâu. Chính là không biết vì sao lại bị ám tộc người được đến, hơn nữa sử dụng, mới có thể tạo thành mà nay cục diện. Nói cách khác, hiện tại mọi người địch nhân là ám chi nhất tộc người, cùng với những cái đó bất tử chi khu, còn có chế tạo bất tử chi khu hắc khí. Nay trong đó, lại lấy hắc khí nhất trọng điểm. Nếu có thể tìm được lao đi hắc khí phương pháp, như vậy những cái đó bất tử chi khu liền sẽ hoàn toàn bị hủy diệt, ám chi nhất tộc người cũng liền vô pháp lại có cái gì đòn sát thủ. Thiên Nhiễm lắc đầu, Tuyệt Mỹ con ngươi chỗ sâu trong toát ra thật sâu nghi ngờ, nguyên bản tưởng thực chuyện dễ dàng, nhưng là hiện tại xem ra đều không phải là như thế. Ác ma bên bờ tuy rằng tìm được rồi, nhưng là lúc ấy ta liền để ý quá chung quanh tình huống, căn bản cũng không có biểu hiện ra bất luận cái gì về ác ma chi hải phương vị manh mối tới. Ta mới xin nhập hang động bên trong, tìm kiếm này phi thôi. Mọi người gật gật đầu, cũng không khỏi tiết khí. Nhưng mà, Lạc Thủy Vân lại vào giờ phút này mở miệng hỏi, các ngươi lúc này đây tới, mặt ngoài là tìm kiếm hải vực đột biến sự tình, kỳ thật là ngụy trang. Đúng vậy. Cốt Vẫn Thần réo rắt thanh âm xẹt qua không khí, Thế Thiên Nhiễm trả lời nói, vốn là. Nhưng là, cẩn thận ngẫm lại cảm thấy này hải vực đột biến sự tình hẳn là cũng không có đơn giản như vậy. Vì thế, chúng ta rất lớn gan đem hai việc liên hợp lại suy tư, mới thay đổi chủ ý, trước đi theo các ngươi cùng nhau thăm dò nơi này. Liên hợp lại suy tư. Mấy người cả kinh, ngay sau đó cũng tinh tế suy nghĩ lên, không khỏi kinh tủng lên. Chẳng lẽ nói, bọn họ ý tứ là, hải vực đột biến sự tình cùng hắc khí có quan hệ. Nhìn thấy bọn họ một đám đại kinh thất sắc bộ dáng, Thiên Nhiễm liền đáy lòng rõ ràng, có lẽ kế tiếp thăm dò, bọn họ không hề thích hợp tiếp tục đi xuống. Lấy bọn họ thân thủ, cũng nhất định không thể giúp đỡ chiếu cố rất lớn. Cũng đó là lúc này, toàn bộ hang động một trận lay động, đá vụn không ngừng tạp rơi xuống, lại bị phi thoi nháy mắt khởi động phòng ngự huyền trận sở ngăn cản, bọn họ mới có thể đủ lông tóc vô thương. Xuất hiện đi. Thiên Nhiễm nha đầu. Lão nhân chúng ta tới xem ngươi tới rồi. Ra tới. Đừng trốn rồi. Đông nhiên một trận giống to thanh, mọi người lập tức tất cả đều nhìn về phía Thiên Nhiễm một trận tò mò. Lão giả này là ai? Thật lớn giọng a. Thiên Nhiễm lập tức hắc tuyến mấy điều, nhịn không được cả giận nói, đáng chết. Là bẩm sinh năm lão tới. Bọn họ như thế nào biết chúng ta ở chỗ này? Nên không phải là Tề Hạo bọn họ đưa tin tức. Nghe nói, bẩm sinh năm lão ở quốc gia của ta làm khách. Lạc Thủy Vân bỗng nhiên nói, thần sắc cũng càng thêm quái dị lên. Cái gì? Thiên Nhiễm khẽ cắn môi, đối với kia mấy cái lão nhân triển công là thập phần phiền lòng. Chính là theo sau tưởng tượng, nàng đột nhiên lại vui sướng không thôi. Nếu có bọn họ cùng đi trước gác ma chi hải nói, vậy làm ít công to. Dường như nhìn ra nàng tâm tư, nàng một bên bốn cái các nam nhân sôi nổi lộ ra xem diện ánh mắt, xem ra, bọn họ nương tử lại ở đánh cái quỷ gì chủ ý. Các ngươi ngốc tại nơi này, tận lực thứ gì đều đừng chạm vào. Ta điều khiển phi thôi đi ra ngoài đi. Thuận tiện đi ra ngoài nhìn xem sao trời cũng không tồi. Nàng cười nói, vọt đến phòng điều khiển bên trong. Ma hang động ở ngoài. Phập phình ở ác ma bên bờ trên không năm cái lao nhân, sôi nổi cũng tò mò không thôi nhìn chằm chằm phía dưới thảm không nỡ nhìn bờ cát, tâm tư cũng mấy độ biến hóa. Nơi này hơi thở có vài chỗ đều là bọn họ nhận thức. Trong đó liền có Thiên Nhiễm huyền lực dao động. bọn họ mấy cái khẳng định là ở chỗ này. Khẳng định là, lần này cuối cùng là bị bọn họ bắt được tới rồi đi. Bọn họ làm sư phụ, nhưng đều cái gì đều còn chưa đã dạy nàng đâu. Lúc này đây lại thế nào cũng đến thực hiện dưới làm sư phụ chức trách mới được. Âm âm ầm, thanh âm, cũng ở ngay lúc này nháy mắt đưa bọn họ suy nghĩ kéo về. Lần thứ hai nhìn về phía dưới thời điểm, phát giác một bên vách núi cư nhiên sụp xuống. Từ đá vụn lạc nham bên trong, thế nhưng chậm rãi huyền phù trôi đi ra tới một con thuyền. Không, không phải trôi đi, mà phập phềnh. Kia con thuyền là phập phềnh ở không trung, không phải chạy ở trong nước biển. Này, rốt cuộc sao lại thế này? Này thuyền rốt cuộc là. Chờ đến phi thoi hoàn toàn phập phình ở mặt biển phía trên 2 mét giờ địa phương, phi thoi thượng mọi người mới lần thứ 2 giật mình nhìn bầu trời đêm. Loại này cảnh tượng, là bọn họ lần đầu tiên nhìn đến. Đặc biệt là ở phi thoi thượng xem bầu trời đêm. Thực mau liền phát hiện hình bóng quen thuộc, nam lão lập tức bay đi xuống, nơi phi thoi bong tàu phía trên, nhìn bọn họ đoàn người nhữ mày không nói. Đồng thời, nam lão cũng không được đánh giá này con quái dị thuyền, cuối cùng bị trên thuyền quái dị vũ khí sở kinh tới rồi. Thứ này nếu là đặt ở chiến trường phía trên, chẳng phải là lớn nhất sát thương vũ khí sắc bén. Chơi ạ! Bọn họ rốt cuộc là từ đâu ngõ tới ngoạn ý như này? Quả thực quá không thể tưởng tượng. Các ngươi mấy cái như thế nào tới? Vong Văn Túc Ly căm giận cả giận nói, hoành bọn họ năm cái lao đông tây liếc mắt một cái. Áo bào cho tử lạc ngàn trần lập tức lắc đầu cười khẽ, yên tâm hảo, Ly Vương. Chúng ta mấy cái cũng không phải là tới tìm các ngươi, là tới tìm nha đầu đồ nhi. Đúng không? Ngoan đồ nhi. Thiên Nhiễm bĩu môi, không có phản bác bọn họ nói. Lúc trước, nàng cũng là vì không nghĩ theo chân bọn họ háo đi xuống, mới miễn cưỡng đáp ứng làm bọn họ đồ đệ. Bọn họ nhưng thật ra càng thêm được một tức lại muốn tiến một thước. Huống hồ, bọn họ căn bản cũng thứ gì đều không có đã dạy nàng. Lần này, Lạc Thủy Vân mấy người nhưng chính là mặt khác một phen cảm thụ. Nguyên lai, Thiên Nhiễm Hoàng Hậu thật là bọn họ đồ đệ a. Nguyên bản bọn họ còn tưởng rằng kia chỉ là tung tin vịt mà thôi. Không tưởng chính là, nàng là bọn họ đồ đệ sự tình cư nhiên là thật sự. Nàng, nàng, quả thực là quá lợi hại. Sợ là bọn họ liền tính lại như thế nào truy đuổi nàng bước chân, cũng đều là vô pháp siêu việt nàng đi. Các ngươi như thế nào tới? Ai kêu các ngươi tới? Bọn họ mấy cái hảo sao? Các ngươi có hay không hảo hảo dạy bọn họ? Thiên Nhiễm bỗng nhiên xoay đề tài hỏi, đáy lòng cũng bỗng nhiên thập phần nhớ bọn họ kia mấy cái ra hỏa. Không biết bọn họ quá có được không? Tổng cảm thấy tựa hồ là thật lâu không có thấy. Quái tưởng. Hồng áo choàng hồng liệt đương khắc một tay ôm chầm nàng bả vai, bảo đảm nói, yên tâm đi. Ngoan đồ nhi. Bọn họ nhưng một đám đều siêu việt chúng ta đâu. Nhưng thật ra ngươi. Như thế nào cảm giác thượng ngươi vẫn là cái kia thực lực. Đều không có một chút biến hóa. Đúng vậy. Áo tím trọng cốt cũng không khỏi tò mò, hỏi, cái này mặt là ác ma bên bờ đi. Các ngươi như thế nào sẽ tìm được? Chúng ta mấy cái lao đông tây thật lâu phía trước liền tìm kiếm quá. Chính là lại trước sau là không thu hoạch được gì. Lại là không nghĩ, hôm nay bị bọn họ tìm được rồi. Các ngươi chưa nói, rốt cuộc ai kêu các ngươi tới? Thượng Thiện Thương lãnh đạm hỏi, ánh mắt một cái chớp mắt có như vậy một tia địch ý. Hồng Liệt sờ sờ râu, mới sau lưng một trận tê dại đồng thời, buông xuống rừng ở nàng đầu vai tay, chúng ta tại đây quốc làm khách. Là thừa tướng đem một phong thơ giao cho chúng ta. Chúng ta mới tò mò, lại đây nhìn xem. Làm sao vậy? Thừa tướng. Tề Hạo lao cha. Thiên Nhiễm cười nhạo một tiếng nói, các ngươi là tới trả thù nói, thực đáng tiếc, kia thừa tướng nhi tử bị ta thân thủ kết quả. Nam lao thấy vậy, lần thứ hai khinh thường. Thừa tướng tinh cái gì? Đơn giản chính là một quốc gia một người dưới người. Nơi nào so đến quá bọn họ năm lão siêu nhiên địa vị. Đã chết liền đã chết. Va chạm chúng ta đồ nhi, vốn là đáng chết. Thừa tướng chi tử cũng không ngoại lệ. Nam lão sôi nổi cả giận nói. Đã sớm biết bẩm sinh năm lão cũng là bên vực người mình chủ nhân, lần này tất nhiên cùng cảnh ngộ hai vị trưởng lão xem như hoàn toàn minh bạch. Bọn họ tuy rằng cũng lão, nhưng là muốn so này bẩm sinh năm lão tuổi tác lại là còn muốn tiểu đời trước. Cho nên, bọn họ đều còn phải hướng bọn họ hành lễ. Theo sau, Thiên Nhiệm hướng về bọn họ năm cái lao đông tây giới thiệu một chút Lạc Thủy Vân đám người, cùng với này phi thoi sự tình, còn có phía trước sự tình, năm lão mới không khỏi cảm thấy một trận trái tim băng giá. Nếu ngươi nói đều là thật sự, như vậy hắc khí chính là mấu chốt. Chúng ta năm cái bồi ngươi đi thăm dò kia cực lãnh vực sâu đi. Bọn họ mấy cái liền không cần. Đi cũng là làm phá hôi mệnh. Căn bản cũng sẽ không có bao lớn trợ giúp. Lam áo choàng Lam Bá Thiên trịnh trọng nói, quét Lạc Thủy Vân mấy người liếc mắt một cái liền phán đoán ra thực lực của bọn họ. Lạc Thủy Vân mấy người biết rõ thực lực của chính mình, cũng không khỏi gật đầu, tán đồng hắn nói. Lao tiền bối nói chính là, vãn bối liền không đi. Chúng ta liền tại đây ác ma bên bờ chờ các ngươi lại đây. Thuận tiện cũng có thể phòng bị có người cũng tiến đến tìm kiếm này ác ma bên bờ, quấy rầy đến các ngươi. Chúng ta sẽ bảo đảm đường lui tuyệt đối không có bất luận cái gì địch nhân. Chờ các ngươi trở về. Rơi xuống nước Vân bảo đảm nói, ánh mắt cũng không khỏi lánh khóc lên. Nam lão nghe xong cũng cảm thấy được không. Này ác ma bên bờ là Jin nhập ác ma chi hải mấu chốt. Cũng coi như là bọn họ đường lui khởi điểm chỗ. Nếu bị địch nhân chiếm cứ nói, cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Bọn họ nhưng không nghĩ vừa trở về liền muốn gặp phải địch nhân thế công. Hảo! Các ngươi liền canh giữ ở này ác ma bên bờ. Thanh áo choàng thanh hoa loát loát dâu, mới gật đầu nói. Lạc Thủy Vân, Tuyết Y Lìa, dâu sồm Tiêu Dũng, tất nhiên cùng cảnh ngộ hai vị trưởng lão lập tức ôm quyền tiếp được này một đạo lệnh. Trọng cốt theo sau nhìn này phi thôi, nhịn không được tán thưởng nói, này thật là thứ tốt ta. Vừa rồi các ngươi nói đây là Tuyết gia lịch đại bí mật. Tuyết gia, chẳng lẽ nói là Mạch Vương gia? Hắn ngay sau đó nhìn về phía Tuyết Dĩ Mạch, phát giác hắn nhàn nhạt gật đầu, mới đáy lòng minh bạch. Thứ này tồn tại, quả nhiên cũng chỉ có Thất Vương Nhị Hầu mới xứng đôi a. Mặt khác gia tộc căn bản cũng đều không thể. 224, che giấu cột mốc. 3000 cầu đính. Lần thứ 2 thay đổi tuyến đường, nàng liền buông tay rời đi phòng điều khiển. Thế nào? Có tìm được cái gì không? Nàng đồng thời hướng tới bốn phía bọn họ mọi người truyền âm hỏi. Hướng tới phía dưới nhìn lại, lại chưa phát hiện bất luận cái gì khác thường, làm cho bọn họ rất nhiều lần thất vọng. Cuối cùng, Thiên Nhiễm không thể không chính mình cũng bắt đầu tìm kiếm lên. Đối mặt phía dưới này đó kỳ quái hải triều, nàng tâm tư kỳ thật sớm tại ngay từ đầu liền cảm thấy này sóng ngầm tới thập phần quái dị. Tuy rằng phương diện này nàng không phải đặc biệt hiểu. Thượng Thiện Thương tâm tư cũng không khỏi nghĩ tới đã từng một quyển đến từ Lâm Hải chi thành cũ hải đồ. Tựa hồ mặt trên đã từng biểu thị mấy chỗ sóng ngầm đặc biệt mãnh liệt địa phương. Mà trong đó mấy cái địa phương, chính là giống này nhập cửa biển phụ cận hải vực như vậy, tràn ngập cực đại lốc xoáy, đặc biệt nguy hiểm. Tố hồi tố du một thời gian lúc sau, phi thoi lần thứ 2 ở nhập cửa biển phụ cận phập phềnh xoay quanh. Cách đó không xa ở huyền nhai phía trên Lạc Thủy Vân mấy người đều không khỏi thập phần tò mò, bọn họ như thế nào lại về rồi. Chẳng lẽ nói, bọn họ đang tìm ác ma chi hải phương vị, mới có thể tại đây vùng lưu lại. Tuyết Ý Ghi bỗng nhiên nghi hoặc nói. Tất nhiên trưởng lão cũng là thập phần tò mò, trông về phía xa một chút bọn họ lưu lại quỹ đạo, bỗng nhiên dường như minh bạch cái gì, trầm ngâm nói, chẳng lẽ nói, bọn họ ở tra xét này hải triều. Lao Phu cũng cảm thấy này hải triều tới có điểm quái dị. Nơi này là nhập cửa biển tuy rằng sóng ngầm dòng nước hẳn là thực mãnh liệt, nhưng cũng không có mãnh liệt đến cái kia nông nỗi. Khẳng định vẫn là nơi này có vấn đề. Có lẽ, đây là tìm ác ma chi hải mấu chốt nơi. Nghe được hắn lẩm bẩm tự nói, bên cạnh mấy người sôi nổi cũng gật đầu. Không khỏi cũng hướng tới nước biển bên trong nhìn lại. Mấy người nhanh chóng phát hiện, phía trước nước biển còn sẽ hấp thu huyền lực, mà nay nước biển không những không có hấp thu huyền lực, ngược lại chẳng những thả ra huyền lực, này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nơi này đầu quả nhiên có vấn đề. Dâu sồm Tiêu Dung hét lên, ngạc nhiên không thôi. Hắn bên cạnh bốn người sôi nổi cũng gật đầu ý bảo đối hắn lời này tán đồng. Chính là, bọn họ trung quy vẫn là không có cách nào tiếp tục tra xét đi xuống. Mà mấu chốt liền ở chỗ bọn họ đều là sẽ không thủy. Càng thêm không phải thủy thuộc tính huyền lực người sử dụng. Đối với thủy, bọn họ căn bản không có cách. Đợi đại khái 3 ngày bộ dáng, ánh năng chiếu đã ở giữa, phi thoi bóng dáng liền hiện ra một cái hình chứng, chiếu rọi tại hạ phương nước biển bên trong. Mà cũng chính là lúc này, Thiên Nhiễm đồng tử hơi co lại, kinh ngạc nhìn bóng dáng bên trong nước biển, kia phiếm cực kỳ dị lam quang ánh sáng, dường như ngọc bích giống nhau doanh doanh ở giữa lưu động. Này, rốt cuộc là thứ gì ở bên trong? Thức mau, mặt khác mấy người cũng đều phát hiện cái này kỳ dị cảnh tượng, sôi nổi đều hướng tới phía dưới nhìn lại. Chẳng lẽ nói, đây là cái gọi là bí mật nơi sao? Bọn họ tiếp tục quan sát một thời gian, Lam Bá Thiên ẩn ẩn có loại kiềm chế không được kia nóng nảy tính tình, ngay sau đó huyền lực phát ra, lập tức bay vào phía dưới. Huyền phù ở nước biển mặt trên, dính sát vào nước biển quan sát đến. Thấy hắn như thế, còn lại mấy người cũng không khỏi nói theo, sôi nổi phập phình ở một bên, quan sát đến này kỳ dị tuyệt mỹ cảnh tượng. Lập tức, bọn họ liền phát hiện một chút, này đó màu lam quang mang ở phập phình, tựa hồ ở hướng tới một phương hướng lén đi. Chẳng lẽ nói, đây là che giấu cột mốc? Đồng nhiên, Tuyết Dĩ Mạch nhớ tới cổ xưa hàng hải đồ phía trên, tựa hồ cột mốc đều là dùng màu lam tới đánh dấu. Hay là bọn họ lúc này đây tìm đúng rồi. Ngay sau đó, Thiên Nhiễm nghĩ tới một biện pháp tốt, lập tức phi thoi phía dưới bố thượng một cái nhìn trộm huyền trận, làm phía dưới cảnh tượng tất cả đều có thể ở phi thoi bên trong nhìn đến. Chờ đến hết thể xong lúc sau, phi thoi mới một lần nữa đi. Hướng tới biển sâu phương hướng cấp tốc bay đi. Huyền Nhai phía trên 5 người thấy vậy, mới hơi chút tiến lòng. Như thế, khẳng định là bọn họ đã tìm được rồi con múc. Như thế, thế giới này liền được cứu rồi. Nhất định, Thiên Nhiễm đám người liền theo trong biển che giấu con múc, hướng tới tây bắc phương hướng hải vực phi hành. Ước chừng 3 ngày 3 đêm lúc sau, rốt cuộc thấy được một mảnh càng vì đồ sộ cảnh tượng. Đó là một đạo phân liệt nước biển hẹp dài vết nước. Chính là nước biển đều sẽ bị không ngừng phi tả trong đó. Nhưng kỳ quái chính là, phi tả trong đó nước biển đều sẽ không lâu lúc sau, một lần nữa trở lại nước biển bên trong, ở chung quanh dâng lên dù đại sóng chiều. Cũng là này trong nháy mắt, bọn họ tất cả mọi người minh bạch những cái đó đáng sợ sóng ngầm ra đời nguyên do. Nguyên lai, là bởi vì nơi này này đó, mới đưa đến. Thật là thần kỳ a. Lam Bá Thiên loát loát trong râu, nhìn cách đó không xa dù đại kỳ quan, tâm tư mấy độ chìm nổi kinh ngạc, thậm chí còn chấn động không thôi. Này so với hắn nhìn đến này phi thoi thời điểm, cái loại này kinh sợ nhân tâm còn muốn tới bén nhọn, dứt khoát, thẳng tới nội tâm. Kia thâm thúy cái khe ở biển rộng bên trong, hình thành một cái dù đại thác nước. Phi tả mà nhập nước biển, đều sẽ lấy một cái thập phần quái dị tư thái biến thành từng đoàn bọt nước tử, chậm rãi bị mạnh mẽ dung nhập chung quanh nước biển bên trong. Này một loạt phảng phất là có người chỉ định, thập phần quỷ dị không có bất luận cái gì sai lầm. Tinh tế quan sát đại khái có một canh giờ, mọi người mới quyết định, vẫn là cần thiết muốn sần nhập cái khe bên trong nhìn xem mới có thể xác định, này rốt cuộc có phải hay không chính là cái kia ác ma chi hải bên trong cực lãnh vực sâu. Nương tử, là đi xuống vẫn là. Cốt vẫn thần mắt đẹp ngóng nhìn, phát giác nàng sắc mặt có điểm quái dị, nhìn về phía kia cái khe thời điểm toàn thân đều tựa hồ đang run rẩy. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nàng vì sao như vậy sợ hãi? Nàng rốt cuộc đang sợ cái gì? Sớm đã trước hắn một bước phát hiện nàng không thích hợp, Vong Văn Túc Ly gắt gao từ sau lưng ôm chặt nàng, phảng phất ở vì nàng sưởi ấm dường như, hoàn toàn khấu khẩn nàng vòng eo, một khắc cũng không buông tay. Hắn dễ ngửi hơi thở cũng không khỏi tràn ngập ở nàng chung quanh, mới làm nàng nháy mắt hoàn hồn, suy yếu cười. Ngươi làm sao vậy? Hắn mềm nhẹ hỏi, xuyên thấu qua hắn đôi mắt, đều có thể đủ nhìn thẳng đến nàng sâu trong nội tâm kia phiến dịu mềm nơi. Nàng là ở phát run. Vừa rồi. Ta không có việc gì. Thiên Nhiễm nhíu mày, biểu tình thập phần ngưng trọng. Bởi vì liền ở vừa rồi, nàng dùng chính mình tinh thần ý niệm tra xét thời điểm, cư nhiên phát hiện bên trong là một mảnh hỗn độn hư vô. Này căn bản là không phải tại đây khoảng cách không. Đi vào bên trong lúc sau, hoàn toàn là ở thời không kẽ hở bên trong cảm giác giống nhau. Càng thêm làm nàng khủng hoảng chính là, bên trong lực lượng thập phần lộn xộn. Cho dù là tinh thần ý niệm di nhập đều sẽ bị nháy mắt hấp thu, mạnh mẽ bảo trì tự mình, cũng sẽ làm chính mình không tự giác hấp thu nơi đó mặt lực lượng, mà nổ tan xác mà chết. Cho nên, nàng mới ở sắp chống cự không được thời điểm, nhanh chóng rút ra tinh thần lực, mới có thể bảo toàn linh hồn của chính mình ý thức không chịu đến bị thương nặng. Này cái khe bên trong, đã là không phải người sống có thể đi địa phương. Chẳng lẽ nói, đây là vì sao hắc khí có thể tồn tại nguyên nhân? Nơi đó mặt tất cả đều là cái loại này hắc khí. Từng đoàn cư nhiên đều có thể đủ thực thể hóa. Nàng đều thấy được vô số màu đen tinh thạch, huyền phù ở hỗn độn bên trong. Này rốt cuộc là địa phương nào? Cực lãnh vực sâu thật sự chính là nơi này sao? Đồ nhi, đã xảy ra sự tình gì? Ngươi như thế nào ở run? Lạc Ngàn Trần không khỏi nhíu mày, thập phần khó hiểu. Trên thế giới này, có thể làm nàng phát run người nhưng không nhiều lắm a. Ít nhất, hiện giờ mới thôi hắn đều không có chính mắt gặp qua. Chính là vừa rồi. Thiên Nhiễm thấy mọi người đều thập phần quan tâm nàng, mới nhịn không được nhắc nhở nói, đại gia ngàn vạn không cần dùng tinh thần lực tra xét cái khe. Nếu không sẽ bị bên trong khổng lồ hay thay đổi lại phức tạp lực lượng sở khiên dẫn, mà đã chịu bị thương nặng. Vừa rồi ta chính là bởi vì như thế, mới nghe được nàng lời nói, mọi người mới sôi nổi hiểu được. Nguyên lai, nàng sở dĩ sẽ như thế là bởi vì tra xét một chút cái khe tình huống bên trong sao. Khổng lồ, hay thay đổi, phức tạp lực lượng. Lôi kéo. Bên trong đồ vật, là này đó sao? Đương nhiên, trong đó mấy người đánh lên hấp thu này đó lực lượng chủ ý trộm hướng tới cái khe bên trong tìm kiếm. Mà này tìm tòi đi không được, nháy mắt vài phần âm thầm dâng lên một ngụm tinh huyết, mới nhanh chóng thu hồi tinh thần lực, kinh hách trụ. Theo sau cũng nghĩ lại mà sợ. May mắn vừa rồi Thiên Nhiễm Đổ Nhi nhắc nhở quá. Bằng không, bọn họ mấy cái lao đông tây đã có thể muốn treo ở nơi này. May mắn a. Sớm biết rằng, bọn họ liền nghe lời hảo. Cũng sẽ không hiện tại bị thương. Thiên Nhiễm ngay sau đó đảo qua tái nhợt sắc mặt mấy cái sư phụ, đống nhiên minh bạch. Các ngươi vừa rồi tham qua. Tư vị như thế nào? Nàng nháy mắt bỏ đá xuống giếng hỏi, cong lên khỏe miệng nở nụ cười. Mấy cái lao đông tây lúc này nghe được nàng lời nói, khí không khỏi vọt đi lên. Nhưng là, theo sau vẫn là bị chính bọn họ cấp áp chế. Này, ai kêu bọn họ là chính mình tự tìm đâu? Cốt Vân Thần, Tuyết Dĩ Mạch, Thượng Thiện Thương, Vong Văn Túc Ly bốn người thấy vậy, mới bừng tỉnh chi gian đều nở nụ cười. Mấy cái lao ra hỏa lại bất giác nhân mất mặt mũi, tức giận chừng mắt nhìn này bất hiếu đồ nhi liếc mắt một cái. Sôi nổi sắc mặt từng đỏ, mới ngay sau đó khoanh chân mà ngồi, đả tọa khôi phục thương thế lên. Cái khe bên trong lực lượng thập phần cuồng bạo. Là cái dạng này sao? Cốt Vân Thần hỏi, ánh mắt liếc hướng kia phía dưới cái khe, xuyên thấu qua cái khe lối vào, hắn cũng ẩn ẩn thấy được không ngừng tràn ra các loại khổng lồ huyền khí. Tuyết Dĩ Mạch, Thượng Thiện Thương, Vong Văn Túc Ly ba người cũng đã nhận ra kia khổng lồ lực lượng, đốn giác thập phần khó giải quyết. Như thế nói, bọn họ rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể đủ đi vào đâu? Cuồng bạo lực lượng, như thế nào mới có thể đủ ngăn cản, mà chính mình lại không chịu đến thương tổn đâu? Đây cũng là giờ này khắc này Thiên Nhiễm đấy lòng sở tư khảo sự tình. Nếu bọn họ không thể đi vào tra xét một vài, lại như thế nào biết hắc khí sự tình? Này cực lãnh vực sâu thật đúng là quái dị. Tên là cực lãnh, lại một chút cũng không lạnh. Kia mãnh liệt nước cuộn trào lực lượng, ngược lại là làm cho bọn họ cảm thấy ấm áp. Căn bản một chút lãnh dấu hiệu đều không có. Nương tử, không bằng đem tình huống nơi này nói cho bọn họ mấy cái như thế nào. Xem bọn hắn rốt cuộc như thế nào ý tưởng. Cốt Vân Thần kiến nghị nói, sớm cũng đã đem nơi này hình ảnh truyền tống cho Xá Ngọc Kỳ Hoa, Nhất Liên Diễm, Ngọc Phi Yên, Mạc Sĩ Lưu Vân, Quân Ứng Tả mấy người. Suy tư một lát, Thiên Nhiễm mới vô lực gật đầu, kia hảo. Có lẽ, bọn họ có thể có biện pháp nào đâu. Hy vọng không cần quấy rầy đến bọn họ mới hảo. Yên tâm đi. Bọn họ đều ở tòa chấn, nhẹ nhàng thực. Thượng Thiện Thương cười nói, kỳ thật đối với bọn họ mấy cái, cũng là lưu trữ tương đối lớn tự tin. Một trận, dựa vào cũng không phải là lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế phá hủy địch nhân. Mà là hoàn toàn muốn đem địch nhân liền ghen rút khởi, làm cho bọn họ vĩnh viễn đều không thể lại thoát lên. Mà mấu chốt đó là nương tử có không giải quyết những cái đó hắc khí. Cho nên, bọn họ mấy cái chiến lược, hẳn là chú trọng phòng thủ, mà không phải phá được. 225, bất tử cá voi khổng lồ thất minh. Ác ma chi hải. 4.000 cầu đính. Thiên Nhiễm gật gật đầu, dựa vào Vong Văn Túc Ly trong lòng ngực, mắt đẹp vẫn là không được nhìn chằm chằm kia cái khe. Thứ này rốt cuộc là như thế nào hình thành đâu? Ở chỗ này lớn như vậy một khối địa phương, chẳng lẽ liền không có người cảm thấy đáng sợ, mà tiến đến phong ấn sao? Đúng rồi. Phong ấn. Nhất Liên Nữ Đế công pháp bên trong, dường như nhắc tới quá cái gì. Ngay sau đó, nàng lập tức đi tra xét ký ức bên trong, về Nhất Liên Nữ Đế lưu lại công pháp, trong đó về phong ấn một đoạn tự thuật. Tức khắc, nàng sắc mặt kinh hãi. Này, nơi này cái khe thật là cực lãnh vực sâu, rồi lại cùng ghi lại miêu tả hoàn toàn bất đồng. Chẳng lẽ nói, là bởi vì hắc khí lan tràn quan hệ, cho nên làm cực lãnh vực sâu toàn bộ biến dị không thành. Kia, này rốt cuộc là muốn thế nào mới có thể đủ phục hồi như cũ đâu? Phục hồi như cũ lúc sau, cực lãnh vực sâu hắc khí, lại rốt cuộc muốn như thế nào tiêu diệt đâu? Này đó không thể nghi ngờ đều là lệnh người nhọc lòng sự tình. Chính là, nàng lại không thể không thèm nghĩ, đi tự hỏi. Bằng không, nàng muốn như thế nào mới có thể đủ có được một phương an nhàn thiên địa, cùng chính mình người yêu thương nhóm ở bên nhau hạnh phúc sinh hoạt đi xuống đâu? Thế nào? Bọn họ truyền đến tin tức sao? Đồng nhiên, nàng lần thứ hai mở miệng hỏi, nhìn về phía Cốt Vẫn Thần nháy mắt ngưng trầm mặt, đáy lòng cũng thỉnh lình minh bạch. Chỉ sợ, bọn họ cũng nên là bó tay không biện pháp đi. Cốt Vẫn Thần cúi đầu hướng tới kia dù đại vết nước nhìn lại, tâm tư cũng một lần phiên phi, tựa hồ là nhớ ra rồi cái gì, đống nhiên nói, bọn họ mấy cái nói, tạm thời không nghĩ tới biện pháp. Bất quá, có thời gian bọn họ sẽ tự mình lại đây một chuyến. Trước đó, bọn họ hy vọng nương tử ngươi tạm thời không cần đi vào mạo hiểm. Thiên Nhiễm gật đầu, những lời này đương nhiên là tất cả đều nghe lọt được. Nếu bọn họ sẽ qua tới, khẳng định cũng là vì cùng nàng cùng nhau nghĩ cách. Chỉ cần bọn họ có thể an bài hiếu chiến trong sân sự tình, nàng nhưng thật ra không ngại. Hảo! Ta sẽ không tự tiện làm chủ đi vào điều tra. Các ngươi đại có thể yên tâm. Nàng gật đầu, đối với chính mình một người đi vào điều tra việc này, nàng khẳng định sẽ thập phần thận trọng. Nàng chính là thập phần tích mệnh. Thật vất vả được đến lần thứ hai sinh mệnh, nàng lại sao có thể nhanh như vậy liền đem này kết thúc rớt. Không nói thiên thu và tái, ít nhất cũng muốn đầu bạc đến lao đi. Tích ân, phụt, cũng chính là bọn họ sôi nổi bó tay không biện pháp thời điểm, cư nhiên nghe được một tiếng trầm thấp tiếng còi, hơn nữa còn cùng với thứ gì phun ra thanh âm. Bọn họ sôi nổi hướng tới phía dưới vết nước nhìn lại, mới đốn giấc càng thêm kinh ngạc trố mắt trụ hai trong mắt. Kia vết nước cư nhiên phun ra nước biển, hơn nữa rất nhiều rất nhiều. Xa xa nhìn lại, liền dường như là du đại suối phun giống nhau, nước biển hóa thành giọt mưa, không ngừng hướng tới mặt biển thượng khuynh sái phiêu diêu dù ai lạc mà xuống. Đột nhiên, kia du đại vết nước nháy mắt co rút lại, cư nhiên khoảnh khắc chi gian biến thành chỉ có 2 mét có hơn một cái hình tròn. Tiểu suối phun tựa hồ cũng ở ngay lúc này lại không ngừng phun tung tóe mà ra. Này, loại này hiện tượng, dường như ở nơi nào xem qua. À, là cá voi khổng lồ, nàng kinh hô ra tiếng, làm chung quanh mấy người đều là một trận tò mò cùng khó hiểu. Cá voi khổng lồ, đó là thứ gì? Thực mau bọn họ cũng phản ứng lại đây. Chẳng lẽ, chính là phía dưới kia đồ vật? Theo sau, phía dưới hình tròn bắt đầu mo nhập nước biển bên trong, một cái sủ ô đại đuôi cá thoáng chốc chui ra mặt biển, mang theo một trận gió xoáy cùng nước biển vũ. Ngạch, thật là cá voi khổng lồ. Thiên Nhiễm mở to mắt đẹp, nhìn chăm chú cách đó không xa lội tới du quá khứ đại gia hỏa. Phi thoi thượng tất cả mọi người thập phần hoang mang. Thiên Nhiễm nàng rốt cuộc là như thế nào biết thứ này. Ngay cả bọn họ cũng không biết trong biển cư nhiên có này chờ quái vật khổng lồ giống nhau quái vật. Hơn nữa, nó cư nhiên vẫn là có tên. Vừa rồi nàng kêu nó cái gì? Cá voi khổng lồ. Nương tử, thứ này ngươi nhận thức. Chúng ta đây rốt cuộc muốn xử lý như thế nào nó? Vong Văn Túc Ly tò mò hỏi, đáy mắt một trận hưng phấn. Nhà hắn nương tử là cỡ nào bác học A? Loại này quái vật đều nhận thức. Như vậy cũng nhất định có chém giết nó biện pháp đi. Như vậy quái vật nếu mặc kệ nói, khẳng định cũng sẽ mang đến tai họa đi. Nhiên lại, tựa hồ là minh bạch hắn ý đồ, Thiên Nhiễm lập tức giải thích lên, cá voi khổng lồ là thập phần dịu ngoan sinh vật. Chúng nó phần lớn đều sinh hoạt ở biển sâu. Lấy ăn cá mà sống. Bởi vì thân thể khổng lồ, cho nên có thể hữu hiệu kiềm chế trong biển mặt khác săn thực giả sinh vật. Là nhỏ yếu sinh vật tốt nhất giúp đỡ. Hơn nữa, chúng nó đều là thập phần có linh tính. Vì bảo trì một loại vi diệu cân bằng, cho nên chúng nó là không thể giết Nga. Mọi người nghe đến đó, mới bừng tỉnh gật gật đầu, nguyên lai, đại gia hỏa này vẫn là tốt ta. Đúng rồi. Đi theo nó. Thiên Nhiễm bỗng nhiên linh quang chợt lóe, lớn tiếng nói, xoay người liền hướng tới phòng điều khiển chạy như bay mà đi, lập tức tỏa định cá voi khổng lồ, hướng tới nó tự do phương hướng đuổi theo, sửa chữa tuyến đường. Mọi người lại là một trận kinh ngạc, chẳng lẽ nói, tìm được rồi che giấu cột mốc lúc sau, mặt khác cột mốc là kia đại gia hỏa sao? Phi thoi tốc độ cũng vào giờ phút này liền càng lúc càng nhanh, rõ ràng tựa hồ là kia cá voi khổng lồ phát hiện không chung có cái gì vẫn luôn đều ở đi theo nó tốc độ cũng càng thêm là nhanh hơn rất nhiều. Bất quá, cũng không hổ là phi thoi, vô luận nó nghĩ như thế nào muốn thoát khỏi bọn họ, lại trước sau vô pháp thực hiện được. Trong giây lát, nó cư nhiên hướng tới bọn họ bơi lại đây, vây quanh phi thoi bóng dáng đảo quanh, phát ra sâu kín thất minh, phảng phất nó muốn cùng bọn họ nói lời nói giống nhau. Thiên Nhiễm lập tức phi thân hướng tới phía dưới bay đi, làm phi thoi thượng mấy người một trận kinh hồn táng đảm. Nàng đây là muốn làm gì? Vong Văn Túc Ly, Thượng Thiện Thương, Tuyết Dĩ Mạch, Cốt Vẫn Thần bốn người cũng không khỏi kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Nương tử nàng đây là muốn đưa chết sao? Tuy rằng phía trước bọn họ biết nàng lời nói có thể là đối. Nhưng là rốt cuộc, bọn họ không có tận mắt nhìn thấy quá. Không biết nó rốt cuộc có phải hay không giống nương tử nói sẽ không đột nhiên phát động công kích, là thật sự như vậy dịu ngoan. Đang lúc bọn họ bấp bênh lo lắng thời điểm, bọn họ kinh ngạc phát hiện Thiên Nhiễm đứng thẳng ở cá voi khổng lồ phân đầu, cư nhiên cười tủm tỉm hướng tới bọn họ phất tay thăm hỏi. Này! Mọi người lần thứ hai há to miệng, vô pháp tin tưởng, nàng nói chính là thật sự. Kia đại gia hỏa thật sự thực dịu ngoan. Một chút đều không có muốn công kích nàng ý tứ. Đại gia hỏa, mang chúng ta đi ác ma chi hải được không? Nàng sờ sờ dưới chân ướt rầm rề cá voi khổng lồ cái chán, trực tiếp truyền âm cho nó đầu bên trong. Cá voi khổng lồ tức khắc cái đuôi đảo qua, xoay người liền hướng tới một phương hướng bơi đi. Thiên Nhiễm tự tin cười, lập tức một lần nữa bay đi trời cao, rơi vào phi thoi bên trong, xác định tuyến đường, lập tức theo đi lên. Truy tung cá voi khổng lồ ước chừng một ngày thời gian, rốt cuộc ở ngày thứ hai sáng sớm, thanh quang hơi thấu thời khắc, gặp được một mảnh tràn đầy hắc khí hải vực. Kia cá voi khổng lồ lại có thể ở màu đen hải vực bên trong nhanh chóng bơi qua bơi lại, không thể không nói, cái này làm cho bọn họ lại lần thứ hai giật mình. Nhìn này bao la hải vực một lần thất thần. Này, đây là ác ma chi hải sao? Quả nhiên là hắc khí vấn vít không tiêu tan, thật sự là quá mức khủng bố. Nơi này đồ vật, chỉ sợ cũng trọng cốt loát loát trong dâu, thần sắc thập phần ngưng trọng. Tức khắc, mọi người cũng phảng phất phát rất tới. Nếu này ác ma chi hải như thế lợi hại, chỉ sợ hắc khí sớm đã tương lai quá nơi này sở hữu trong biển sinh vật cấp biến thành bất tử chi khu đi. Như thế nói, như vậy cái kia cá voi khổng lồ chẳng lẽ nói cũng. Thiên Nhiễm cũng thập phần mê hoặc, nháy mắt cũng nổi lên cái này ý tưởng, nhưng mà quan sát cá voi khổng lồ lâu như vậy, lại chưa phát hiện nó có cuồng bạo thị huyết hành động. Cũng hoặc là nói, còn chưa tới nó đói thời điểm. Cho nên mới. Không được. Nếu là cái dạng này lời nói, toàn bộ biển rộng sinh vật chẳng lẽ nói đều đã bị hắc khí sở cảm nhiễm. Vì thẩm tra điểm này, nàng tức khắc liền phải hướng tới phía dưới nhảy xuống đi, lại bị Tuyết Dĩ Mạch ôm chặt. Nương tử, ngươi là tính toán làm chúng ta lần thứ hai lo lắng sao? Mạch, ta chỉ là muốn xem xét một chút mà thôi. Vì chứng thực ta nào đó ý tưởng cùng phỏng đoán. Nàng kiên định nói, nhưng là vẫn là toát ra một tia do dự. Nàng rất sợ là cái loại này kết quả. Thật sự rất sợ. Nếu đúng vậy lời nói, như vậy thế giới này liền không còn có cứu vớt tất yếu. Hắc khí một khi bị nhiễm, là rất khó tiêu trừ. Chỉ là nàng một người căn bản làm không được, đem sở hữu nhiễm hắc khí sinh vật cứu vớt ra tới. Mà nàng lúc trước cũng nói, nàng cũng không phải là thánh mẫu ma gì ạ, không có cái loại này hảo tâm đi quản như vậy nhiều người sinh tử. Nương tử, chúng ta bồi ngươi đi. Ngay sau đó, nàng bên cạnh người ba nam nhân cũng phát ra cuối cùng thông điệp. Nếu nàng cự tuyệt, như vậy bọn họ đem tuyệt đối sẽ không làm nàng đi xuống. Tuyệt đối. Tích ân, đồng nhiên, cá voi khổng lồ lại phát ra thấp minh tiếng động, thanh âm càng thêm ngắn ngủi vội vàng. Thiên Nhiễm trong lòng căng thẳng, chẳng lẽ nói, đã xảy ra chuyện. Bằng không, nó vì sao như thế sợ hãi. Không sai, nàng sở cảm nhận được thanh âm bên trong, sở mang đến cảm giác, chính là nó ở sợ hãi, thập phần hoảng sợ, phảng phất là đã chịu kinh hoách, đi. Hảo. Bốn cái nam nhân không hẹn mà cùng gật đầu, đi theo nàng phía sau, hướng tới phía dưới nhảy lên. Nháy mắt, cá voi khổng lồ phảng phất cảm giác tới rồi bọn họ đã dừng ở nước biển bên trong, tức khắc hướng tới nàng nhanh chóng vọt lại đây, vây quanh bọn họ đảo quanh, kích động nổi lên từng vòng du đại sóng lan tan, không ngừng hướng tới bốn phương tám hướng trấn khai. Đại gia hỏa, bình tĩnh, không cần sợ hãi, chúng ta sẽ cứu ngươi. Ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Thiên Nhiễm lập tức trực tiếp truyền âm cho kia cá voi khổng lồ. Nó lập tức thả chậm tốc, một cái bỗng nhiên động tác, liền đem Thiên Nhiễm mấy người cùng nhập chính mình cái trán phía trên. Lại không ngừng phát ra thấp minh thanh, thanh thanh bi thương. Chính là Vong Văn Túc Ly, Tuyết Dĩ Mạch, Thượng Thiện Thương, Cốt Vẫn Thần bốn người đều có thể đủ cảm nhận được thanh âm kia bên trong bi thương. Nó rốt cuộc làm sao vậy? Bị thương sao? Cốt Vẫn Thần lập tức nhìn về phía Thiên Nhiễm, phát hiện ánh mắt của nàng cư nhiên hướng tới kia phiến đen nhánh hải vực nhìn ra xa mà đi, đáy mắt tràn đầy tức giận, thật sâu tức giận. Muốn biết đến duy nhất biện pháp, chính là khế ước nó. Nhưng là, nó nhiễm hắc khí, đã là bất tử chi khu. Nó hẳn là mang theo ký ức. Vẫn chưa là tử vong mới có thể trọng sinh, mà là trực tiếp bị cường đại hắc khí sở chuyển hóa. Nếu khế ước nó, từ khế ước chi lực truyền đến nó thanh âm đồng thời, nó lực lượng cũng sẽ không ngừng phát dũng lại đây. Đến lúc đó ta sợ bóng tối khí lực lượng cũng sẽ đi theo nàng nói, có vẻ thập phần khó xử. Nhưng là, đây cũng là nàng duy nhất có thể nghĩ đến biện pháp. Hơn nữa, tuy rằng mạo hiểm, nhưng là cũng vẫn có thể xem là một cái hảo sách lược. Chỉ cần nàng hấp thu cá voi khổng lồ hắc khí, làm nó một lần nữa liền sống sinh vật, nàng cũng có thể tiếp tục có được nó như vậy một con đại gia hỏa làm chính mình huyền thú đồng bọn. Liên cùng Tiểu Âm giống nhau. Bốn cái nam nhân sắc mặt đống nhiên thập phần khó coi. Chính là thấy nàng một bộ thập phần tự tin biểu tình, tuy rằng cũng chợt thỏa hiệp. Nếu bọn họ thật sự ngăn cản nàng lời nói, nàng nhất định sẽ tức giận. Chỉ sợ, còn sẽ vĩnh viễn bực bọn họ. Nếu là nàng lời nói, đây là tuyệt đối làm được. Các ngươi tới quyết định. Rốt cuộc ta là khế ước, vẫn là từ bỏ. Nàng rảo hoặc cười, nhìn về phía bên cạnh người bốn cái mỹ nam tử, nàng này bốn vị phu của nhóm. Hảo. Trước hết làm ra trả lời chính là Tuyết Dĩ Mạch, làm mặt khác ba người thập phần kinh ngạc. Mạch, ngươi Thượng Thiện Thương kinh ngạc. Tuyết Dĩ Mạch thật sâu nhìn chăm chú nàng, lần thứ hai mở miệng nói, ta muốn thù lao. Ngươi làm chúng ta như thế lo lắng đề phòng, làm thù lao cùng lợi tức, ngươi muốn cho chúng ta muốn làm gì thì làm. A, Cốt Vân Thần, Vong Văn Túc Ly, Thượng Thiện Thương lập tức đầy đầu hát tuyến. Gia hỏa này lúc này, cư nhiên còn nghĩ cái này. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Nếu ta không có việc gì, nhất định làm được. Thiên Nhiễm đông nhiên cười, tuyệt mỹ tươi cười bày ra khoảnh khắc, một cái thân thiết hôn rơi xuống hắn trên môi. Tuyết Dĩ Mạch tức khắc sườn mặt đỏ lên, lại vẫn là không tự chủ được thật sâu hôn lên. Bên cạnh ba nam nhân sắc mặt càng thêm âm trầm, hung hăng trừng mắt hắn, lại không lời nào để nói. Rốt cuộc, hắn cũng là nàng phu quân. Là nàng thừa nhận người. Khu khu. Cốt Vẫn Thần đúng lúc nhắc nhở nói, hảo, chúng ta đi thôi. Tuyết Dĩ Mạch lúc này mới buông ra cánh tay, rời đi nàng thơm ngọt địa phương, nhàn nhạt phát họa ra một đạo kinh diễm tươi cười, đi. Bốn người lập tức gật đầu, năm người thân ảnh liền phập phình ở không trung bên trong. Mà Thiên Nhiễm bàn tay trắng vừa nhấc, dù đại khế ước huyền trận rơi xuống, nàng một giọt tinh huyết cũng ngay sau đó rơi vào trong đó, nháy mắt khắc tới rồi cá voi khổng lồ cái chán bên trong, ngay sau đó chợt lóe rồi biến mất. Chủ nhân, ta rốt cuộc có thể không cần tiếp tục tồn tại. Ta mệt mỏi quá a, hảo đói a. Nhưng là ta không muốn ăn ta đồng loại. Cho nên, chủ nhân ngươi nhất định phải cứu cứu ta. Cứu cứu ta. Làm ta chết cũng có thể. Lập tức, một cái thanh triệt tiểu hài nhi thanh âm xuất hiện ở nàng trong óc bên trong, mang theo vô tận bi thương. Ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ cứu ngươi. Thiên Nhiễm trịnh trọng nói, ngươi đem ngươi sở hữu lực lượng tụ tập ở khế ước phía trên, ta sẽ giúp ngươi. Cá voi khổng lồ đống nhiên làm theo, nháy mắt nó thân thể cao lớn chung quanh, nổi lên màu thủy lam gợn sóng, phảng phất một đóa nở rộ ở biển sâu bên trong rủ đại hoa lan. Lập tức, Thiên Nhiễm khoanh chân mà ngồi, cảm nhận được kia rủ đại lực lượng theo khế ước chi lực không ngừng xuất hiện, mà thân thể hắn bên trong hắc khí cũng đột nhiên lưu chuyển không thôi, hướng tới nàng quanh thân vọt tới. Nàng đáy lòng ngẩn ra, vội vàng vận chuyển huyền lực, không ngừng hấp thu kia hắc khí. Giờ phút này, bốn cái nam nhân tất cả đều chỉ có thể đủ nhìn thấy Thiên Nhiễm bị hắc khí quay chung quanh ở trong đó, bộ dáng thập phần quỷ dị, lại vẫn là có thể cảm nhận được nàng sinh mệnh hơi thở. Chủ nhân, ta giúp ngươi. Lúc này, tiểu bạch thanh âm xuất hiện ở nàng trong óc. Chủ nhân, này hắc khí còn man ăn ngon sao? Ta dường như ăn qua một lần đâu. Cổ đế yên thanh âm cũng không khỏi xuất hiện. Tiểu âm nguyên bản cũng là muốn hấp thu kia hắc khí, lại phát giác hắc khí tựa hồ mang theo một loại cường đại tử vong cùng hủy diệt hơi thở. Nho nhỏ thân thể mới lập tức đình chỉ hấp thu cá voi khổng lồ truyền đến huyền lực. 226, hấp thu hắc khí phương pháp. 4.000 cầu đính. Nó không khỏi nhược lực nói, chủ nhân, này hắc khí tiểu âm không có biện pháp hấp thu. Bất quá tiểu âm sẽ bảo hộ chủ nhân, không cho địch nhân tới gần chủ nhân. Nói, nó hóa thành lưu quang xuất nhập trời cao, khắp nơi cảm giác chung quanh động tĩnh. Bốn cái nam nhân thấy vậy, cũng coi như là yên tâm nhiều. Khoanh chân ngồi ở cá voi khổng lồ cái chán phía trên. Thiên Nhiễm không ngừng hấp thu hắc khí, tránh đi huyền lực hấp thu, toàn bộ thân mình chung quanh đều bị hắc khí sở bao vây lấy, đã hoàn toàn cũng nhìn không tới hình người. Mà tiểu bạch cùng cổ đế yên thanh âm, lại không ngừng phát ra tới, dường như đặc biệt thích này đó hắc khí, cũng không ngừng cắn nuốt, một khắc cũng không có ngừng lại. Vẫn thần, này rốt cuộc có thể được không? Nương tử nàng cách đó không xa, tuyết dĩ mạch băng tuyết khuôn mặt phía trên, mạ lên một tầng càng thêm thấu xương hàn khí, truyền âm hỏi. Nước gợn đạm đà. Phân rơi tại sóng gợn đều sẽ mang theo một tầng tầng giống như gợn sóng giống nhau hắc khí không ngừng từ màu đen hải vực bị cá voi khổng lồ thân thể cao lớn hấp thu, theo sau lại bị nàng hấp thu, như vậy lâu dài hấp thu đi xuống, nàng quanh thân hắc khí vô pháp nung liệt, cơ hồ đều bao trùm nàng toàn bộ, nung liệt đến đã cái gì đều nhìn không tới. Tại đây nùng trầm xương đen bên trong, nàng ý chí cũng chậm rãi dường như bị tiêu ma, hoàn toàn không biết chính mình rốt cuộc đang làm gì. Chỉ là cảm thấy, cần thiết muốn nhanh chóng hấp thu này đó hắc khí. Bằng không. Chủ nhân, ngươi làm sao vậy? Đồng nhiên, cổ đế yên thanh âm xẹt qua nàng trái tim, mới làm nàng thiếu chút nữa mất đi tâm trí tâm linh thông thấu lên. Nàng ý chí đột nhiên tụ lại, mới may mắn có nó ở, ta không có việc gì. Chỉ là thiếu chút nữa ngủ rồi. Sẽ không lại có lần sau. Nàng bảo đảm nói. Cổ đế yên lại nhàn nhạt nói, chủ nhân đừng quá miễn cưỡng. Không cần một mặt hấp thu này đó hắc khí. Chúng nó là mang theo tinh thần ăn mòn cắn nuốt năng lực. Cần thiết một chút hấp thu luyện hóa chân chính hóa thành mình dùng, mới có thể dần dần tăng lớn hấp thu lượng. Bằng không liền sẽ. Nghe được nó nói, Thiên Nhiễm bừng tỉnh sửng sốt, ngay sau đó lại dường như thể hồ quán đỉnh giống nhau, cảm kích nói, cảm ơn ngươi, yên. Ta biết nên làm như thế nào. Ngay sau đó, nàng đình chỉ hấp thu hắc khí, bắt đầu luyện hóa lên. Mà luyện hóa thời điểm, nàng tinh thần lực cũng đã bắt đầu cấp tốc tiêu hao, lại phi thường kỳ quái chính là... Đương sở hữu huyền lực bởi vì muốn luyện hóa này hắc khí mà tiêu hao hầu như không còn thời điểm, nàng tiên nội dị năng lại đột nhiên dường như bị kích hoạt rồi dường như, ở nàng toàn thân lưu chuyển. Khoảnh khắc chi gian, đạo đạo ám sắc lưu quang xẹt qua nàng quanh thân mỗi một chỗ mạch đập, hắc khí cũng trăm điểu về tổ dường như hướng tới kia ám sắc lực lượng đoàn toàn đi. Bạch bạch, tức khắc, nàng trong thân thể vang lên như vậy vài tiếng, phảng phất cốt cách đan sen đứt gãy thanh âm. Bên ngoài bốn cái nam nhân nghe thế thanh âm, trong lòng trầm xuống. Nhưng là, bọn họ biết, bọn họ cần thiết phải tin tưởng nàng. Tin tưởng nàng nhất định có thể thành công. Nhất định có thể thành công. Nhất định là có thể. Phi thoi phía trên người, cũng đều chờ đợi nàng tu luyện kết thúc. Một khắc cũng không có rời đi quá trông về phía xa tầm mắt. Ước chừng 3 ngày 3 đêm. Thẳng đến tia nắng ban mai ánh chiều tà lần thứ 2 che kín phía chân trời là lúc, Thiên Nhiễm toàn thân hắc khí mới chậm rãi giảm đạm, tựa hồ đều đã không cần lại cố tình luyện hóa cũng sẽ bị nàng ti nội dị năng lực lượng hấp thu, trực tiếp sử dụng. Mà nàng cũng phát hiện, dị năng tựa hồ trưởng thành tới rồi nàng đã không cần dùng tinh thần lực đi điều khiển nó, chỉ cần một cái ý niệm liền có thể trực tiếp đi sử dụng nông nỗi. Nhưng xem cá voi khổng lồ xuyên thấu qua khế ước không ngừng truyền đến huyền lực, đều tựa hồ vẫn luôn đều không có khô kiệt, cũng làm nàng tò mò, nó rốt cuộc có được nhiều ít huyền lực, này cũng không tránh khỏi quá khủng bố chút. Tích ân, cá voi khổng lồ giờ phút này đột nhiên sung sướng lắc lắc cự đôi, bắn khởi từng đợt bọt sóng, nước gợn phiên thiên sóng lăn tăn từng trận. Chủ nhân, chúc mừng chủ nhân hủy diệt chi lực chút thành tựu. Nếu chủ nhân có thể hấp thu này hải vực phía trên phập phềnh sở hữu hắc khí, tin tưởng chủ nhân liền có thể cùng năm đó nữ đế có thể so với. Còn có, chủ nhân, ta gọi là Phiêu. Phiêu. Thiên Nhiễm nghe được nó nói sau gật gật đầu, cuối cùng đem suy nghĩ đặt ở tên của nó thượng. Tên này nhưng quá nữ tính hóa một chút đi. Chẳng lẽ nói, nó là một con mẫu kình. Đây chính là thập phần khó được a. Phiêu, kia hải vực hắc khí quá nhiều, chỉ sợ nàng ngay sau đó nói, xuyên thấu qua Phiêu tán ở quanh thân tàn lưu hắc khí trông ra, tâm tư càng thêm kích động. Đích xác. Nếu giải quyết vấn đề này nói, tu luyện căn bản là không thành vấn đề. Yên tâm đi. Chủ nhân, Phiêu sẽ vòng quanh này phiến hải vực xoay tròn, đến lúc đó nước biển liền sẽ xoay chuyển ngưng xúc thành một đoàn, hắc khí cũng sẽ càng thêm ngưng tụ, hắc khí diện tích liền sẽ thu nhỏ lại ít nhất một nửa nhiều. Chủ nhân chỉ cần một mình gìn nhập trung tâm đoạn đường, đem hủy diệt chi lực ngoại phóng, hắc khí liền sẽ tự chủ dung hợp đi vào. Nghe được nó nói, Thiên Nhiễm đáy lòng khiếp sợ. Biện pháp này thật đúng là không tồi a. Chính là, nó vì sao đối với Nhất Liên nữ đế, đối với này hủy diệt chi lực sự tình như thế rõ ràng. Đúng rồi. Nói, nó rốt cuộc nhiều ít tuổi. Chủ nhân, chuẩn bị tốt sao? Phiêu muốn bắt đầu rồi. Nàng lập tức hoàn hồn, liền nói, hảo. Ta chuẩn bị tốt. Nghe được bọn họ đối thoại, phu cận bốn cái nam nhân cũng không khỏi thối lui. Nếu nàng hấp thu hắc khí cũng có thể đủ không có việc gì nói, như vậy có lẽ này đó hắc khí khắc tinh không phải người khác, đúng là nàng. Không. Cũng hoặc là có thể nói, là nàng ti nội hủy diệt chi lực cũng nói không chừng. Ngay sau đó, phi thoi phía trên mấy người, cùng với Cốt Vẫn Thần, Tuyết Dĩ Mạch, Thượng Thiện Thương, Vong Văn Túc Ly bốn người liền trông thấy thập phần to lớn kinh sợ nhân tâm cảnh tượng. Này đã vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung kia rộng rãi trường hợp, quỷ dị bầu không khí, cùng với kia nước biển phảng phất bạo trướng hóa thành xoắn ốc, không ngừng hình thành lốc xoáy. Lốc xoáy càng thêm ở cá voi khổng lồ không ngừng tố hồi tố du bên trong, chậm rãi càng tụ càng lớn. Đại khái ước chừng nửa nén hương thời gian, cá voi khổng lồ mới truyền ra thấp minh thanh, cấp ra làm Thiên Nhiễm lập tức gìn nhập hắc khí trung tâm tín hiệu. Nàng cao cao phập phình ở hắc khí nhất phía trên, quay đầu lại nhìn nơi xa bốn nam tử, giờ khắc này nàng tâm là kiên nghị. Chỉ là vì sao? Ở nhìn đến bọn họ thời điểm, sẽ vô duyên vô cớ nhảy lên phi thường, lo lắng vô cùng. Không sai. Nàng lo lắng cho mình một khi đi vào, liền ra không được. Nàng có thể cảm giác đến, này đó ngưng tụ lên hắc khí này lực lượng cường đại cùng ăn mòn cắn nuốt tinh thần năng lực, mặc dù ở chỗ này, nàng đều cảm thấy lông tóc dựng đứng. Quay đầu, nàng nghiêm nghị khuôn mặt thượng mạ lên một cổ nùng liệt hàn ý cùng kiên quyết, không thành công liền xả thân. Coi như nàng muốn phi thân mà xuống thời điểm, bốn nam tử thế nhưng không hẹn mà cùng hô to một tiếng, nương tử, chúng ta chờ ngươi. Thiên Nhiễm dáng người hung hăng cứng lại, lại chưa quay đầu. Nhưng là, nàng giờ phút này khuôn mặt lại phi như vậy kiên nghị quyết tuyệt, mà là Nhiễm vô cùng sung sướng ý cười. Đúng vậy. Vì bọn họ, nàng tuyệt đối không thể chết được. Nàng nhất định phải khắc phục này khốn cảnh. Nhất định phải hảo hảo tu luyện. Nhất định phải thu phục này phiến hắc khí từ từ hải vực. Nói như vậy, mặt khác hải vực đột biến cũng sẽ biến mất đâu. Khoảnh khắc, nàng thả người hung hăng nhảy vào hắc khí trung tâm, phập phình ở hắc khí nhất nồng hậu lốc xoáy bên trong. Đến đây đi. Nhìn xem rốt cuộc ai khống chế ai đi. Nàng hét lớn một tiếng, lập tức đem hủy diệt chi lực ngoại phóng, ở quanh thân hình thành một vòng ám kim sắc gợn sóng quang mang. Tức khắc, bốn phía hắc khí phảng phất như là tìm được rồi quy túc, toàn bộ tất cả đều hướng tới nàng quanh thân bước tới. Cơ hồ chính là mấy cái hô hấp chi gian, hắc khí số lượng ở kịch liệt giảm bớt. Thẳng đến nhật nguyệt đấu xoay vài phiên, mọi người mới chỉ nhìn đến bình tĩnh hải vực một góc, một viên hắc ám vô cùng màu đen lực lượng châu, phóng xạ khủng bố lực lượng. Ở nó chung quanh không gian, đều tựa hồ có thể bị vặn mẹo, lực lượng cực kỳ đáng sợ. Mọi người chấn động với kia lực lượng cường đại, cũng đồng thời lo lắng không thôi. Thiên Nhiễm rốt cuộc thế nào đâu? Chẳng lẽ nói, này màu đen lực lượng hạt châu bên trong, sở bao vây người chính là nàng sao? Thiên Nhiễm mồ hôi lạnh ứa ra, nhưng vẫn đều bảo trì tự mình, không chịu đến hắc khí cắn nuốt cùng ăn mòn. Hơn nữa, vẫn luôn đều có Tiểu Bạch cùng Cổ Đế Yên bồi nàng, cùng nàng cùng chiến đấu. Không sai. Bởi vì nàng không phải một người, cho nên nàng mới có thể như vậy có dũng khí nên đón này nguyên bản căn bản là vô pháp hoàn thành tu luyện. Nàng muốn cảm tạ chúng nó, còn có ở bên ngoài chờ nàng mọi người. Chờ đến tu luyện sau khi chấm dứt, nàng nhất định sẽ hảo hảo cảm kích kia bốn cái nam nhân. Trầm tịch trong biển, rơi dụng vô số tinh lam ánh sáng đom đóm, sẽ sáng lên rong biển nhóm cũng phảng phất như là ở nhảy nhót giống nhau, huy động kia tức tức lưu quang, hấp dẫn sở hữu nhìn đến này mỹ lệ cảnh trí người. Lúc này, đã là đêm khuya tiếp cận sáng sớm thời khắc. Mọi người lại cơ hồ là đợi một ngày. Chuyển xem này che kín đáng sợ lực lượng màu đen hạt châu, bọn họ càng thêm không bỏ xuống được không phải này chung quanh cảnh đẹp, mà là nàng. Vẫn thần, ngươi nói nương tử nàng thượng thiện thương đồn nhiên con ngươi chỗ sâu trong, toát ra nồng đậm sầu lo chi sắc. Tuyết dĩ mạch thanh hàn thanh âm lúc này tràn ra, mang theo vài phần kiên quyết, nàng nếu chết, ta liền chết. Ta vĩnh viễn cũng sẽ không rời đi nàng. Vong Văn Túc Ly lánh khốc thanh âm cũng nhiễm nồng hậu ghen ghét cùng tức giận, lấy mạch, ngươi lời này đều nói bao nhiêu lần. Ta lỗ thai đều phải trường cái kén. Chết chết chết, ngươi liền không thể nói điểm khác sao. Cốt Vẫn Thần âm nhu tuấn mỹ khuôn mặt thượng cũng nhiều vài phần ám trầm chi sắc, hắn kỳ thật đấy lòng cũng không đế. Nương tử đều đã tu luyện 7 ngày nhiều. Hôm trước đột biến thành một viên hạt châu, hắc khí hoàn toàn biến mất, bọn họ còn tưởng rằng nàng sẽ ra tới. Lại không nghĩ rằng, màu đen hạt châu như vậy khó chơi. Bọn họ chẳng những vô pháp tới gần, nương tử cũng vô pháp ra tới. Hắn thật sâu liễm mi, hỏa khí không khỏi bạo trướng dựng lên, chúng ta phải tin tưởng nàng. Nàng nhất định làm được. Nhất định. Cho nên, có chết hay không liền không cần nói nữa. Tuyết dĩ mạch môi mỏng nhấp chặt, cũng cảm thấy chính mình nói sai rồi, có thể liền bảo trì trầm mặc, không nói một lời. Phi thoi phía trên, bẩm sinh năm lão ngũ người cũng không khỏi đáy lòng buồn chồn, thấp thỏm không thôi. Nay hủy diệt chi lực. Từ trước đến nay chính là bọn họ khả ngộ bất khả cầu chi vật. Nha đầu nàng chẳng những được đến, hơn nữa lúc này còn muốn tu luyện. Này không thể nghi ngờ không cho bọn họ ghen ghét vạn phần. Nhưng là, bọn họ càng thêm biết. Tu luyện không dễ. Chỉ sợ trong đó nguy hiểm thật mạnh, là người căn bản vô pháp đoán trước. Nàng có thể có này cơ duyên, đó là nàng một phần vô lượng nhân quả. Tự nhiên người khác là hâm mộ cũng hâm mộ không tới. Cho nên, bọn họ chỉ có thể chờ. Chờ đến nàng xuất quan. Chờ đến nàng xuất quan lúc sau, này thiên hạ cách cục chỉ sợ cũng đã sớm đã thay đổi đi. Không lâu ngày, hải vực một phương phía chân trời, chiếu ra từng mảnh hồng quang, làm mọi người không khỏi ngẩn ra, này rốt cuộc là không tốt. Chẳng lẽ nói, là đại chiến bắt đầu rồi sao? Thượng thiện thương u buồn mắt đẹp tức khắc lánh mang chợt lóe. Vong Văn Túc Ly nghĩ đến lánh khóc khuôn mặt, cũng không khỏi nhiễm vài phần chế nhạo chi ý, đáng tiếc. Bọn họ phỏng trừng chính chiến vui vẻ đi. Tuyết dĩ mạch không đáng chi không. Nhưng là chiếu sáng đôi mắt cũng biểu hiện ra hắn chiến ý. Chỉ tiếc, hắn không thể rời đi nơi này. Bởi vì, nơi này có hắn cảm thấy càng vì quan trọng người. Cốt Vẫn Thần nhưng thật ra phảng phất sự không liên quan mình cao cao treo lên tư thái, nhìn về phía kia màu đen hạt châu, một trận phát ngốc. Đồng thời, hắn cũng ngạc nhiên phát hiện, kia khổng lồ lực lượng trải rộng hạt châu tựa hồ so với phía trước giường như nhỏ vài vòng. Này, chẳng lẽ nói nàng sắp ra tới sao? Cũng là khoảnh khắc. Hắn lưu tay háo phía trên chữ vật huyền trận bên trong, truyền đến một trận ngắn ngủi la hét thanh. Hắn lập tức đem bên trong một viên truyền tin châu đem ra, lập tức bên trong truyền ra quen thuộc không thể lại quen thuộc thanh âm, nương tử có khỏe không? Các người rốt cuộc ở nơi nào? Nơi này có người cản trở chúng ta. Bất quá, bị chúng ta bãi bình. Nghe được quân ứng tà tiểu tử này thanh âm, Cốt Vẫn Thần không khỏi nhướng mày, chúng ta ở biển rộng phía trên nào đó hải vực. Dường như là gọi là, ác ma chi hải. Kia một đầu. Nghe được ác ma chi hải thời điểm, vài người sôi nổi lộ ra kinh ngạc khiếp sợ, thậm chí còn kinh tủng biểu tình. Nói như vậy, bọn họ là bị nhốt. Ác ma chi hải, đó là địa phương nào? Này ai đều rõ ràng bất quá. Bọn họ cư nhiên thăm dò tới rồi nơi đó. Này! Nhất Liên Diễm Cương Nghị ánh mắt lần thứ hai mạ lên một tầng sương lạnh, kia mấy cái ra hỏa nhóm, là ở tìm chết sao. Mạc sĩ Lưu Vân lại một sửa thân là phiên vương thân phận thời điểm lười biếng không kềm chế được bộ dáng, cười lạnh lẽo. Tràn ngập khí phách dáng người xoay người, nhìn về phía doanh trướng ở ngoài các tử sĩ, sau này chiến lược, các ngươi đại khái đều đã biết đi. Là, vương gia, các tử sĩ tức khắc ôm quyền hành lễ. Chúng ta sẽ rời đi nửa tháng. Các ngươi nhất định phải nhớ kỹ, vô luận bất luận kẻ nào tới chơi, đều nói chúng ta rời đi tìm kiếm ác ma bên bờ đi. Là, vương gia, nghe được hắn đã đem sự tình phân phó thỏa đáng, mọi người đảo qua cách đó không xa mấy ngày liền chiến hỏa, tâm tư một lần chìm nổi. Này chiến hỏa, hẳn là muốn kết thúc đi. Bởi vì chỉ cần bọn họ vừa đi, những người đó hẳn là liền minh bạch. Này chiến tranh cũng liền không có tất yếu lại đánh tiếp. Mà chân chính chiến tranh, hẳn là liền sẽ ở ác ma chi hải, không, hẳn là cực lãnh vực sâu bên trong bùng nổ. Chúng tướng sĩ nghe lệnh. Nhất Liên Diễm ngay sau đó quát, bá khí ngoại lộ, uy nghi kinh sợ tam quân. Tam quân tướng sĩ cũng lúc này chờ xuất phát, muốn bắt đầu cuối cùng tắm máu chiến đấu hăng hái. Quân sư, mang Tả Lộ quân ngăn chặn tới Phạm Bất Tử chi quân. Là Vương gia. Gia Cát Hạo nhiên tuân lệnh, lập tức lãnh Tả Lộ quân các tướng sĩ đi trước rời đi. Kỵ tướng quân mang Hữu Lộ quân thẳng bức địch nhân doanh trại, ban ngày nghỉ ngơi, ban đêm tập kích bất ngờ, không thể ham chiến. Là Vương gia. Trung Lộ quân đợi mệnh, thẳng đến địch nhân ngưng chiến, liền bắt đầu tu xây thành trì, nên hồi bà tánh, không được làm nhiều dân việc, như có vi kỳ giả, giống nhau giết không tha. 227, xuất quan, phát gục 4.000 cầu đính. Là Vương gia. Thấy đại quân cũng bị Nhất Liên Diễm an trí hảo, mấy người liền ngay sau đó hướng tới không trung bắn ra mà đi, biến mất ở tối tăm phía chân trời phía trên. Xá Ngọc Kỳ Hoa, Nhất Liên Diễm, Ngọc Phi Yên, Mạc Sĩ Lưu Vân, quân ứng Tà năm người sôi nổi tưởng niệm nàng không thôi, càng là nhanh hơn tốc độ, hướng tới phía trước bọn họ thu được tin tức nơi lao tới. Lúc này ác ma chi hải, hắc khí toàn bộ hóa thành thiên nhiễm quanh thân màu đen lực lượng, kia cường đại lực phá hoại lại phảng phất chỉ nhận nàng một người, bất luận kẻ nào tới gần đều sẽ dẫn phát kia lực lượng phản ứng dây chuyền, bước lui sở hữu ý đồ tới gần vật còn sống. Thật không biết nương tử rốt cuộc tu luyện tới rồi cái gì cảnh giới. Chỉ sợ, chúng ta cũng đều rốt cuộc vô pháp bảo hộ nàng. Ngược lại là, còn cần nàng tới bảo hộ chúng ta. Cốt Vân Thần đột nhiên như vậy vừa nói, làm chung quanh ba người đều trố mắt một lát, đột nhiên bốn người đều cười. Nếu là cái dạng này lời nói, bọn họ ngược lại là thập phần vui làm một cái bại bởi nàng người. Bởi vì nói như vậy, nàng liền cả đời đều không thể rời đi bọn họ, cả đời đến chiếu cố bọn họ. Mà này chính cũng là bọn họ cuối cùng mục đích. Rắc. Đột nhiên này thanh thúy một tiếng, làm chung quanh bốn người tất cả đều ngốc lăng một chốc. Ngay sau đó bọn họ liền nhìn thấy kia màu đen như ngọc như tinh thạch giống nhau trong suốt màu đen lực lượng chi châu, cư nhiên vỡ ra một đạo nho nhỏ khẩu tử. Ngay sau đó, liền lắc đắc lưa thưa nghe được ca bỏ thanh âm. Bốn người gắt gao nhìn chằm chằm kia màu đen lực lượng ngọc châu, không lâu ngày liền nhìn đến một con kiểu nen như trẻ mới sinh giống nhau non mềm cánh tay ngọc, từ cái khe bên trong rỗi ra tới. Ngay sau đó, đó là mặt khác một cánh tay, dáng người, chân cảng. Cuối cùng, màu đen lực lượng hóa thành ngọc châu tức khắc tiêu tán hầu như không còn, mà hiện ra ở bọn họ trước mặt, thế nhưng là thiên nhiễm phong hoa tuyệt đại thân ảnh. Chỉ là bốn cái nam nhân tức khắc sắc mặt đêm đen tới, nháy mắt phi phát qua đi, đem nàng ôm lấy. Mà bay thoi thượng nhìn đến nơi này bẩm sinh năm lão, lập tức mặt già đỏ lên. Chúng ta cái gì đều không có nhìn đến. Cái gì đều không có nhìn đến. Tuyệt đối không có nhìn đến. Năm cái lão ra hỏa lập tức toái toái niệm, lập tức quay người đi.